Chương 882, ngươi tốt cảnh quan, cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy đều là ta. Chương 882, ngươi tốt cảnh quan, cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy đều là ta. Cuối cùng, vô luận hắn ôm như thế nào ý nghĩ, có như thế nào mưu đồ, nếu như Hùng Hải Tử không chơi nguy hiểm như vậy trò chơi, như vậy hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Dù sao, nhân ra xe chỉ là trên đường bình thường chạy trước, cái này cũng không được. Tốt, Hứa tổng, chúng ta sẽ mau chóng đem chân tướng điều tra rõ ràng. Trực ban phó sở trưởng Trịnh Trọng đối Hứa Ninh tỏ thái độ nói, đến tiếp sau sự tình xử lý, kỳ thật cũng không cần Hứa Ninh ra mặt. Nhưng ngược lại hiện tại cũng chạy không được hàng kéo kéo, cho nên làm người bị hại, Hứa Ninh liền đi theo cảnh sát nhân dân bên người, muốn nhìn một chút những này cảnh sát nhân dân đem người hiểm nghi đem ra công lý quá trình. Đầu tiên là điều lấy giám sát, tiếp lấy hỏi thăm người chứng kiến, rất nhanh liền đem người hiểm nghi khóa chặt. Quả nhiên, đồng dạng thủ pháp, đồng dạng ná cao su, đồng dạng bi thép, như vậy tự nhiên chính là cùng một cái Hùng Hải Tử, cái kia trước đó dùng ná cao su tập kích Hứa Ninh năm lăng hồng ánh sáng Hùng Hải Tử. Giám sát biểu hiện, Hùng Hải Tử đã ở phía sau một cây đại thụ ẩn nấp quan sát hồi lâu, ngược lại là rất có đặc công tư thế. Rốt cục, cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy lại một lần đi qua cái này giao lộ thời điểm, Hùng Hải Tử móc ra ná cao su, nhắm chuẩn một lát, thuần phát đánh ra. Tại xác định đánh trúng cổ ẻn nhỉ sệt về sau, cũng không quay đầu lại xoay người chạy, phản phất diễn luyện qua rất nhiều lần giống như xe nhẹ đường quen tiến vào một đầu ngõ hẻm. Thuận giám sát tìm kiếm, liền phát hiện Hùng Hải Tử vậy mà giống như có nhất định phản trinh sát ý thức, chui đều là ruột dê đường nhỏ. Đương nhiên, hắn khả năng không biết, tại trên đỉnh đầu của hắn, khắp nơi đều là giám sát, cho nên căn bản không chỗ che thân. Nếu như không xác định Hùng Hải Tử thân phận lời nói, như vậy bắt đầu tìm kiếm khả năng còn muốn phí một phiên khí lực. Nhưng cái này Hùng Hải Tử đã tại đồn công an phụ lên hiệu, xác định là hắn về sau, hai tên đồn công an cảnh sát nhân dân lập tức đến Hùng Hải Tử trong nhà, đem chẳng hề để ý Hùng Hải Tử cùng không rõ ràng cho lắm Hùng Hải Tử ba ba cùng một chỗ mang về đồn công an. Mà cùng này đồng thời, tại trong lúc này, cảnh sát nhân dân đối cổ ẻn nỉ sệt tiến hành kiểm tra cũng xác nhận, xe tổn hại đích thật là bởi vì lọt vào ná cao su đả kích sau mất khống chế va chạm tạo thành. Tiếp lấy, Hứa Ninh liền cho Thường Vũ Trạch gọi điện thoại, để Thường Vũ Trạch đem Khani tắc cách lạp đến hắn siêu vào câu lạc bộ đi định tổn hại sửa chữa. Thường Vũ Trạch lúc này tiếp vào Hứa Ninh điện thoại, đơn giản giống như gặp quỷ một dạng. "Không phải, anh em, thật là có siêu tốc độ chạy muốn tu a. Hơn nữa còn là chiếc kia toàn cầu hạn lượng 6 đại của Ennisset. Trên thế giới không ai có thể biết trước tương lai, nhất là dạng này không có quy luật, hoàn toàn ngẫu nhiên sự kiện. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, chính là bên trong này rất có thể có Hứa Ninh đặc thủ thao tác." Nhưng Thường Vũ Trạch tự nhiên là người thông minh, mặc dù chấn kinh, nhưng cũng sẽ không ở vấn đề này truy vấn mọi nguồn, hắn biết mình nên làm cái gì. Thế là liền lập tức phái người đem Khan Nhi tắc cách làm trở về siêu bảo câu lạc bộ. Mà khi hắn trông thấy cổ Enmi Set lại bị đụng thành cái này thảm trạng sau, làm siêu tốc độ chạy điên cuồng kẻ yêu thích cùng cổ Enmi Set nhãn hiệu trong nước người đại diện, Thường Vũ Trạch đều muốn điên rồi. Quá mẹ nó bại ra. Đừng quản nguyên nhân gì, cổ Enmi Set đụng thành cái này quỷ bộ dáng, đều là để hắn không chịu được. Kỳ thật hắn nhìn người rất chuẩn, biết Hứa Ninh thực chất bên trong kỳ thật coi như không phải người khiêm tốn, nhưng cũng tuyệt không phải một cái âm ám người. Mà có thể làm cho Hứa Ninh dùng lớn như vậy đại giới đi nhằm vào người, như vậy có thể nghĩ, đối phương là cỡ nào tội ác tại trời. Nhìn không được hít một hơi thật sâu, mình vẫn là không nên hỏi nhiều, thậm chí không nên suy nghĩ nhiều. Tìm đến thủ hạ tốt nhất sửa chữa kỹ sư, tranh thủ thời gian đối cổ ẻn nhị sẽ tiến hành định tổn hại. Không bao lâu, hắn liền đạt được một cái tuyệt đối sẽ để người bình thường gần như sụp đổ con số, 18 triệu. Không chút nào khoa trương, mặc dù chiếc xe này chủ yếu nhất bộ kiện, tỉ như động cơ các loại cũng không có hư hao, nhưng toàn bộ nửa phải bộ phận, đại bộ phận linh kiện đều hư hại, thậm chí nó sửa chữa trung tâm đều có rất nhiều linh kiện không có hiện hàng, không thể không từ Khan Mi tắc cách tổng bộ đặt hàng giao hàng. Phải biết, ô tô có một cái để tất cả lái xe đều cắn răng nghiến lợi khái niệm, gọi là số không cả so. Có ý tứ gì đâu? Liên là đem ô tô tất cả linh bộ kiện đơn độc mở ra, như vậy tổng giá trị sẽ là một cỗ cả xe giá trị 3 đến 6 lần, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, càng là xa hoa nhãn hiệu, cái số này càng cao, lại càng không cần phải nói chiếc xe này là toàn cầu hạn lượng 6 đại cổ ẻn nhị sệt van. Thậm chí tới nói, 18 triệu cái số này, vẫn là mình xem ở Hứa Ninh trên mặt cho hữu nghị giá. Đổi thành những người khác tới, báo giá tuyệt đối tại 20 triệu trở lên. Hắn biết Hứa Ninh muốn làm gì, cho nên không có tự tiện chủ trương, mà là cho Hứa Ninh gọi điện thoại. Thường lão đại, không cần cho ta bề mặt, giá thị trường nên bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền mà, ngươi nói đúng hay không? Nghe Thường Vũ Trạch nói rõ tình huống, Hứa Ninh nhịn không được cười ha ha một tiếng nói. Đối, ngươi nói quá đúng. Thường Vũ Trạch dây hiểu, cũng đi theo cười ha ha. Thường lão đại, giúp ta đem sửa chữa danh sách liệt đi ra, đắp lên con dấu, mau chóng phát cho ta. Đối với Hứa Ninh yêu cầu như vậy, Thường Vũ Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh liền để cho thủ hạ người liệt ra danh sách, đồng phát cho Hứa Ninh. Mà lúc này, Hùng Hải Tử phụ tử đã đến đồn công an, tiến vào hỏi thăm trong phòng. Lại là ngươi. Hùng Hải Tử ba ba trông thấy Hứa Ninh dù bận vật ung dung ngồi ở nơi đó, liền không nhịn được hai mắt bốc hỏa. Mặc dù buổi sáng chỉ là bồi thường 1.500 khối, tiền này hoàn toàn chính xác không để tại trong mắt của hắn, nhưng toàn bộ sự tình lại làm cho hắn nén giận vô cùng, hắn còn bị đánh hai cước đầu, đến bây giờ bụng đều ẩn ẩn làm đau. Hứa Ninh cười như không cười nhìn xem hắn, nhún vai, đối, lại là ta, kinh hỉ không kinh hỉ. Ngươi Hùng Hải Tử ba ba nhịn không được ngón tay Hứa Ninh liền muốn báo nổi, nhưng lại bị cảnh sát nhân dân ngăn lại. Ngồi xuống đi, không cần lớn tiếng ồn nào. Cảnh sát đồng chí, sự tình buổi sáng không phải đã xử lý xong sao? Ta cũng tiến hành bồi thường, chí ít tại đồn công an khâu hẳn là kết thúc a. Nếu như hắn có cái gì dị nghị, có thể đi pháp luật chương trình. Nhưng ở cái kia trước đó, ta nghĩ ta không có nghĩa vụ lại phối hợp hắn. Hùng hai tử ba ba bao nhiêu hiểu chút pháp, cho nên ngay từ đầu thái độ rất là cường ngạnh. Hắn vừa nói xong, hỏi thăm trong phòng tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, cái này khiến hắn quả thực có chút không hiểu đấu. Chương 883, ngươi lấy ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Chương 883, ngươi lấy ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Hai tử không cùng ngươi nói xảy ra chuyện gì? Phá án cảnh sát nhân dân nhịn không được nghi ngờ hỏi. Hùng hai tử ba ba nghe vậy nhìn về phía nhi tử, nhíu mày hỏi, ngươi lại chơi ná cao su đón xe? Hùng hai tử một bộ chẳng hề để ý giọng nói, không phải ngươi để cho ta tiếp tục đánh sao? Hùng hai tử ba ba lập tức im lặng, khóe miệng khống chế không nổi kéo ra. Không phải, tốt xấu lời nói ngươi nghe còn không hiểu sao? Ta đương thời đây không phải là nói nhảm sao? Đứa nhỏ này, đầu óc làm sao như thế không hiệu nghiệm? Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cảm thấy mình tại trong sở công an giáo huấn hải tử cũng không có ý nghĩa gì, thế là liền bay quá mức đối cảnh sát nhân dân nói, đã dạng này, vậy ta lại bồi chính là. Ngữ khí của hắn cũng là chẳng hề để ý, ngược lại liền là một cố năm lăng hồng ánh sáng mà thôi, coi như toàn bộ báo hỏng bất quá là mấy chục ngàn khối mà thôi, thì phải làm thế nào đây đâu? Mà lúc này, biểu tình của những người khác thì càng cổ quái. Bồi, hy vọng ngươi bồi thường nổi a. Hứa Ninh vừa rồi đã mượn dùng đồn công an máy in, đánh ra thưởng Vũ Trạch cái kia mặt phát cho hắn danh sách, đóng dấu 3 phần. Đưa cho phá án cảnh sát nhân dân 1 phần, lại ném cho Hùng Hải Tử 33 1 phần. Hùng Hải Tử 33 hứng hở cầm lên, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này thứ đồ gì? Danh sách bên trong nhiều như vậy trong cổ cho không tính là gì, mấu chốt là mỗi một hạng phía sau con số đều là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí còn có hơn triệu. Người đây là Zimbabwe tại sao? Nội tâm hoang đường vô cùng lật vài tờ, ba một tiếng ném vào trên mặt bàn. Thời gian của ta rất quý giá, vài phút mấy chục ngàn khối, không có thời gian cùng các ngươi tại cái này hồ nháo. Lúc nói lời này, Hùng Hải Tử 33 thậm chí đều không có ý thức được, bị hắn ném ở trên bàn danh sách đến cỡ nào chịu nặng. Hứa Ninh nhàn nhạt cười, ánh mắt bên trong khinh miệt gần như không thêm che giấu. Nếu như ngươi vài phút mấy chục ngàn khối, như vậy ta chẳng phải là vài phút mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu. Phá án cảnh sát nhân dân ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nghiêm túc đối Hùng Hải Tử 33 mở miệng nói, đây là xe vừa mới đưa đến sửa chữa trung tâm về sau định tổn hại cùng sửa chữa báo giá, không phải trò đùa. Đi qua chúng ta kỹ càng đồng thời nghiêm cẩn điều tra, con của ngươi tại xế chiều 2:50 điểm thời điểm dùng ná cao su tập kích Hứa Ninh tiên sinh của Ẩn Nhị Sĩ Văn. Bởi vì hài tử vị thành niên, cho nên ngươi người giám hộ này chính là bồi thường chủ thể. Hiện tại để ta tới đối với các ngươi song phương tiến hành điều giải. Mặc dù khinh thường tại Hùng Hải Tử phụ tử đức hạnh, nhưng cảnh sát nhân dân vẫn là tuân theo công chính công khai lập trường. Mà nghe được hắn, Hùng Hải Tử 33 đương thời liền mở to hai mắt nhìn, trên đỉnh đầu toát ra khó có thể tin dấu chấm hỏi. Ngươi nói cái gì? Cô Ẩn Nhị Sĩ. Mặc dù hắn cũng không si mê với siêu tốc độ chạy, không biết cô Ẩn Nhị Sĩ văn cái này một cái bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy, nhưng lại biết cô Ẩn Nhị Sĩ tại siêu tốc độ chạy giới có được địa vị như thế nào. Hắn soát quá ngắn video, có vong hồng liền lấy Khan Nhi tắc cách Nguyễn Phú ấy nhỉ, tùy tiện một cố đều là 20 triệu cất bước. Không phải, ngươi nói cho ta biết, nhi tử ta dùng ná cao su đón một chiếc cổ Ẩn Nhị Sĩ. Với lại chiếc này cổ Ẩn Nhị Sĩ vẫn là cái này hàng kéo kéo lái xe. Ngươi lấy ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Nếu là hắn có thể có một cổ Ẩn Nhị Sĩ, còn cần đến đi ra chạy hàng kéo kéo. Đơn giản thôi hải. Lúc đầu hắn còn muốn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, nhưng nhìn lấy mấy cái cảnh sát nhân dân cái kia nghiêm túc vô cùng biểu lộ, lại là đột nhiên ý thức được, cảnh sát nhân dân không có khả năng cầm loại chuyện này mở ra trò đùa. Không phải đâu, chẳng lẽ đây là sự thực? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cú bít lại cầm lấy vừa mới bị hắn ngã tại trên bàn danh sách, nhanh chóng lật đến một trang cuối cùng. Trong mấy mắt, ánh mắt như ngừng lại một con số phía trên, 2045 vạn. Cái số này hiển nhiên không thể nào là một loại nào đó không biết tên tiền tệ. Lập tức mắt tối sầm lại, hắn cảm giác máu đều muốn ứ tại trong đầu. Đùa gì thế đâu? Đây chính là 20 triệu a. Đừng nói hắn chân thực thân gia không đạt được hơn 100 triệu, coi như thật đến hơn 100 triệu, hắn cũng không bỏ ra nổi 20 triệu tiền mặt đến. Trên thực tế, trong nhà hắn hoàn toàn chính xác có một ít tài sản cố định, hai bộ phòng ở, một cái đại thương trải, giá trị 30 triệu tả hữu. Mà cái gọi là tài sản quá 100 triệu, trên thực tế là hắn có một cái lợi nhuận trình độ cũng không tệ lắm công ty, cho nên tổng hợp xuống tới, hắn có thể nói quát nói mình thân gia hơn 100 triệu. Nhưng trong này lượng nước lớn bao nhiêu, hiểu rõ hắn người đều biết. 20 triệu. Giết hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Cả người phát điên nhìn hằm hằm hướng bên cạnh vẫn như cũ chẳng hề để ý nhi tử, thực sự nhịn không được, lửa giận nổi lòng ngắt độc. Vung lên tay phải, phản phất dùng hết khí lực cả người, hung hăng một bàn tay quất vào nhi tử trên đầu, đem nhi tử trực tiếp đánh tới dưới đáy bàn. Bất thình lình bạo lực cử động, để hỏi han trong phòng tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Khi phản ứng về sau, hai vị cảnh sát nhân dân lập tức khống chế lại hắn, cũng gấp giọng nổi giận nói, ngươi làm gì? Đây là ngươi giáo huấn hải tử địa phương sao? Lại nói ngươi đây là giáo huấn sao? Đánh hải tử cũng vi phạm, muốn đánh về nhà đánh tới. Đương nhiên, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cái này Hùng Hải Tử hoàn toàn chính xác nên giáo huấn, hung hăng giáo huấn. Bị cảnh sát nhân dân khống chế lại sau, Hùng Hải Tử 33 hít sâu mấy hơi, muốn cho mình tỉnh táo lại, nhưng cái kia phi nước đại hướng trong đầu huyết dịch, y nguyên để hắn cảm giác đầu ông, phản phất tùy thời đều có thể bạo tạc một dạng. Ta muốn nhìn giám sát. Hùng Hải Tử 33 y nguyên không quá có thể tiếp nhận loại chuyện này, ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Yêu cầu của hắn rất hợp lý, phá án cảnh sát nhân dân lập tức điều ra giám sát, để hắn nhìn rõ ràng. Mặc dù đơn độc một cái trị an hình ảnh theo dõi không cách nào biểu hiện toàn cảnh, nhưng mấy cái hình ảnh theo dõi kết hợp lại, liền để toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng, không thể cãi lại. Thậm chí đều không cần Hùng Hải tử miệng của mình cung cấp, liền có thể nhận định những gì hắn làm. Đương nhiên, chính là bởi vì chẳng hề để ý, cho nên Hùng Hải tử thậm chí đều không có đi rào biện chống chế, trực tiếp thừa nhận chính là mình làm, cha ta có tiền, cha ta bồi. Nếu không phải cảnh sát nhân dân ngăn đón, nổi giận Hùng Hải tử ba ba thậm chí thật muốn lại cho hắn đến một cái hung ác. Đối với toàn bộ sự tình, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Cảnh sát nhân dân dùng giải quyết việc trung thái độ hỏi. Chương 884, đây không phải song con bê đến sao? Chương 884, đây không phải song con bê đến sao? Hùng Hải tử ba ba sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí có một loại cùng Hùng Hải tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ xúc động. Cái này phá Hải tử, người nào thích muốn ai muốn. Sự tình đến mức này, chống chế là chống chế không được nữa, như vậy hắn duy nhất có thể làm liền là tận khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cảnh sát đồng chí, ta bây giờ hoài nghi hắn dọa dẫm bắt chẹt. Cái này cái gọi là sửa chữa cùng báo giá danh sách là hắn cung cấp, ta hoài nghi sự chân thật của nó, trong đó nhất định có báo cáo láo. Hắn cũng chỉ có thể đổi một góc độ đến tìm kiếm cơ hội. Đối với này, vô luận cảnh sát nhân dân vẫn là Hứa Ninh đều là có chỗ dự liệu. Cùng loại bồi thường vụ án, luôn không khả năng là đối phương yêu cầu bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu, mà là sẽ có một cái tương đối công chính bình phán tiêu chuẩn. Ngươi không cần há miệng ngậm miệng liền đem tội danh hướng người khác trên đầu an. Ngươi có thể hợp lý hoài nghi, nhưng hoài nghi không phải vu hãm. Ngươi chất vấn phần này sửa chữa cùng báo giá danh sách, ngươi có thể bị thác phe thứ ba cơ cấu tiến hành xem xét, đây là quyền lợi của ngươi. Cảnh sát nhân dân ngữ khí nghiêm túc nói. Hùng Hải tử ba ba nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ làm như vậy, chẳng lẽ lại thật đúng là bồi 20 triệu sao? Sự tình đến một bước này, đồn công an bên này có thể làm đều đã làm xong. Điều giải là điều giải, nhưng rõ ràng đến tiếp sau là muốn đi pháp luật chương trình. Ngay tại lúc này, một cái cảnh sát nhân dân gõ cửa mang theo một người khác đi vào hỏi hắn thất, người tới chính là Hứa Ninh vừa mới thông chi qua Lưu luật sư. Hứa Ninh không có cố kỵ cái gì, ngay trước hỏi han trong phòng tất cả mọi người trước mặt nói, Lưu luật sư, hiện tại vụ án này ủy thác cho ngươi, ta muốn khởi tố đối phương bồi thường ta cỗ xe tổn thất các phí dụng, tổng cộng 20 triệu. Tốt, Hứa tổng, giao cho ta ngài yên tâm. Lưu luật sư cũng không để ý chút nào những người khác cái kia ánh mắt kinh ngạc, biểu hiện được phi thường chuyên nghiệp, lúc này bắt đầu chỉnh lý chứng cứ. Đang trực phó sở trưởng cùng phá án cảnh sát nhân dân đương nhiên biết Hứa Ninh thân phận, cho nên ngạc nhiên về ngạc nhiên, lại cũng không cảm thấy không hợp lý. Ngược lại là Hùng Hải tử ba ba, nhìn thấy luật sư đối Hứa Ninh cái kia thái độ cung kính, đã ý thức được mình giống như đá trúng thiết bản. Hoặc giả thuyết lúc trước hắn liền ý thức được, dù sao người bình thường làm sao có thể có được một cố ẩn nhị xếp. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi mấy cái cảnh sát nhân dân giống như đề cập tới, chuyện xảy ra đương thời tựa như là có 3 chiếc siêu tốc độ chạy. Rất may mắn, Hùng Hải tử chỉ đánh trúng một cố. 3 chiếc siêu tốc độ chạy khái niệm gì? Bất luận cái gì một cố giá trị đều muốn vượt qua hắn chân thực giá sản. Vậy cái này hàng kéo kéo lái xe lại thế nào có thể là một người bình thường đâu? Nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt không khỏi kinh hãi, toàn bộ trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời cự sóng. Ma tử không gọi ma tử, gọi hố người. Ngươi cái này không tinh khiết hố người sao? Thật tốt nhà giàu đại thiếu không làm, chạy đến mở hàng kéo kéo lái xe, ngươi sợ không phải tại nhằm vào ta đi. Chỉ là chính hắn rất nhanh đều cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường, dù sao nhân gia tại sao muốn nhằm vào hắn một cái nhỏ cả dạ mét đâu. Hắn đều nhanh muốn quên đi toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra, chỉ là con của hắn không chút kiêng kỵ chơi ná cao su khắp nơi tập kích. Hiện tại làm sao? Bồi 20 triệu. Vậy chẳng phải là muốn đem cửa hàng cùng một bộ phòng ở đều bán đi? Vậy mình chẳng phải là cũng muốn biến thành người bình thường? Không được. Tuyệt đối không thể bồi. Hít một hơi thật sâu, đầu óc phi tốc vận chuyển, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Hắn cũng không tin, nhìn xem không nghiêm trọng như vậy xe tổn hại, liền thật muốn tiêu xài 20 triệu đi sửa. Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới mình có một cái hồ bằng cầu hữu. Tên địa tựa như là đế đô rất nổi danh xe thể thao câu lạc bộ thành viên, bọn hắn chơi xe thể thao đều có chuyên môn tiệm sửa chữa, thế là lập tức cho cái này hồ bằng cầu hữu gọi điện thoại. Huynh đệ, giúp ta hỏi một chút, đế đô sửa chữa của Annie xếp nhất chuyên nghiệp địa phương ở đâu? Giúp đỡ chút, ta bên này rất gấp. Đối diện nghe được hắn không khỏi kinh ngạc. Được á huynh đệ, ngươi cũng lái lên cổ ẻn mì xếp. Nếu như là bình thường, Hùng Hải tử ba ba khả năng còn vui với cùng hồ bằng cầu hữu tán gẫu một trận, nhưng hiển nhiên hiện tại là không có cái tâm tình này. Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta bên này thật sốt ruột. Người đối diện nhẹ gật đầu, thật cũng không nắm cái gì. Muốn nói cái khác nhãn hiệu ta khả năng không quyền lên tiếng, nhưng cổ ẻn mì xếp lời nói, ta cái này siêu bảo câu lạc bộ người sáng lập liền là trong nước cổ ẻn mì xếp đại lý thương, trong nước duy nhất chính thức sửa chữa trung tâm ngay tại siêu bảo câu lạc bộ bên trong. Nếu như ngươi có cổ ẻn mì xếp muốn sửa, trực tiếp kéo qua liền tốt. Nhưng vừa nói xong, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu như hắn thật có cổ ẻn nhị sệt lời nói, lại thế nào khả năng không biết nơi nào có sửa chữa điểm đâu. Mà điện thoại bên này, Hùng Hải tử ba ba nghe hắn, yên lặng nhẹ gật đầu. Có con đường liền tốt, hắn cũng không tin cái này xe nát sửa thật muốn 20 triệu. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình thái độ cương ngạnh, cuối cùng xác định sửa chữa không cần nhiều như vậy lời nói, như vậy mình hoàn toàn có thể lấy dọa dẫm bắt chẹt tội danh, đem đối diện cái này đáng giận hàng kéo kéo lái xe đưa vào đi. Cầm tới điện thoại cùng địa chỉ về sau, Hùng Hải tử ba ba hừ một tiếng đối Hứa Ninh nói, ta hiện tại xin phe thứ ba đối cổ ẻn nhị xếp xe tổn hại tiến hành xem xét, đem xe đưa đến cái này địa chỉ a. Cảnh sát nhân dân nghe hắn nói địa chỉ, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Vô ý thức cầm lấy Hứa Ninh đưa cho hắn cái kia phần sửa chữa báo giá danh sách, lật đến một trang cuối cùng, thình lình tại báo giá đơn vị nơi đó thấy được cái này địa chỉ, lập tức cảm giác vô cùng hoang đường, không nhịn được cười. Không phải, ngươi phí hết nửa ngày kình, hỏi một cái phe thứ ba xem xét cơ cấu, kết quả lại chính là nhân gia báo giá địa phương, ngươi đây không phải tại khôi hài sao? Hứa Ninh nói bay, hắn đương nhiên biết Hùng Hải Tử ba ba báo ra cái này địa chỉ liền là Thường Vũ Trạch siêu bảo câu lạc bộ, thế là hơi hờn nói, không cần như vậy tốn sức, xe đã ở đó, ngươi tùy thời có thể quá khứ. Hùng Hải Tử ba ba không khỏi sững sờ, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, khó có thể tin cầm lấy báo giá danh sách, đồng dạng lật đến một trang cuối cùng, sau đó liền thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối nội dung. Không phải đâu, cái này báo giá lại chính là sửa chữa trung tâm làm ra. Xong đời, Minh Hồ bằng cầu hữu vừa rồi thế nhưng là Minh Sắc nói qua, cái kia siêu bảo câu lạc bộ bên trong liền có cả nước duy nhất cổ ẻn nhỉ sẽ sửa chữa trung tâm. Chương 885, ngươi đánh xong Hải Tử coi như không thể đánh ta. Chương 885, ngươi đánh xong Hải Tử coi như không thể đánh ta. Nếu bàn về chuyên nghiệp, ai có chính thức sửa chữa trung tâm chuyên nghiệp đâu? Coi như mình lại tìm một cái phe thứ ba cũng muốn lấy chính thức báo giá làm chuẩn a. Đây không phải xong con bê đến sao? Điều giải thất bại, song phương đều từ đồn công an rời đi. Vừa tới nhà, Hùng Hải Tử ba ba mảy may không để ý Hùng Hải Tử mụ mụ hỏi ý, rất đã dự cảm đến muốn phát sinh cái gì mà run lẩy bẩy. Hùng Hải Tử tiến ra phòng, khóa lại môn, sau đó liền cho hắn một trận khoái hoạt tuổi thơ dòng dã nửa cái giờ đồng hồ khoái hoạt tuổi thơ. Tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm, khiến cho trong khu cư xá còn tưởng rằng nhà ai mổ heo. Hùng Hải Tử mụ mụ đều muốn điên rồi, làm gì đồ chơi cứ như vậy đánh Hải Tử, chẳng lẽ trượng phu biết Hải Tử không phải mình? Nàng muốn tìm chìa khóa mở cửa đi vào cứu Hải Tử, nhưng cũng không dám, sợ sẽ trượng phu ngay cả mình một khối đánh. Tính toán, vẫn là đừng sợ cái này rủi ro. Ngươi đánh xong Hải Tử coi như không thể đánh ta. Các loại trong phòng Hải Tử đã bị đánh cho sắp không một tiếng động, Hùng Hải Tử ba ba rốt cục mới từ trong phòng đi tới, mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, lại là một ngụm cũng không có quất. Hùng Hải Tử mụ mụ tại bên cạnh tâm thần bất định vô cùng, hiển nhiên lão công cái trạng thái này liền là đụng phải khảm qua không được. Mà lấy bọn hắn nhà điều kiện, còn có cái gì khảm qua không được đâu. Giống như cũng chỉ có trên người mình cái này rối bởi chuyện a, nàng hiện tại thậm chí có một loại tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn về nhà ngoại xúc động, không phải nàng lo lắng cho mình lão công trầm mặc qua đi sẽ xông vào phòng bếp cầm dao phay chặt mình. Mà liên tại nàng nơm nớp lo sợ mất hồn mất vía lúc, Hùng Hải Tử ba ba rốt cục thở dài một cái, tựa hồ có chật vật quyết định. Đệ đệ ngươi đáng tin a. Cái này không đầu không đôi vấn đề, để Hùng Hải Tử mụ mụ không biết trả lời như thế nào. Cái gì gọi là đệ đệ ta dựa vào không đáng tin? Mặc dù đệ đệ hoàn toàn chính xác trung thực bản phận, vô luận tính cách vẫn là nhân phẩm kỳ thật đều dựa vào được, nhưng mình ra sự tình cùng đệ đệ có quan hệ gì? Ngươi muốn nói cái gì? Hùng Hải Tử mụ mụ cắn miệng môi dưới hỏi. Hùng Hải Tử ba ba lại nhịn không được thở dài một tiếng, hai mắt vô thần địa đạo, con của ngươi tiền đồ, trên đường phố chơi ná cao su, đón một chiếc cổ ẻn nhỉ sệt, ngươi khả năng không biết cổ ẻn nhỉ sệt là cái gì, ngược lại ngươi liền biết nó là một cỗ siêu tốc độ chạy là được rồi. Con của ngươi đánh cổ ẻn nhỉ sệt, cổ ẻn nhỉ sệt mất khống chế xảy ra sự cố, hiện tại định tổn hại kim ngạch vượt qua 20 triệu, đối phương đã chuẩn bị khởi tố chúng ta. Nghe được Hải Tử ba ba lời này, Hùng Hải Tử mụ mụ lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vô cùng hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? 20 triệu? Đùa gì thế? Xe gì sửa một cái muốn 20 triệu? Trên thực tế, chỉ sợ rất nhiều người tại lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp lúc, thường thường đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng mỗi cái lĩnh vực có mỗi cái lĩnh vực khác biệt cách chơi, cũng không lấy người khác ý chí vì chuyện gì. Ngươi bây giờ không cần phải để ý đến 20 triệu hợp lý không hợp lý, đây là chính thức sửa chữa trung tâm cho ra báo giá, dù là ngươi chất vấn cũng vô dụng. Chớ cùng gào tang giống như hiện tại tranh thủ thời gian muốn làm sao xử lý. Hùng Hải Tử ba ba thấy mình không kiến thức nàng dâu hoảng đến hoang mang lo sợ, bực bội đến không được, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Đối phương khởi tố lời của chúng ta, mặc dù kiện cáo có thể sẽ kéo một đoạn thời gian, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bồi thường tiền là nhất định. Cho nên ta ý nghĩ là, đem chúng ta nhà bất động sản cùng cửa hàng quyền tài sản đều trước sang tên đến đệ đệ ngươi danh nghĩa, bao quát công ty cũng giống vậy. Nếu như vậy, coi như thua kiện cáo, chúng ta danh nghĩa không có bất kỳ cái gì tài sản, cũng liền không quan trọng bồi thường tiền chuyện này. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đã bồi thường việc này tránh không được, như vậy bọn hắn liền đến một cái không có tiền như bồi. Mặc dù không phải không cần bồi, nhưng thực tế ý là một chuyện, bọn hắn khi láo lại liền tốt. Ngược lại ta không có một phân tiền, các ngươi có thể từ trên người ta lấy đi tiền, vậy coi như các ngươi lợi hại. Về phần tiêu xài làm sao bây giờ? Rất đơn giản, về sau đệ đệ cho thôi. Cho nên đây chính là hắn hỏi đệ đệ dựa vào không đáng tin nguyên nhân. Bằng không mà nói, đệ đệ thật đem bọn hắn tất cả tài sản đều chiếm làm của riêng lời nói, vậy đơn giản toàn bộ trời đều sụp đổ xuống. Hùng Hải Tử mụ mụ mặc dù không kiến thức, cũng ngu xuẩn một chút, nhưng như thế rõ ràng hàm nghĩa vẫn có thể nghe hiểu, lập tức mắt to bắt đầu quay vòng lên. Bất động sản cùng công ty đều chuyển cho đệ đệ, vậy mình lao công không còn có cái gì nữa, vậy ta còn cùng ngươi qua cái rắm. Bản thân lão nương đi cùng với ngươi liền là cầu tiền của ngươi, vậy bây giờ tiền đều thuộc về mẹ ta nhà, ngươi cũng không có giá trị lợi dụng, không phải sao? Đem tiền đều đưa đến tay, đến lúc đó đá bay ra ngoài, mình quá nhanh vui cuộc sống độc thân, trên thế giới còn có so đây càng hài lòng sự tình sao? Đáng tin, đệ đệ ta tuyệt đối đáng tin. Hùng Hải Tử mụ mụ khẽ miệng có chút giơ lên, vô cùng chắc chắn mà bảo chứng nói. Hùng Hải Tử ba ba lại thật dài thở một hơi, yên lặng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta hậu thiên thứ hai liền nhanh đi đem bất động sản cùng cửa hàng sang tên. Xác định biện pháp giải quyết, tâm hoa nộ phóng, nhưng lại chỉ có thể ở trên mặt biểu hiện biệt khuất cùng đau khổ. Hùng Hải Tử mụ mụ, nhanh đi trong phòng xem xét nhi tử tình huống. nhìn xem nhi tử cái kia sưng mặt sưng mũi hình dạng, đau lòng vô cùng đồng thời, đối Lao Công hận đến nghiến răng. Chờ xem, qua một hồi ngươi sẽ biết tay. Mà liên tại Hùng Hải tử nhà như là nháo kịch bình thường thời điểm, rời đi đồn công an Hứa Ninh cùng Lưu luật sư tại phụ cận tìm một cái quán cà phê, trò chuyện liên quan tới cái này vụ án sự tình. Hứa tổng, ngươi cứ yên tâm đi, bản án giao cho ta, cam đoan làm cho đối phương chút bỏ một lớp ra. Lưu luật sư là có lòng tin này. Dù sao sự thật liền bày ở trước mắt, dù là đối phương đem Lưu Nhất luật sư đi tìm đến, cũng không có khả năng đổi trắng thay đen. Hứa Ninh cười gật gật đầu, đối với Lưu luật sư cùng sau lưng của hắn luật sư sự vụ sở, hắn đương nhiên yên tâm. Hơn một năm nay đến, song phương hợp tác đến đơn giản quá vui sướng vì Hứa Ninh giải quyết bao nhiêu phiền phức, tiết kiệm được bao nhiêu sự tình. A, đúng, nhất định nhớ kỹ xin tài sản bảo toàn. Hứa Ninh lại một lần dặn dò. Lưu luật sư nâng đỡ kính mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Chương 886, sướng rồi. Triệt để sướng rồi. Chương 886, sướng rồi. Triệt để sướng rồi. Thứ hai buổi sáng, ta liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, nhất định đoạt tại đối phương chuyển di tài sản trước đó hoàn thành tài sản bảo toàn, tuyệt sẽ không làm cho đối phương đem tài sản rời đi. Lưu luật sư nghiêm túc bảo đảm nói. Tán gẫu qua chuyện của vụ án, Hứa Ninh liền cáo từ trở về nhà, một phương diện chuẩn bị sớm đi nghỉ ngơi, một phương diện khác cũng là muốn đem hôm nay video kéo đi ra, tiếp tục thượng truyền. Dù sao hôm nay mặc dù không có chạy quá nhiều lấy là mộ vợ đơn đặt hàng, nhưng chỉ là năm lăng hồng ánh sáng bị Hùng Hải tử dùng ná cao su tập kích chuyện này, cũng đủ để hấp dẫn vô số con mắt. Mà cùng này đồng thời, cô ẻn nỉ sẽ ra sự cố video đã tại mấy cái video ngắn trên bình đài điên cuồng lên men, trực tiếp xông lên nóng lục soát. Lúc đầu buổi chiều ba chiếc siêu tốc độ chạy cùng nhau biểu diễn đế đô đại nhai, liền đã đưa tới vô số chú ý, nhiệt độ cực cao. Mà bây giờ, trong đó chiếc này cô ẻn nỉ sẽ vậy mà ra sự cố đâm đến hoàn toàn thay đổi, quả thực để cho người ta chấn kinh. Dù là chỉ là trông thấy dạng này tiêu đề, liền đã nhịn không được địa điểm tiến đến. Chơi ạ, đây chính là cô ẻn nỉ sẽ văn, vậy mà đụng báo hỏng toàn cầu hạn lượng 6 đài, vậy lần này về sau có phải hay không biến thành toàn cầu hạn lượng 5 đài? Làm ký tu ngành nghề nhân sĩ chuyên nghiệp nói một câu, xe vẫn là có thể tu liền là sẽ cực kỳ bị giảm giá trị. Xe này sửa một cái sợ không phải muốn lên ngàn vạn, công ty bảo hiểm đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Tin tức ngầm, công ty bảo hiểm sẽ không bồi bởi vì đây là người vì sự kiện. Trên lầu nói rõ chi tiết nói không thể quá kỹ càng, bởi vì dính đến trẻ vị thành niên, ngược lại đại khái liền là Hùng Hải tử dùng ná cao su đánh cô ẻn nỉ sét, cô ẻn nỉ sét mất khống chế sau xảy ra sự cố. Trời ạ, Hùng Hải tử muốn lên trời sao? Trước đó Hùng Hải tử hướng xuống thủy đạo bên trong ném pháo nổ mấy chiếc xe sang trọng, lần này lại có Hùng Hải tử ná cao su đánh siêu tốc độ chạy, hắn vẫn là một đứa bé nha, cho nên tuyệt đối không nên buông tha hắn. Nhìn bộ dạng này phụ huynh bán một bộ phòng là khẳng định không đủ thường. Mà lúc này, Hứa Ninh đem trong video chuyển về sau, chú ý qua hắn tài khoản đám dân mạng nhìn ngay lập tức đến video. Lại liên tưởng đến hôm nay cô ẻn nỉ sét tin tức, lập tức đạt được một cái kinh người kết luận, cái này Hùng Hải tử vậy mà không chỉ dùng ná cao su đón một chiếc xe. Khá lắm, quả nhiên Hùng Hải tử người tiên. Mà xem hết toàn bộ video, mọi người vậy mà đều có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Trải bớt thời gian tuyến lời nói, trên thực tế là Hứa Ninh trước này năm lăng hồng ánh sáng trước bị ná cao su đánh, sau đó mới là cô ẻn nỉ sét. Mà dẫn chương trình trước này năm lăng hồng ánh sáng bị đánh về sau, lập tức báo cảnh sát, kế tiếp còn có đồn công an xử lý. Đương thời Hùng Hải tử mặc dù trên mặt đánh mã, nhưng này bắt chéo hai chân phách lối bộ dáng, hiển nhiên có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hoàn toàn không quan tâm. Khả năng hắn thấy, tiểu gia ta dùng ná cao su đánh ngươi xe là cho mặt mũi của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Kế tiếp Hùng Hải tử ba ba ra sân, càng làm cho mọi người biết vì cái gì Hùng Hải tử dạng này. Lão tử có tiền, lão tử bồi thường nổi, ngươi tùy tiện đánh. Đây chính là hắn thái độ. Quả nhiên, mỗi một cái Hùng Hải tử phía sau đều có không phân không phải là phụ huynh. Thượng bất chính hạ tắc loạn, phụ mẫu tam quan đều bất chính, ngươi còn trông cậy vào hài tử là quốc gia lương đống. Vậy hiển nhiên là không thực tế. Nhìn đến đây thời điểm, kỳ thật tất cả mọi người là tức giận không thôi. Có hai cái tiền bẩn có gì đặc biệt hơn người? Thật sự coi chính mình có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên. Với lại tại chính thức kẻ có tiền trước mặt, ngươi lại tính là cái gì chứ? Tồi tệ nhất là, Hùng Hải tử ba ba dẫn Hùng Hải tử đi ra đồn công an thời điểm, còn cố ý khiêu khích, nói cho Hùng Hải tử có thể tiếp tục chơi ná cao su. Xảy ra chuyện có hắn cái này lão tử chịu trách nhiệm. Đây quả thực là căn bản không có đem toàn bộ xã hội trật tự để vào mắt. Nếu không phải đây chỉ là một video, nếu như cái này Hùng Hải tử ba ba thật trước mặt mọi người nói lời như vậy, hoàn toàn đem quần chúng sinh mệnh làm cho đùa, như vậy chỉ sợ người chung quanh cùng nhau tiến lên, đánh hắn nửa thân bất toại cũng không phải là không thể được. Bất quá, cái video này nhưng thật ra là một cái sáng văn. Video cuối cùng mặc dù không có hình tượng, nhưng Hứa Ninh nhưng lưu lại mấy dòng chữ, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, chuyển bẩn thiện ác có báo. Hết hạn dẫn chương trình phát video trước đó, Hùng Hải tử chiến tích thêm một, cô ẻn nỉ sét văn, định tổn hại sửa chữa chi phí vượt qua 20 triệu. Sướng rồi. Chết để sướng rồi. Từ đầu thoải mái đến chân. Tất cả nhìn video đám dân mạng đơn giản vui lại phổ chạy, thật giống như nóng bức thời tiết dưới, bị từ đầu rót một thùng nước đá, toàn thân mỗi một cái tế bào đều khóc thoải mái vô cùng. Hà giận. Đã nghiền. Lúc này mới phù hợp tất cả mọi người mong muốn. Nếu như Hùng Hải tử một nhà không có đạt được vốn có báo ứng, cái kia mọi người lại sẽ sinh ra như thế nào thất vọng đâu. Nên. Đáng đời. Sướng chết ta ta ban đêm có thể ăn nhiều hai bát cơm chúc mừng. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Đây chính là Hùng Hải tử tìm đường chết hạ tràng, hy vọng cái video này có thể cho tất cả hùng hài tử phụ huynh một cái cảnh cáo. Ta là một cái chuyên nghiệp luật sư, nếu như cô ẹn nhỉ sẽ chủ xe liên hệ lời của ta, ta nguyện ý cung cấp pháp luật trợ giúp. À, đúng, hùng hài tử một nhà cũng không cần tìm ta chồng cái gì nhân kết cái gì quả. Nam Lăng Hồng chỉ xem không lên, lúc này cô ẹn nhỉ sẽ ngươi hẳn là để ý đi. Hùng hài tử ba ba, lão tử có tiền cũng không có để ngươi làm cô ẹn nhỉ sẽ ta hứa Linh phát xong video cũng không có đi để ý tới bình luận, liền chuẩn bị thu thập sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại lấy một loại khác gần như hoang đường phương thức lên men lấy. Không biết là ba dặm cửa hàng phụ cận cái nào chủ cửa hàng vừa vặn mắt thấy cái này hai khởi sự kiện, đều tiện tay đập video. Nhưng cuối cùng hắn lại có phát hiện kinh người Nam Lăng Hồng ánh sáng chủ xe dĩ nhiên là cô ẹn nhỉ sẽ chủ xe. Điều này có ý vị gì? Cái kết luận này quả thực để cho người ta khó có thể tin. Nhưng hắn lại nhạy bén ý thức được, đây là một cái đủ để cho hắn lên hiệu tiêu điểm sự kiện. Thế là lập tức biên tập video, đồng dạng thượng truyền đến từng cái video ngắn trên bình đài. Bởi vì cùng siêu cấp điểm xôi sự kiện tương quan liền, cho nên video lập tức đạt được rất lớn lưu lượng cho hấp thụ ánh sáng. Rất nhiều dân mạng điểm tiến đến xem hết video, kết hợp với blog phân tích, tất cả đều chấn kinh đến trận tròn mắt. Chương 887, ân, tất cả đều vui vẻ chương 887, ân, tất cả đều vui vẻ không phải, đây là tại nói đùa sao? Ngươi nói cho ta biết Nam Lăng Hồng ánh sáng chủ xe dĩ nhiên là cô ẹn nỉ sẽ chủ xe. Cái này cùng nói cho ta biết nhặt ve chai lao đầu là chục tỷ tổng giám đốc khác nhau ở chỗ nào. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, nhưng video không làm được giả. Hai đoạn video đều rõ ràng quay chụp đến tương quan hình tượng Nam Lăng Hồng ánh sáng chủ xe cùng cảnh sát nhân dân thương lượng, cùng làm cô ẹn nỉ sẽ chủ xe cùng cảnh sát nhân dân thương lượng, tất cả đều là cái này tuổi trẻ anh Tuấn Tiểu Hòa Tử. Tất cả mọi người giờ khắc này đều cảm giác cái thế giới này quá hoang đường, quá điên cuồng. Cái này bắn đại bác cũng không tới hai chiếc xe, làm sao có thể là cùng một cái chủ xe đâu. Một cái 5 vạn, một cái 50 triệu, đó là một chuyện sao? Đầu tiên, nếu như hắn thật sự là một cái mở Nam Lăng Hồng ánh sáng đưa hàng hàng kéo kéo lái xe, như vậy hắn liền không khả năng có được toàn cầu bản số lượng có hạn giá trị 50 triệu cổ ẹn mỹ xếp. Mà nếu như hắn có được cổ ẹn mỹ xếp lời nói, lại thế nào khả năng mở Nam Lăng Hồng ánh sáng đi chạy hàng kéo kéo? Đơn giản không hài hòa đến cực hạn. Thật chẳng lẽ sẽ có người tại có tiền về sau đã mất đi nhân sinh phương hướng, liền cố ý đi trải nghiệm người bình thường ngọn bụi cay đắng? Kẻ có tiền sẽ nhàn như thế nhất cả chứ sao? Rất nhiều người cảm thấy nếu như đổi thành mình, đại khái sẽ không như thế hoang đường. Hưởng thụ còn hưởng thụ không đến đâu. Tốt à, mặc kệ người có tiền này là như thế nào ý nghĩ, sự tình hôm nay lại càng hoang đường. Hắn mở Nam Lăng Hồng ánh sáng chạy hàng kéo kéo, bị Hùng Hải Tử dùng ná cao su tập kích, sau đó lại bị Hùng Hải Tử ba ba cái kia xấu xí sắc mặt tức giận đến giận phía dưới dứt khoát thả ra cổ ẹn nỉ sẽ làm mồi nhử, chờ lấy Hùng Hải Tử dùng ná cao su đánh. Cái này quá độc các ca. Với lại liên tưởng đến lưới truyền cổ ẹn nỉ sẽ cùng phía sau bù gạ ti địch còn có mẹ xe Mercedes-Benz đều là cùng là một người tất cả, nói cách khác, hắn lập tức phái đi ra ba chiếc siêu tốc độ chạy, liền vì dẫn Hùng Hải Tử xuất thủ. Đây là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cấp Hùng Hải Tử một nhà chí mạng nhất giáo huấn a, đây quả thực là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cấp Hùng Hải Tử một nhà chí mạng nhất giáo huấn a. Sau đó hắn thành công. Hùng Hải Tử thật dùng ná cao su đánh cổ Enniset. 20 triệu, dù là Hùng Hải Tử nhà có tiền, cũng rất khó nói có thể hay không cầm ra được 20 triệu. Việc này thực quả thực để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Ngươi có thể nói hắn có lỗi sao? Sai ở nơi nào đâu? Hắn chỉ là để cho mình ba chiếc xe thể thao đến trên đường đi đi tản bộ, không trêu ai không chọc ai, làm sai chỗ nào? Nếu như Hùng Hải Tử có chút ít pháp vô thiên, sẽ có chuyện về sau phát sinh sao? Sẽ sinh ra 20 triệu xe tổn hại sao? Hiển nhiên sẽ không. Nếu như còn có tự cho là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên vệ đạo sĩ đi chỉ trích Hứa Ninh dự tính ban đầu, như vậy nhất định sẽ có vô số người xì hắn một mặt. Thật giống như A Tam Cường Bách Phạm Vô lại chỉ trích nữ tính mặc mát mẻ liền là câu dẫn hắn phạm tội một dạng, đây là cỡ nào vô liêm sỉ a? Giáo huấn là giáo huấn, chính nghĩa giáo huấn là chính nghĩa giáo huấn. Khi chính nghĩa chủ động đi giáo huấn tội ác thời điểm, mới thật sự là chính nghĩa. Vô số dân mạng vỗ tay bảo hay, thậm chí vui đại phổ chạy. Hùng Hải Tử ná cao su tập xe sự kiện đã toàn diện lên men, trở thành tất cả mọi người đang đàm luận chủ đề. Kỳ thật rất nhiều nhận biết Hứa Ninh người đều biết, cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy chủ nhân là Hứa Ninh. Nói cách khác, hôm nay mạng lưới nóng nhất chút chuyện kiện người trong cuộc dĩ nhiên là Hứa Ninh. Điều này thực để bọn hắn có chút dở khóc dở cười. Hoàn toàn chính xác, trải nghiệm các loại người bình thường nghề nghiệp là Hứa Ninh mới tốt, chạy hàng kéo kéo cũng không cần kỳ quái. Liên là cầm ba chiếc xe thể thao đi thu thập Hùng Hải Tử một nhà, ít nhiều khiến bọn hắn có chút không kèm được. Đây không phải dùng đại pháo đánh con muỗi sao? Có lẽ Hùng Hải Tử một nhà có chút tiền, nhưng tại Hứa Ninh trước mặt, kỳ thật cùng tên ăn mày cũng không có gì khác biệt. Dù sao Hứa Ninh hạo đỉnh tập đoàn, tài sản không nói đang đỉnh dân sĩ cũng tuyệt đối không khác nhau lắm. Ngươi nói người gây ai không tốt? Hết lần này tới lần khác chọc phải Hứa Ninh, chỉ có thể nói nhà các ngươi mộ tổ chôn vị trí không đối, tranh thủ thời gian đối một lần nữa chôn a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn có cơ hội như vậy. Làm không cẩn thận 20 triệu bồi thường trực tiếp liền để bọn hắn táng ra bại sản. Ngay cả mình đều không để ý tới, còn nhớ được cái gì mộ tổ. Lúc này một chút quan hệ mật thiết người đều cho Hứa Ninh gọi điện thoại tới, lo lắng hỏi thăm tình huống. Hứa Ninh đương nhiên chỉ là đơn giản giảng một chút, để bọn hắn yên tâm liền có thể, có một số việc dù sao chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Đang cùng Bùi Giai Kỳ hàn huyên một lúc sau, Hứa Ninh liền lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai là chủ nhật, buổi sáng Hứa Ninh cũng không có đi xe thể thao. Dù sao một chiếc xe tại tu, khác một cỗ còn tại trên đường, đại khái trước giữa trưa mới có thể đến. Quả nhiên, ngay tại hắn chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, liền nhận được xe vận tải điện thoại. Hứa Ninh cao hứng tiếp xe, ăn cơm xong về sau, rốt cục một lần nữa thượng tuyến, chuẩn bị bắt đầu tiếp đơn. Toàn bộ buổi chiều thêm ban đêm, đơn đặt hàng không nhiều lắm, Hứa Ninh chỉ soát ra 100 triệu. Muốn nói hài lòng, vậy khẳng định không có, nhưng cũng không đến mức quá thất vọng. Dù sao 100 triệu kỳ thật cũng không phải là rất tiểu nhân con số. Dù là đối với hiện tại hắn tới nói, cũng giống như thế. 100 triệu nha, siêu tốc độ chạy đều có thể mua xong 2-3 chiếc, không phải sao? Kế tiếp thứ hai, đơn đặt hàng liền trở nên tốt đẹp nhất là Hứa Ninh còn có hàng kéo kéo bình đài bên ngoài đơn đặt hàng. Buổi sáng vẫn là giúp vật nghiệp Trương quản lý đưa sinh thực. Lấy Trương quản lý thời khắc đó ý kéo dài vận chuyển chu kỳ thao tác đến xem, Hứa Ninh chạy một tháng là không có vấn đề. Với lại hôm nay còn có mặt khác hai cái đơn đặt hàng. Vào tuần lễ trước, hắn làm người tốt chuyện tốt, giúp một cái bị người giả bị đụng lái xe làm chứng minh. Sau đó đối phương vừa lúc là một cái công ty phụ trách giao hàng chủ quản, liền làm chủ mỗi ngày để Hứa Ninh giúp hắn chạy hai chuyến vận chuyển. Mỗi một lội thu nhập đều tại 100 tả hữu, hai chuyến liền là 200. Đi qua hệ thống ban thưởng tăng phúc về sau, tương đương với mỗi ngày đều có 100 triệu giữ gốc thu nhập tương đương ổn định. Đương nhiên, hai ngày cuối tuần ngoại trừ, dù sao nhân ra là ngày nghỉ. Có hai cái này bình đài bên ngoài đơn đặt hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng này xuống soát tiền thu nhập sẽ phi thường có thể nhìn, lại càng không cần phải nói còn có video ngắn bên kia không biết ban thưởng. Chương 888, hai đứa bé là không có nhà để về. Một, chương 888, hai đứa bé là không có nhà để về. Một, không nói nhiều, dù là chỉ có 50 nút, như vậy hắn đều không cần lại ngoài định mức điều động tài chính, liền đã có thể nhẹ nhàng mua xuống hạ cả điểm lì thu nghiệp. Cho nên hắn rất chờ mong hệ thống cuối cùng ban thưởng. Mà liền tại thứ hai buổi sáng, Hứa Ninh đưa hàng thời điểm, Lưu luật sư đã bắt đầu hành động. Hắn thậm chí vận dụng chính mình quan hệ, sớm liền đem đơn khởi tố nộp đi lên. Cùng ngày đồng thời, còn có đối bị cáo Phương tài sản bảo toàn xin. Pháp viện Phương diện cũng là lập tức hưởng ứng, lập tức bắt tay vào làm xử lý, cáo chi bất động sản trung tâm Đông Kết Hùng Hải Tử một nhà bất động sản cùng cửa hàng chuyển nhượng. Liên quan tới cái này, một điểm là nhất định phải động tác nhanh chóng, nếu không làm cho đối phương hoàn thành tài sản chuyển gì, đây chẳng phải là Lưu luật sư nghề nghiệp tiếp sống hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Mà cùng ngày đồng thời, Hùng Hải Tử một nhà cũng đi theo Hùng Hải Tử cậu đi tới bất động sản trung tâm. Bọn hắn đã quyết định đem trong nhà bất động sản cùng cửa hàng đều sang tên cho Hùng Hải Tử cậu, cái này chỉ sợ là bảo toàn nhà bọn hắn tài sản duy nhất phương thức. Bất quá, bởi vì đến làm tương quan thủ tục rất nhiều người, lại thêm hoàng lưu các loại, đẩy thời gian rất lâu đội. Chờ đến phiên bọn hắn làm nghiệp vụ thời điểm đã nhanh muốn giữa trưa, nhanh lên đem tài liệu tương quan đệ trình đi lên. Nhân viên công tác không kiên nhẫn nhận lấy, thao tác máy tính chuẩn bị làm, lại là đột nhiên sửng sốt một chút. Không có ý tứ, bất động sản của các ngươi cùng cửa hàng sang tên làm không được. Pháp viện Vương Diện đã tới thông tri, bất động sản sang tên thuộc về Đông Kết trạng thái. Hẳn là các ngươi nhắc lên cái gì kiện cáo, đối phương thân tỉnh tài sản bảo toàn a. Hắn từng có tương tự kinh nghiệm, cho nên đối bọn hắn nói ra phán đoán của mình. Hùng Hải Tử một nhà trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, động tác của đối phương đã vậy còn như thế nhanh, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho bọn hắn lưu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba người triệt để luống cuống. Kiện cáo đánh xuống, chẳng phải là nói bất động sản đều muốn không gánh nổi. Hùng Hải Tử mụ mụ thực sự nhịn không được, tức hổn hển bung lên trong tay bao, hung hăng nện ở trượng phu trên đầu. Đều là ngươi. Nếu không phải nguyên ngôn triều Hải Tử, sẽ có chuyện như vậy sao? Hùng Hải Tử ba ba bị đánh cho hồ đồ, thì phản ứng xoay tay lại liền làm một quyền, đánh vào mình nàng dâu trên mặt. Bại gia nương môn, còn dám đánh ta? Không muốn sống có đúng không? Bất quá còn không đợi hắn động thủ lần nữa, Hùng Hải Tử cậu gặp tỷ tỷ bị đánh, lập tức giận không kèm được xông đi lên, một cước đem tỷ phu gạt ngã trên mặt đất. Hùng Hải Tử ba ba còn dễ dỗi lấy muốn đứng lên hoàn thủ, nhưng bị tiểu sắc móc rông thân thể hắn, lại thế nào là tuổi trẻ em vợ đối thủ đâu? Thế là ngay tại bất động sản trung tâm trong đại sảnh, hắn bị hai tỷ đệ đánh cho vô cùng chật vật. Nếu không phải bảo an tới can ngăn, nói không chừng hắn đều muốn bị đánh vào bệnh viện. Mà phát sinh chuyện như vậy, đến tiếp sau ly hôn đã không thể tránh né. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, kế táng ra bại sản về sau, toàn bộ nhà cũng tản. Ân, tất cả đều vui vẻ. Hứa Ninh cũng không biết Hùng Hải Tử một nhà đã đầy đất lông gà, nhưng kết quả khẳng định là như thế này, bởi vì hắn tin tưởng Lưu luật sư là có năng lực như thế. Khả năng cả sự kiện bên trong, ngoại trừ Hùng Hải Tử một nhà lạnh lạnh, cũng chỉ có Thường Vũ Trạch có chút náo tâm. Mặc dù hắn siêu tốc độ chạy câu lạc bộ bởi vì sửa chữa cổ ẻn nhị sẽ văn ngược lại kiếm tiền, nhưng đối với hắn tới nói, điểm này tiền thật không tính là cái gì. Hắn là cái xe yêu người, vừa nghĩ tới toàn cầu hạn lượng 6 đài chính hắn thậm chí đều không có một đài cổ ẻn nhị sẽ văn bị đụng thành cái kia hình dạng, cả người phát hỏa đến độ ngủ không yên a. Cuối cùng vẫn là Hứa Ninh biểu thị trước này cổ ẻn nhị sẽ sửa xong về sau dứt khoát liền đặt ở hắn siêu tốc độ chạy câu lạc bộ khi vật trang trí, mới xem như trấn an được hắn thụ thương tâm linh. Mà không biết có phải hay không là hệ thống cảm thấy mấy ngày nay cho Hứa Ninh kích thích quá lớn, tiếp xuống 2 ngày Hứa Ninh chạy hàng kéo kéo quá trình lại không hề tầm thường thuận lợi. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, không có nhiều như vậy để cho người ta khó có thể tin yêu tiêu thần, bình bình nhàn nhạt đến để Hứa Ninh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vậy đại khái cũng chính là một cái bình thường hàng kéo kéo lái xe sinh hoạt, ra dù sao không phải mỗi người đều có hệ thống, cũng không phải mỗi ngày vô luận làm cái gì đều muốn đối mặt vô số yêu tiêu thần. Cuộc sống của người bình thường chính là như vậy bình bình nhàn nhạt, nhưng cũng ở trong đó ẩn chứa nhân sinh trong vị. Bất quá ngày tốt lành cũng vẹn vẹn chỉ kéo dài 2 ngày. Hệ thống làm sao có thể để Hứa Ninh một mực bình bình nhàn nhạt xuống dưới đâu? Ngày này buổi sáng đưa xong vật nghiệp trương quản lý sinh thực, lại đưa cố định cái kia một chuyến hàng, tiếp lấy cứ dựa theo mỗi ngày hình thức, nghe đơn đoạt đơn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Hứa Ninh tay mắt lênh lẹ, thành công giành lại một đơn. Là không lo dọn nhà, khoảng cách rất xa, với lại cần vận chuyển, cho nên giá cả rất không tệ, Hứa Ninh chỉ thích như vậy đơn đặt hàng. Mở ra năm lăng hồng ánh sáng, đằng sau đi theo bờ Y Giờ Tần, Hứa Ninh tranh thủ thời gian hướng phía điểm xuất phát chạy tới. Ba người rất dứt khoát quân đồ xếp lên xe, sau đó tuyệt không chậm trễ thời gian, hướng phía mục đích lái qua. Đến mục đích về sau, lại là cực nhanh gỡ xong hàng, cái này một chỉ riêng như thế hoàn thành. Nhưng lại tại Hứa Ninh dẹp xong khoảng, lái xe rời đi tiểu khu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Vì cái gì cảm giác đằng sau có tất tất tắc tắc thanh âm. Nhìn một chút kính chiếu hậu, cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng hắn biết phía sau tuyệt đối có cái gì, thế là tranh thủ thời gian sang bên dừng xe, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía buồng sau xe. Lần này, cả kinh kem chút không có để tâm hắn đều từ cổ họng đụng tới. Không phải, cái này tình huống như thế nào a? Đằng sau trong buồng xe vì cái gì cất giấu hai đứa bé? Lúc nào đi lên? Bởi vì hai đứa bé trốn ở phía trước hai cái vị trí lái chỗ tựa lưng đằng sau, cho nên vừa rồi hắn nhìn kính chiếu hậu mới không có nhìn thấy. Nhưng xoay người đi nhìn, liền rốt cuộc giấu không được. Hai đứa bé, một cái nam hải, một cái nữ hải. Nam hải lớn hơn một chút, nhìn xem có 12-13 tuổi dáng vẻ, nữ hải nhỏ một chút, 7-8 tuổi. Trông thấy hai đứa bé, Hứa Ninh liền không thể tránh cho liên tưởng đến trước đó cầm ná cao su ma hoàn. Nhưng giờ phút này, hai đứa bé đang dùng sợ hãi bất lực ánh mắt nhìn xem Hứa Ninh, để hắn nhịn không được lo lắng dưới. Các người Hứa Ninh thốt ra vấn đề dừng một chút, hít một hơi thật sâu, lắng lại bởi vì giật mình mà quẩn quẩn tâm tình. Chương 889, hai đứa bé là không có nhà để về. 2, chương 889, hai đứa bé là không có nhà để về. 2, lúc đầu hắn là muốn hỏi, hai đứa bé này là ai nhà vì cái gì tại trên xe mình, là bởi vì cảm thấy chơi vui mà nghịch ngợm sao? Nhưng vừa mới, hắn đã nhìn ra một vài vấn đề, hiển nhiên cũng không phải là dạng này. Hai đứa bé cũng không giống như phổ thông hải tử như thế trắng tinh, trên mặt đều có chút vô cùng bẩn, treo mấy thứ bẩn thỉu. Quần áo trên người tạm còn chưa tính, thậm chí còn có tổn hại địa phương. Trên chân giày càng là không biết bao lâu không có soát qua, hoàn toàn biến thành màu xám cho. Cố nhiên có chút hùng hải tử chơi rất hùng, mặc kệ cái gì bẩn hay không chơi xong về sau đều sẽ biến thành bùn hầu tử, nhưng hai đứa bé này căn bản không phải như thế, trên người bọn hắn tạm cũng không phải lần một lần hai tạo thành, mà là thời gian dài tích lũy lại tới. Nhà ai phụ mẫu sẽ bỏ mặc hải tử như thế tạm mà mặc kệ đâu? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai đứa bé rất có thể không ai quản. Nhưng ý nghĩ này, nhưng lại để Hứa Ninh cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao hiện tại không thể so với lúc trước, xã hội phúc lợi tại rất nhiều người sẽ không cố ý chú ý địa phương, kỳ thật đều tương đối hoàn thiện. Có chút không có con cái sinh hoạt không cách nào tự lo liệu lão nhân, xã khu đều sẽ xuất tiền cho đưa đến viện mồ côi đi dưỡng lao, lại càng không cần phải nói là không nhà để về hải tử. Nói như vậy, nếu quả thật có cô nhi trên đường lưu lãng, như vậy nơi đó không biết có bao nhiêu người lại bởi vì không làm mà nhận đến xử lý. Như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Hứa Ninh sợ hù đến hai đứa bé, cho nên cố gắng mỉm cười, cố ý dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, các ngươi hai cái tinh lịch ra hỏa, chạy thế nào lên ngồi xe ta? Chẳng lẽ muốn cho ca ca mang các ngươi đi hóng mát? Có thể là Hứa Ninh cái này cực kỳ lực tương tác dáng vẻ, để hai đứa bé khẩn trương thấp thỏm tâm thoáng buông xuống một chút. Mặc dù vẫn như cũ lo sợ không yên, nhưng ánh mắt bên trong hoảng sợ lại là tiêu tán rất nhiều. Đại ca ca, ta nhìn ngươi giúp người khác đưa hàng thời điểm cần phải có người dỡ hàng khuân đồ, ta giúp ngươi khuân đồ, có được hay không? Ta nhưng có kỉnh. Ta không cần tiền, chỉ cần ngươi có thể quản ta cùng muội muội ăn cơm là được. Nam Hải đến cùng là dũng cảm một chút, cắn răng đối Hứa Ninh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hứa Ninh là người, mặc dù giật mình, nhưng lại giống như rất phù hợp mình vừa rồi phỏng đoán. Hai đứa bé là không có nhà để về. Mặc dù trực tiếp hỏi có thể sẽ kích thích đến hai đứa bé, nhưng không vấn an giống thật không được. Các ngươi vì cái gì không trở về nhà nha? Quả nhiên, Hứa Ninh vừa dứt lời, Nam Hải còn tốt một chút, tiểu nữ Hải oa một tiếng liền khóc lên, khóc đến thương tâm gần chết. Hứa Ninh mau đem giấy quất đưa tới, dụ dỗ nói, nhanh đừng khóc, khóc thành tiểu hoa miêu liền không thể yêu. Nam Hải cũng là ôm muội muội của mình ăn ủi, dù là chỉ là cái tiểu đại nhân, cũng đã rất có huynh trưởng bộ dáng. Đại ca ca, chúng ta không có nhà, chúng ta ba ba mụ mụ xảy ra tai nạn xe cộ chết. Nam Hải cắn răng, khó khăn nói ra những lời này, sau đó cũng là đỏ cả với mắt, cố nén không cho nước mắt chảy xuống đến. Vậy các người già già mãi mãi cùng bà ngoại ông ngoại đâu? Hứa Ninh nhịn không được hỏi. Phụ mẫu xảy ra chuyện, như vậy tại Hải Tử trưởng thành trước đó, nếu như lão nhân có năng lực lời nói, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể nuôi dưỡng. Nam Hải cắn môi, ánh mắt thương tâm địa đạo, ba ba bên này không có thân thích, chúng ta chưa từng gặp qua già già mãi mãi, mộ gia qua đời, bà ngoại tê liệt ở giường. Lúc đầu chúng ta là muốn đi theo cậu cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng cậu mợ đối với chúng ta không tốt, mỗi ngày đối với chúng ta vừa đánh vừa mắng. Chúng ta thực sự chịu không được, liền chạy ra khỏi tới. Nghe Nam Hải những lời này, Hứa Ninh nhịn không được thở dài một hơi, thật sự là đáng thương hai đứa bé a, bất quá đừng nói, ngược lại là cùng mình có chút giống. Phía bên mình cũng cho tới bây giờ không trông cậy được vào phụ thân bên kia thân thích, đều là mẫu thân một người đem mình lôi kéo lớn lên. Mẫu thân sau khi rời đi, mình cũng không liền biến thành cô nhi a. Khác biệt duy nhất là, mẫu thân rời đi thời điểm, mình mặc dù còn tại đến trường, đã sinh hoạt có thể tự gánh vác, ở mọi phương diện trợ giúp phía dưới, sinh hoạt là không có vấn đề. Mà hai tiểu gia hỏa này rõ ràng còn nhỏ, rất khó đem mình chiếu cố rất tốt. Hai cái tiểu gia hỏa cậu một nhà cũng không phải đồ vật. Như thế đối hai cái hải tử đáng thương, liền không sợ tương lai chết về sau giới cựu tuyển về sau không còn mặt mũi đối mội mội sao? Mấu chốt là có thể trở thành hai đứa bé người giám hộ, rất có thể là hài tử cậu cầm tới mội mội một nhà di sản. Mà tiền đảm bảo trong tay, lại thế nào khả năng nguyện ý về sau trả lại hai đứa bé đâu? Đây chính là nhân tính a. Mà tại có người giám hộ tình huống dưới, xa khu cùng đường đi phương diện nhưng thật ra là không có cách nào đem hài tử đưa đến viện mồ côi. Đoán chừng tối đa cũng đúng là hiểu rõ đến tình huống về sau, đối cậu phê bình giáo dục, nhưng cái này không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hai đứa bé cũng hẳn là không thể nhịn được nữa mới có thể chạy đến. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, dù là cuộc sống lưu lạc màn trời chiếu đất, cơ một trận no bụng một trận, cũng tốt hơn ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày bị đánh. Không thể không nói, tại hai đứa bé gặp gỡ cùng mình cực kỳ tương tự tình huống dưới, Hứa Ninh không khỏi động lòng chắc ẩn, phản phất tại trên người bọn họ thấy được đã từng mình. Hắn không có cách nào thờ ơ nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười hỏi, các ngươi đã đi ra bao nhiêu ngày rồi? Nhà là ở nơi nào đâu? Nam Hải tựa hồ thấy được hy vọng, vội vàng trả lời, chúng ta đã đi ra hơn 10 ngày, nhà là tại Bắc Hà tỉnh Trường Sơn thị. Hứa Ninh sững sờ, lập tức hỏa khí ngăn không được dâng lên, nắm đấm đều bởi vì tức giận mà dùng sức siết chặt. Đều đi ra lưu lãng hơn 10 ngày, càng là từ Trường Sơn thị một đường đến Đế Đô. Mà Đức, mặc dù khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng hai đứa bé gặp như thế nào tội. Nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, Hứa Ninh rơi vào trầm tư bên trong, tự hỏi mình làm như thế nào giúp hai cái này hải tử đáng thương. Mà hắn trầm mặc lại là để hai đứa bé thất vọng. Đại ca ca, đừng đem chúng ta đưa trở về được không? Ta thật có thể làm việc, với lại chúng ta ăn không nhiều. Hứa Ninh nhìn xem lại phải khóc nhẹ tiểu nữ hải, mỉm cười an ủi, yên tâm đi, ta sẽ không đem các ngươi đưa về. Bất quá ta cũng không cần các ngươi giúp ta làm việc, các ngươi cái tuổi này cũng nhanh khoái hoạt vui đến trường. Không biết có phải hay không là Hứa Ninh lời nói khơi gợi lên bọn hắn cái gì hồi ức, hai đứa bé ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện trở mong ánh sáng. Chương 890, ta khuyên ngươi tỉnh táo. Chương 890, ta khuyên ngươi tỉnh táo. Đúng vậy à, tại phụ mẫu xảy ra chuyện trước đó, bọn hắn cũng không chính là vui vui sướng sướng đến trường, vui vui sướng sướng sinh hoạt ta. Nếu như lúc này, Nam Hải hít sâu một hơi, hiểu chuyện lại kiên định đối Hứa Ninh nói, đại ca ca, ngươi để cho ta muội muội đến trường liền tốt, ta giúp ngươi làm việc. 12, 13 tuổi niên kỷ, kỳ thật đã hiểu rất nhiều đạo lý, lại càng không cần phải nói trong nhà gặp biến cố, để hắn sớm hiểu chuyện. Hắn đã nghe được, người tài xế này đại ca ca nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Nhưng lái xe đại ca ca cũng chỉ là một cái hàng kéo kéo lái xe, hắn không phải là người có tiền gì. Đông nhiên muốn nuôi hai đứa bé, chỉ sợ áp lực rất lớn a, để muội muội đi học, mình giúp đại ca ca làm việc, áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, với lại mình còn có thể kiếm tiền. Nhìn xem hiểu chuyện Nam Hải, Hứa Ninh không hiểu cảm khái, quả nhiên là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Với lại Nam Hải này rõ ràng rất có đảm đương, cũng không có đem mình khả năng trợ giúp xem như đương nhiên, tam quan rất đang, cái này kiên định hơn Hứa Ninh giúp bọn hắn quyết tâm. Bất quá, giúp thế nào trợ hai đứa bé, nhưng thật ra là cái vấn đề. Đầu tiên, hai đứa bé có người giám hộ, cửa này không tốt lắm. Đương nhiên, nếu như có thể chứng minh hài tử cậu cũng không có làm tốt người giám hộ này, ngược lại đối hai đứa bé tạo thành thể xác tinh thần bên trên tổn thương, như vậy là có thể thông qua khởi tố phương thức hủy bỏ bọn hắn người giám hộ thân phận. Bất quá coi như thế, hai tử hẳn là cũng sẽ bị đưa đến xã hội viện mổ côi đi. Hứa Ninh muốn nhận nuôi, cũng không có tư cách này. Dù sao có quan hệ quy định là có nhất định điều kiện vợ chồng tài năng nhận nuôi hài tử, Hứa Ninh vẫn còn độc thân, đây là không được. Mà không có nhận nuôi thủ tục, liền để hai đứa bé theo bên người, vi phạm không vi phạm không nói đến, không có tương quan thủ tục, rất nhiều chuyện đều là không có cách nào xử lý tỉ như đến trường các loại. Xem ra chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn nha. À, đúng, chuyên nghiệp bên trên sự tình vẫn là muốn trưng cầu ý kiến người chuyên nghiệp. Hứa Ninh trấn an hai đứa bé vài câu, sau đó đem điện thoại gọi cho Hoa luật sư. Vì cái gì không phải gọi cho Lưu luật sư? Lưu luật sư không phải đang bận xử lý ná cao su án à, cho nên vẫn là không nên quấy rầy hắn. Hứa tổng, ngài tốt. Hoa luật sư kết nối điện thoại, liền cởi mở cười nói. Tiếp vào Hứa Ninh điện thoại, kỳ thật hắn cũng không quá kỳ quái, bởi vì Lưu luật sư là hắn chuyên môn an bài cho Hứa Ninh tư nhân cố vấn pháp luật, có bản án cũng là cần cùng luật sở lập hồ sơ. Mà mấy ngày nay, Lưu luật sư đang bận cái gì, hắn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, coi như Lưu luật sư không đến luật sở lập hồ sơ, sự tình huyên náo lớn như vậy, Hoa luật sư muốn không biết cũng khó khăn. Thật sự là gọi thẳng một tiếng khá lắm. Vì thu thập hùng hài từ một nhà, Hứa Ninh thậm chí không tiếc lấy ra mình tam đại thần cấp siêu tốc độ chạy, để hắn đều cảm giác vô cùng đau lòng. Tốt à, có lẽ đối với người bình thường tới nói, tam đại thần cấp siêu tốc độ chạy liền là trong đời cao không thể chạm hy vọng xa vời, nhưng đối với Hứa Ninh tới nói, còn chưa đủ hắn nửa ngày lửa. Lần này Hứa Ninh gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ cũng cùng vụ án này có quan hệ? Hoa luật sư, người tốt. Hứa Ninh cùng Hoa luật sư hàn huyên vài câu, sau đó đã nói lên mình gọi điện thoại mục đích. Hoa luật sư lúc đầu rất chăm chú, nhưng nghe liền mơ hồ, biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Ta có nghe lầm hay không? Hứa Ninh lại muốn nhận nuôi hai đứa bé. Đây quả thực so nghe được thế chiến bộ phát càng làm cho hắn chấn kinh. Không phải, Hứa tổng, ngươi làm chuyện gì liền thật tuyệt không cân nhắc, muốn vừa ra là vừa ra. Ta khuyên ngươi tỉnh táo. Cũng không trách Hoa luật sư khó có thể tin đến một bước, chủ yếu là loại chuyện này coi như đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh. Phải biết, nhận nuôi hải tử cũng không phải nuôi tiểu miêu tiểu cầu, đó là chân chính pháp luật thừa nhận quan hệ a. Không nói những cái khác, nhận nuôi hải tử cũng là có quyền thừa kế di sản. Vạn nhất Hứa Ninh bên này ra chút ngoài ý muốn, không có cha mẹ lại không kết hôn, cái kia tất cả tài sản coi như đều thuộc về hai đứa bé này. Hứa Ninh thân gia, phổ biến đoán chừng thế nhưng là vượt qua 200 tỷ. Hứa tổng, ta không đề nghị ngươi nhận nuôi hai đứa bé. Với lại Hứa tổng ngươi cũng không phù hợp nhận nuôi điều kiện. Coi như tương lai ngươi kết hôn về sau, có nhận nuôi cô nhi điều kiện, ta cũng không đề nghị ngài nhận nuôi. Nhận nuôi cũng là có quyền kế thừa, nếu như ngươi hy vọng có thể trợ giúp hai đứa bé, như vậy ngươi có thể an bài người đáng giá tín nhiệm nhận nuôi. Bất quá loại này nhận nuôi chỉ là pháp luật quan hệ, mà cũng không cần sự thật quan hệ sao, chỉ là một cái danh nghĩa thôi. Mà danh chính ngôn thuận về sau, Hứa tổng ngươi có thể làm một cái cùng loại với viện mồ côi tính chất địa phương, thuê một cái bảo mẫu chiếu cố hai đứa bé sinh hoạt thường ngày là có thể. Hứa tổng, ngài hiểu ý của ta không? Nghe Hoa luật sư ý vị thâm trường lời nói, Hứa Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Mình đích thật không có cân nhắc như vậy chu toàn. Với lại không nói cái gì quyền kế thừa không quyền kế thừa, mình muốn nhận nuôi hài tử, cũng nên cùng Bùi Giai Kỳ thương lượng một chút ta. Không phải, cũng không phải liền là không tôn trọng Bùi Giai Kỳ a. Mà Hoa luật sư đề nghị rất lao thành cẩn thận, mà càng phù hợp thực tế. Đương nhiên, đến tiếp sau sự tình khẳng định còn có cần phiền phức Hoa luật sư địa phương, dù sao hai đứa bé cậu có ngược đãi hài tử hành vi, hơn nữa còn khả năng dính đến xâm chiếm tài sản các loại, làm không cẩn thận liền cần thước kiện. Kết thúc cho chuyện, Hứa Ninh đã nhìn thấy hai đứa bé đang nháy mắt to nhìn xem mình, sáng ngời có thần ánh mắt bên trong phảng phất biết nói chuyện một dạng. Cho bọn hắn một cái để bọn hắn an tâm ánh mắt, sau đó Hứa Ninh liền lầm vào trong trầm tư. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Đầu tiên trước tiên cần phải để hai đứa bé dàn xếp lại, sau đó liền là để bọn hắn đi học sự tình. Dù sao đến tiếp sau vấn đề xử lý làm không cẩn thận liền cần thời gian rất lâu, cũng không thể để hai đứa bé một mực chậm trễ đến trường A phía bên mình còn đội vàng chạy hàng kéo kéo. Xem ra, chỉ có thể tìm Từ Giai Phỉ ai bảo nàng là mình trợ lý đâu. Mà liền tại Hứa Ninh muốn cho Từ Giai Phỉ gọi điện thoại thời điểm, mắt thấy đoạt đơn giao diện đổi mới ra giá cả rất không tệ dọn nhà đơn đặt hàng, cơ hội là vô ý thức liền đoạt lại. Nhưng đoạt xong liền lúng túng, mình còn mang theo hai đứa bé đâu, chạy thế nào việc A nghĩ nghĩ, ngược lại dàn xếp hai đứa bé sự tình cũng không vội ở nhất thời, trước soát tiền cũng không có gì. Chương 891, đây là bác gái một điểm tâm ý. Chương 891, đây là bác gái một điểm tâm ý. Thế là Hứa Ninh liền quay đầu, mỉm cười đối hai đứa bé nói, ta trước tiếp hàng đưa hàng, chờ hết bận lại dàn xếp các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Đại ca ca, chúng ta khẳng định nghe lời, ta có thể giúp ngươi quân đồ. Nam Hải Nhi ngữ khí kiên định địa đạo. Vừa mới Hứa Ninh gọi điện thoại thời điểm, Nam Hải Nhi kỳ thật liền nghe đi ra Hứa Ninh hẳn là hỏi thăm tình huống, sẽ không mặc kệ bọn hắn. Mình cũng không thể như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận trợ giúp, cái kia cùng sâu mọt khác nhau ở chỗ nào? Cho nên mình phải làm đủ khả năng sự tình. Hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ, đại ca ca nguyện ý để muội muội đến trường cái kia tốt nhất, mình không đi học, liền theo đại ca ca xe thể thao đưa hàng, không thể đem gánh nặng đều đặt ở đại ca ca trên thân. Hứa Ninh nhịn cười không được cười, tiếp lấy liền mang theo một điểm hầu nghi ngữ khí hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào lấy bụng trộm chạy đến ta trên xe tới? Làm sao không chọn một cỗ xe tốt đâu? Nếu có tiền người thu dưỡng các ngươi chẳng phải có thể được sống cuộc sống tốt đến sao? Nghe được Hứa Ninh lời nói, Nam Hải Nhi lắc đầu nói, chúng ta đừng đi nhà có tiền, ta muốn tay làm hàm nhai. Hứa Ninh nhịn không được nhún vai, tốt ta, đứa nhỏ này vẫn rất hiếu thắng. Đúng, ta gọi Hứa Ninh, ta còn không biết các ngươi hai cái tiểu gia hỏa kêu cái gì đâu. Hứa Ninh vui tươi hớn hở mà hỏi thăm, đại ca ca ngươi cũng họ Hứa a? Ta gọi Hứa Hạo Hiền, muội muội ta gọi Hứa Nguyệt Giao. Hứa Ninh sững sờ, không nghĩ tới hai đứa bé vậy mà cũng họ Hứa, cái này xác thực rất trùng hợp. Cứ như vậy tán gẫu, Hứa Ninh cũng biết hai đứa bé càng nhiều tình huống, nhưng đặc biệt mẫn cảm dễ dàng đụng chạm bọn hắn tâm linh thương tích vấn đề một mực né tránh. Không đầy một lát, đã đến hàng hóa chuyên chở địa điểm. Đằng sau đi theo hai bảo vệ tiểu huynh đệ trông thấy Hứa Ninh trên xe vậy mà xuống hai đứa bé, lập tức vô cùng giật mình, dù sao bọn hắn thật không có chú ý tới hải tử là lúc nào bên trên xe. Bất quá đã Hứa Ninh cùng hai đứa bé vừa nói vừa cười, bọn hắn cũng liền không cần đi làm cái gì. Đại ca ca, đằng sau hai cái ca ca là bằng hữu của ngươi sao? Bọn hắn một mực cùng ngươi cùng một chỗ vận hàng sao? Bọn hắn tài giỏi việc, ta cũng có thể làm. Hứa Hạo Hiên lặng lẽ hỏi Hứa Ninh, trên thực tế hắn cũng là bởi vì nhìn thấy hai bảo vệ giúp Hứa Ninh chuyển hàng mới lên Hứa Ninh xe hàng. Hứa Ninh nhịn không được cho Hứa Hạo Hiên một cái đầu băng, cười nói, đối, bọn hắn là bằng hữu của ta. Ta mới nói không cần ngươi chuyển hàng, ngươi cái này cánh tay nhỏ hơi nhỏ chân, thật sợ ngươi bị đặt ở phía dưới. Hắn thật đúng là không phải nói mò, cũng không biết là cậu một nhà ngược đãi nguyên nhân, vẫn là Nam Hải Nhi tại cái tuổi này vốn cũng không mọc thịt, ngược lại vóc dáng không tính là thấp, Hứa Hạo Hiên lại là cùng đây cán một dạng. Hứa Nguyệt Giao cũng giống như nhau gầy, đoán chừng xác suất lớn liền là tại nhà cậu ngay cả cơm đều ăn không đủ no á bị Hứa Ninh gậy một cái đầu băng, Hứa Hạo Hiên lại là tuyệt không bị khuất, ngược lại cười. Bởi vì hắn biết, cái này một cái đầu băng là thiện ý, là thân mật cùng cậu đánh đập hoàn toàn là hai khái niệm. Muốn dọn nhà chính là một đôi niên kỷ thật lớn vợ chồng, đoán chừng đều đã về hưu. Hai vợ chồng già trông thấy tới nhiều người như vậy đều có điểm mà bức, dù sao bọn hắn dọn nhà cũng không có đại kiện muốn chuyển, bình thường hàng kéo kéo lái xe một người chuyển là có thể. Nhưng ai có thể tưởng đến, liền đại nhân mang tiểu Hải Nhi, vậy mà thoáng cái tới 5 người. Cái này sẽ không quản bọn hắn muốn 5 người tiền chuyên chở a. Các ngươi đây là trượng phu nhịn không được mở miệng hỏi. À, thúc thúc Gazi, chúng ta liền là muốn khô nhanh hơn một chút xong việc, cùng cái khác cũng không quan hệ, ngài bình thường trả tiền là được. Hứa Ninh đương nhiên minh bạch bọn hắn lo lắng, cho nên tranh thủ thời gian giải thích nói. Hai vợ chồng già lúc này mới yên tâm, dẫn bọn hắn lên lầu. Hứa Ninh tăng thêm hai bảo vệ tiểu huynh đệ lập tức nhanh nhẹn hành động bắt đầu đem đồ vật từ trên lầu hướng lầu dưới trên xe chuyển. Mà Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao cũng không nhàn rỗi, cũng nhao nhao vào tay, chuyển mình có thể chuyển đến động đồ vật. Hứa Ninh nhìn hai cái tiểu gia hỏa làm được sức mạnh mười phần, dứt khoát liền không có ngăn cản, có lẽ dạng này có thể làm cho bọn hắn càng yên tâm thoải mái một chút ta ấy nha, suýt nữa quên mất, cũng không biết hai đứa bé ăn chưa ăn qua cơm, có phải hay không còn đói bụng đâu. Các loại chạy xong cái này một đơn, trước hết mang hai đứa bé đi ăn cơm tốt. Rất nhanh chuyển xong hàng, đi theo hai vợ chồng già xe hướng phía mục đích lái qua, không sai biệt lắm nửa cái giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã dừng xe lại. Đồng dạng, vẫn là 5 người cùng một chỗ chuyển hàng, tốc độ một điểm không chậm. Các loại chuyển xong hàng, hai lão liền trực tiếp tại app bên trên trả tiền. Chúc mừng tốc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 122 nguyên, 500 ngàn tăng gấp bội bức ban thưởng 61 triệu nguyên coi như Hứa Ninh coi là cái này một chỉ riêng như thế lúc kết thúc, bác gái lại là đem Hứa Ninh kéo sang một bên, trực tiếp hướng Hứa Ninh trong túi lấp một chút đồ vật. Hứa Ninh cơ hồ vô ý thức liền muốn tránh, nhưng phản ứng lại là chậm một điểm, dù sao hắn cũng không nghĩ tới bác gái sẽ có động tác như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, mau đem bác gái nhét vào hắn trong túi đồ vật ra bên ngoài móc ra về sau lại là trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Tiền, màu đỏ tiền, hơn nữa còn là mấy trương. Bác gái thình lình hướng hắn trong túi lấp mấy trương trăm nguyên tờ a. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Hứa Ninh có chút sửng sốt, không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. A Di hắn vừa muốn mở miệng hỏi, bác gái liền một mặt đồng tình thương hại biểu lộ địa đạo, hai từ a, ta biết các ngươi không dễ dàng, bác gái cũng không nhiều lắm năng lực, liền là một điểm tâm ý a. Hứa Ninh, trên đỉnh đầu hắn đã không nhịn được toát ra thật to dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì a? Đây là cho ta tiền đoa. Nhưng ai nhà cho tiền đoa lại như vậy lý do thoái thác? Cảm giác không hiểu đấu. A Di, ngài đây là? Hứa Ninh muốn hỏi nhưng lại không biết nên nói thế nào. Ngươi là ca ca của bọn hắn a? Hai đứa bé là của ngươi đệ đệ muội muội. Ta soát từng tới video, phụ mẫu xảy ra bất chắc, nữ hài nhi bỏ học đưa thức ăn ngoài nuôi đệ đệ muội muội, tình huống của ngươi hẳn là cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Thật sự là hảo hải tử, có đảm đương. Ngươi có thể ăn như vậy khổ, đệ đệ ngươi muội muội nhất định sẽ không chịu thua kém, về sau huynh đệ các ngươi tỷ muội nhất định có thể được sống cuộc sống tốt. Bác gái lôi kéo Hứa Ninh tay, khích lệ an ủi. Lần này, Hứa Ninh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 892, bác gái cũng là hiểu lầm. Chương 892, bác gái cũng là hiểu lầm. Tốt ta, bác gái đây là triệt để hiểu lầm. Hoàn toàn chính xác, Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao hai người bọn hắn cái hiện tại liền cùng đứa trẻ lang thang giống như mà mình lại chạy hàng kéo kéo. Cũng khó trách bác gái hiểu lầm. Quả thực để Hứa Ninh có chút không kèm được. Hắn là muốn đem tiền trả lại cho bác gái, nhưng lúc này trong đầu lại là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 500 nguyên, 500 ngàn tăng gấp bội bức ban thưởng 2 ước 50 triệu nguyên hệ thống ban thưởng tăng phúc đều tới. Hứa Ninh nhịn không được dở khóc dở cười, cái này cũng được. Tính toán tiền này thu liền thu a, dù sao cũng là 2.5 ước đâu. Cùng lắm thì các loại đằng sau cho đây đối với hảo tâm hai vợ chồng già mua chút đồ vật đền bù cảm tạ một cái. Tạ ơn thúc thúc ca gì? Hứa Ninh cười nói cảm tạ. Hắn cũng là thật không nghĩ tới, thật là có người sẽ hiểu lầm nhìn hai đứa bé đáng thương mà cống hiến ái tâm. Hai tiểu gia hỏa này còn tính là hắn tiểu tài thân đâu. Không nói những cái khác, cái này 2.5 ước, nuôi bọn hắn cả một đời đều dư xài. Nghĩ nghĩ, Hứa Ninh lại đem hai đứa bé gọi qua, đối hai vợ chồng già nói lời cảm tạ, sau đó mới rốt cục lái xe rời đi. Trước mang theo hai cái tiểu gia hỏa tại phụ cận tìm tiệm cơm ăn một bữa cơm. Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao rõ ràng có chút câu nệ, cũng không dám gọi món ăn lên về sau cũng không dám ăn, rất khó nói có phải hay không tại nhà cậu thời điểm ăn cơm cũng không thể lên bàn. Ăn đi, không cần nghĩ quá nhiều. Tổng không phải đợi lấy ta đút cho các người a. Hai tử lớn như vậy, còn muốn cho ăn cơm. Hứa Ninh ha ha cười trêu chọc nói, ngược lại để hai đứa bé nháo cái đỏ thắm mặt. Sau đó Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao mới rốt cục ngụm lớn bắt đầu ăn, bất quá ăn, hốc mắt cũng đỏ lên. Hứa Ninh nhịn không được lắc đầu cảm khái. Thật mẹ nó là nghiệp chứ a. Tốt như vậy hải tử, cậu lương tâm đều bị chó ăn hết sao? Các loại ăn cơm xong, Hứa Ninh dứt khoát một cước chân ga hướng phía Hạo Đỉnh chuyện môi lái qua, cũng chính là từ giai phỉ trưởng quản mở cờ nở công ty. Bởi vì công ty tính chất đặc thù, cho nên Hạo Đỉnh chuyện môi cũng không có cùng cái khác công ty còn một dạng đều tại tổng bộ, dù là qua một hồi Hạo Đỉnh đại hạ đưa vào sử dụng, Hạo Đỉnh chuyện môi cũng sẽ không rời đi qua. Đến truyền thông công ty, đã được đến tin tức từ giai phỉ đã đợi tại ngoài công ty. Sau đó, từ giai phỉ liền không nhịn được có chút mập mức. Trông thấy Hứa Ninh mang theo hai bảo vệ không kỳ quái. Nhưng hai đứa bé này là chuyện gì xảy ra mà? Cũng không có nghe nói Hứa Ninh có huynh đệ tỉ muội. Về phần nói con riêng thì càng không thể nào, Hứa Ninh mới bao nhiêu lớn a? Bất quá, nàng rất rõ ràng, có mấy lời không nên hỏi cũng không nên hỏi, mù hỏi cũng qua không có nhãn lực độc đáo. Trước tìm phòng họp để hai đứa bé nghỉ ngơi một chút. Hứa Ninh trực tiếp đối Từ Giai Phỉ nói. Sau khi nói xong, lại quay đầu cười trấn an hai đứa bé, trước cùng tỉ tỉ đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta đi tìm các ngươi. Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao mặc dù y nguyên tâm thần bất định, nhưng cũng có thể đoán được bọn hắn muốn trò chuyện chính mình sự tình, cho nên nghe lời theo sát Từ Giai Phỉ đi. Các loại Từ Giai Phỉ thu xếp tốt hai đứa bé, liền cùng Hứa Ninh tiến vào phòng làm việc của hắn. Không đầy một lát, Hoa luật sư cũng tới. Hoa luật sư, liên quan tới hải tử quyền giám hộ sự tình vẫn là muốn làm phiền ngươi. Hải tử phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại pháp định người giám hộ là bọn hắn cậu, bất quá bọn hắn tại nhà cậu nhận lấy ngược đãi. Trước điều tra một chút tình huống, sau đó tranh thủ mau chóng giải trừ bọn hắn cậu quyền giám hộ. Hứa Ninh trước đối Hoa luật sư giảng dưới sắp xếp của mình. Hoa luật sư gật gật đầu, chuyên nghiệp vô cùng đáp ứng nói: "Tốt, Hứa tổng, ta sẽ lập tức sắp xếp người tiến hành điều tra. Ta bây giờ hoài nghi, hai tử cậu có khả năng xâm chiếm hải tử phụ mẫu di sản thậm chí khả năng còn có bồi thường tiền. Với lại theo ngài nói, hai đứa bé đã lưu lãng hơn 10 ngày, hài tử cậu rất có thể đều không có báo động cũng không có tìm kiếm, còn có thể ước gì hai đứa bé cứ thế biến mất. Nếu như điều tra xác thực như thế, như vậy hoàn toàn có thể coi đây là lý do khởi tố giải trừ hài tử cậu quyền giám hộ. Hứa Ninh, ngươi liền chờ tin tức của ta a. Hứa Ninh thỏa mãn cười cười nói, Hoa luật sư ngươi làm việc ta còn có thể không yên lòng mà. Bất quá, hắn lập tức lại quay đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đầu góc mơ hồ Từ Giai Phỉ. Từ Giai Phỉ còn không biết tình huống, Hứa Ninh liền đem sự tình cùng với nàng nói một lần. Hiện tại hẳn là an bài thế nào hai đứa bé, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Các loại Từ Giai Phỉ hiểu rõ sự tình chân tướng, Hứa Ninh liền cười hỏi. Từ Giai Phỉ đại não cấp tốc vận chuyển, ngắn ngủi trầm tư sau, đại khái có hình dáng. Hứa tổng, ngươi nhìn dạng này được hay không, lúc đầu cha mẹ ta liền kế hoạch gần nhất chuyển tới Đế Đô đến cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Bằng không, các loại giải trừ hài tử cậu quyền giám hộ, để cho ta phụ mẫu nhận nuôi bọn hắn. Ngược lại ta là chuẩn bị tại Tân Giang trăm năm lại mua một bộ phòng ở cho ta phụ mẫu, liền để hai đứa bé cùng ta phụ mẫu cùng một chỗ ở a. Cha mẹ ta đều ưa thích hài tử, một mực nói hận không thể ta không cần trưởng thành. Về phần bọn hắn có hay không tinh lực chiếu cố hai đứa bé, ta muốn nên vấn đề không lớn. Dù sao bọn hắn lúc đầu cũng muốn làm cơm, liền là nhiều hai cặp đũa sự tình, mà khác liền là đưa đón một cái hài tử, cũng không phải chịu người việc. Hứa tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Giai Phỉ cái này ăn bài, một mặt là giúp Hứa Ninh phân ưu, một phương diện khác thật cũng không nói láo, cha mẹ của nàng là chân định ưa thích hài tử. Dù sao mình hiện tại cũng coi là sự nghiệp có thành tựu, dù là mình đưa tiền, cũng không phải nuôi không nổi hai đứa bé. Nghe nàng kiểu nói này, Hứa Ninh lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu như Từ Giai Phỉ phụ mẫu thật nguyện ý nhận nuôi, đây chính là công việc tốt. Đương nhiên, mặc dù Từ Giai Phỉ là phụ tá của hắn, nhưng Hứa Ninh cũng không đến mức như thế yên tâm thoải mái để Từ Giai Phỉ một nhà hao tâm tổn trí phí sức giải quyết chuyện riêng của mình mà. Nếu như thúc thúc A Di nguyện ý vậy liền tốt nhất rồi. Đã bọn hắn muốn tới Đế Đô cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, vậy dạng này tốt à, ngươi ngay tại Tân Giang trăm năm mua một bộ phòng ở cho thúc thúc A Di, công ty xuất tiền. Hứa Ninh gật gật đầu, cười đối Từ Giai Phỉ nói. Không nói những cái khác, hai đứa bé thế nhưng là mang đến cho hắn 2.5 ức thu nhập một bộ phòng ở còn không phải nhiều nữa rồi. Nếu như Từ Giai Phỉ phụ mẫu nguyện ý chiếu cố hai đứa bé lời nói, vậy liền tốt nhất rồi. Chương 893, đại ca ca, chúng ta muốn cùng ngươi. Chương 893, đại ca ca, chúng ta muốn cùng ngươi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đó cũng là người một nhà, dù sao cũng tốt hơn chưa quen thuộc người xa lạ. Với lại Tân Giang trăm năm có thể tính là địa bàn của bọn hắn, vật nghiệp cũng đồng dạng đều là người một nhà, dù là Từ Giai Phỉ phụ mẫu có chút phân tâm, vật nghiệp bên này cũng có thể làm bên chiến lược. Về phần nói công ty xuất tiền cho hai lão mua phòng nhỏ lời nói, thoạt nhìn giống như chẳng phải thỏa đáng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không có gì lớn. Dù sao lấy Từ Giai Phỉ hiện tại thu nhập tới nói, Tân Giang trăm năm phòng ở cũng chính là 2 năm tiền lương mà thôi. Nếu như tính luôn cổ quyền khích lệ lời nói, cái kia càng là nhiều nước. Không cần, Hứa tổng, chúng ta cho ta phụ mẫu mua phòng ốc liền tốt. Từ Giai Phỉ lắc đầu liên tục cự tuyệt. Hứa Ninh nguyện ý cho, đó là Hứa Ninh sự tình, nhưng nàng không thể như thế yên tâm thoải mái tiếp nhận a, bản thân nàng hiện tại ở phòng ở, liền đã xem như Hứa Ninh đưa cho nàng. Lại muốn một bộ phòng ở, vậy được cái gì? Nhìn xem Từ Giai Phỉ kiên định thái độ, Hứa Ninh đại khái cũng biết ý nghĩ của nàng. Tính toán, không cần cũng không cần a, vậy dạng này, mua một bộ phòng ở để bọn hắn hai lao ở, thuận tiện chiếu cố hai đứa bé. Sự tình thương lượng thỏa đáng, Hoa luật sư liền lôi Lệ Phong hành rời đi. Hứa Ninh thì cùng Từ Giai Phỉ đi tới phòng nghỉ. Hạo Hiên, Nguyệt Giao, đây là Từ Giai Phỉ, về sau các ngươi gọi tỷ tỷ liền tốt. Hứa Ninh cười đối hai đứa bé nói. Hai đứa bé tranh thủ thời gian gọi tỷ tỷ, mặc dù không rõ lắm Từ Giai Phỉ cùng Hứa Ninh quan hệ, nhưng đã Hứa Ninh nói như vậy, bọn hắn cứ như vậy gọi. Từ Giai Phỉ mang trên mặt ý cười, nắm Hứa Nguyệt Giao tay, ngồi ở bên cạnh nàng. Mặc dù hai cái tiểu gia hỏa hiện tại bận rộn, nhưng nàng lại tuyệt không ghét bỏ. Hai đứa bé đáng thương thân thế, làm sao có thể không cho nàng cảm thấy đồng tình đâu? Bởi vì Hứa Hạo Hiên đã 12-13 tuổi. Trên bản chất nói cũng coi là đại hài tử cho nên dính đến chuyện của bọn hắn, Hứa Ninh cảm thấy mình hẳn là tôn trọng bọn hắn. Hạo Hiên, ta nói cho ngươi một cái chuyện của các ngươi. Bởi vì các ngươi quyền nuôi dưỡng hiện tại hẳn là còn tại cứu cứu ngươi bên kia, cho nên tiếp xuống chúng ta cần làm một ít chuyện giải trừ rơi cứu cứu ngươi quyền giám hộ. Sau đó dựa theo bình thường quá trình, ngươi cùng Nguyệt Giao hẳn là muốn đi vào đến nhi đồng viện mồ côi. Bất quá chúng ta ngay lập tức sẽ làm nhận nuôi thủ tục, nhận nuôi người hẳn là Từ Giai Phỉ tỷ tỷ phụ mẫu. Lại sau đó, Từ Giai Phỉ tỷ tỷ phụ mẫu sẽ tới Đế Đô tới chiếu cố các ngươi. Các ngươi không cần vì cuộc sống mà phát sầu, tựa như ta trước đó nói như vậy, chỉ cần thật vui vẻ đến trường, cố gắng học tập, lại nhanh khoái hoạt nhạc địa lớn lên liền tốt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói về sau các ngươi liền không có quan hệ gì với ta, ta vẫn là đại ca của các ngươi ca. Hứa Ninh lúc nói chuyện, Hứa Hạo Hiên con mắt trợn thật lớn, vừa sợ vừa bội. Nghe đại ca ca ý tứ, là tỷ tỷ này phụ mẫu nhận nuôi mình cùng muội muội, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra bọn hắn nha. Mặc dù Từ Giai Phỉ tỷ tỷ rất xinh đẹp, cũng cùng đại ca ca một dạng có lực tương tác, nhưng hắn liền quyết định Hứa Ninh cái này đại ca ca. Cho dù là hắn nghĩ lầm Hứa Ninh bởi vì lo lắng cho mình nuôi không nổi hai người bọn họ, cho nên mới cầu những người khác nhận nuôi mình cùng muội muội, bọn hắn cũng vẫn là muốn cùng Hứa Ninh. Đại ca ca, chúng ta muốn cùng ngươi, ta thật rất tài giỏi, ta tuyệt đối có thể lừa đi ra ta cùng muội muội ăn cơm tiền, đừng bỏ lại chúng ta có được hay không? Hắn đỏ lên viền mắt, tội nghiệp nói. Nhìn xem hắn cái này nhóc đáng thương bộ dáng, Hứa Ninh nhịn không được dở khóc dở cười, đưa tay tại hắn viết mấy trên tóc gái gái, cười nói, tiểu tử ngốc, nghĩ gì thế? Ta cũng không nói không cần các ngươi à? Nhìn xem hai đứa bé tội nghiệp bộ dáng, Hứa Ninh biết, những chuyện này nhất định phải đối bọn hắn giải thích rõ ràng. Là như thế này, ta còn chưa kết hôn, là độc thân một người. Vô luận kinh tế của ta điều kiện như thế nào, từ pháp luật đi lên nói đều không đủ tư cách nhận nuôi các ngươi, cho nên liền làm một chút biến báo. Với lại các ngươi cái tuổi này liền là nên đến trường nha, cũng không thể đi theo ta khắp nơi làm công, đúng hay không? Với lại tiểu tử ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, đại ca ca rất có tiền còn không đến mức nhất định phải cầu ngươi cho ta làm lao động tài năng cho các ngươi cơm ăn. Từ Hạo Hiên cái hiểu cái không mà nhìn xem Hứa Ninh, hắn ngược lại là có thể cảm giác được, đại ca ca hẳn không phải là đang gạt hắn. Nhưng hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Hứa Ninh một cái đầu băng gậy trở về. Tiểu tử ngốc, nghe lời liền tốt. Mà cùng ngày đồng thời, Từ Giai Phỉ cũng đã dùng không có gì sánh kịp lực tương tác làm xong Hứa Nguyệt Giao. Tiểu nha đầu đang ôm Từ Giai Phỉ cánh tay, tựa ở trên người nàng, tuyệt không nguyện ý buông ra. Sự tình liền xem như thế định ra tới. Bất quá Hứa Ninh cũng không có đem hai đứa bé đưa đến Viễn Dương biệt thự đi. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, hai tử là hắn nhận nuôi, nhưng tùy tiện cho hai đứa bé quá xa hoa sinh hoạt cũng không thỏa đáng, rất dễ dàng đối bọn hắn nhân sinh quan cùng giá trị quan tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Với lại coi như tương lai thật có một ngày đem hai đứa bé đưa đến biệt thự đi, cũng hầu như muốn được Bùi Giai Kỳ đồng ý không phải. Cho nên Hứa Ninh dứt khoát tại phụ cận khách sạn mở hai cái gian phòng, hai đứa bé ở tại trong một cái phòng, Hứa Ninh liền ở tại sát vách. Mặc dù Hứa Ninh làm qua ấu sư, đang chiếu cố hải tử phương diện cũng coi như có một tay, nhưng Hứa Nguyệt Giao dù sao cũng là tiểu nữ hải, có một số việc hắn tới làm không quá phù hợp, cho nên bao quát tắm rửa các loại đều là Từ Giai Phỉ hỗ trợ. Tiếp lấy Từ Giai Phỉ lại cho hai đứa bé mua một chút thay đi giặt quần áo, các loại thu thập thỏa đáng, hai đứa bé liền rốt cuộc không phải bẩn thỉu, cũng không còn là toàn thân mặc đến rách dưới. Một cái là ánh nắng tiểu xuất ca, một cái là phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa, quả thực để cho người ta nhìn xem vui vẻ. Ngày thứ hai, Từ Giai Phỉ muốn cho hai đứa bé tìm kiếm tạm thời dự tính tư nhân trường học, cùng ngày đồng thời, nàng cũng gọi điện thoại để phụ mẫu tranh thủ thời gian đến Đế Đô. Hai đứa bé bao nhiêu còn có chút mất cảm, cho nên Hứa Ninh dứt khoát liền mang theo hai đứa bé chạy hàng kéo kéo. Đương nhiên, bởi vì năm lăng hồng ánh sáng không có nhiều như vậy chỗ ngồi, cũng không tốt để hai đứa bé một mực ngồi xổm ở đằng sau, cho nên liền để hai đứa bé cùng hai bảo vệ tiểu huynh đệ cùng một chỗ đợi tại bờ y giờ tần phía trên. Mặc dù Từ Hạo Hiên không quá hiểu thành đại ca gì ca thoạt nhìn cũng không thiếu tiền, vẫn còn muốn đi ra đưa hàng, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Chương 894, lượng cái nhất vàng, hơn 40 ức. Chương 894, lượng cái nhất vàng, hơn 40 ức. Giữa người và người ở chung, luôn luôn muốn thông qua thời gian đi rèn luyện. Mà không biết có phải hay không là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tồn tại, hệ thống vậy mà đại phát thiệt tâm, không chỉ có tờ đơn đặc biệt nhiều, cả ngày xuống tới vậy mà cơ hồ không có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện. Mà càng bất khả tư nghị chuyện xuất hiện, mặc dù cũng không có xuất hiện ngày hôm qua đối lao phu thê hảo tâm như vậy kín đáo đưa cho Hứa Ninh tiền loại sự tình này, nhưng thu hoạch ngoài ý liệu lại là để Hứa Ninh sợ ngây người. Đại ca ca, ngươi nhìn lốp xe bên trên đó là vật gì? Vừa chuyển xong một chuyến hàng, Hứa Nguyệt Giao liền lôi kéo Hứa Ninh, chỉ vào năm lăng hồng ánh sáng lốp xe, rụt rè hỏi. Hứa Ninh vận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, một vòng màu vàng hiện lên, để hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bước nhanh đi qua, lập tức giật nảy cả mình. Chỉ thấy lốp xe hoa văn khe rãnh ở giữa, thình lình kẹp lấy một viên chiếc nhẫn màu vàng. Cái này, Hứa Ninh không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tư nghị. Người bình thường trông thấy chiếc nhẫn màu vàng phản ứng đầu tiên, tổng sẽ không cho là nó là đồng a. Nhẫn vàng, đây chẳng lẽ là một viên nhẫn vàng? Bất khả tư nghị trồn người qua, mau đem chiếc nhẫn móc xuống dưới, cầm trong tay cẩn thận xem xét, tường tận xem xét. Này làm sao nhìn đều giống như hoàng kim nha. Mặc dù hắn không có chuyên nghiệp dụng cụ, không biết nên làm sao đi phân rõ hoàng kim thật giả, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây chính là hoàng kim. Trùng hợp, bên cạnh liền có một nhà tiệm vàng. Hứa Ninh hơi chần chờ, dứt khoát đi vào tiệm vàng. Ngươi tốt, có thể giúp ta kiểm tra một cái, đây là hoàng kim sao? Hứa Ninh cười đối trong tiệm cũng không biết là nhân viên cửa hàng vẫn là lao bản nhân đạo. Đối phương hứng hở tiếp nhận chiếc nhẫn, xuất ra hai cái bật lửa, phân biệt đối chiếc nhẫn đốt đi đốt, sau đó nhẹ gật đầu. Là túc kim chiếc nhẫn, không có tâm bệnh. Ngươi là muốn bán ra sao? Ta chỗ này có thu về nghiệp vụ. Hứa Ninh không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù hắn đã đoán được chiếc nhẫn hẳn là thuần kim hiện tại hoàng kim mắc như vậy, là ai như thế sơ ý chủ quan, lại còn có thể đem trên tay nhẫn vàng vứt bỏ. Bất quá nhìn chiếc nhẫn này rất cũ kỳ rất tạm, làm không cẩn thận cũng không biết trên mặt đất đợi bao lâu. Hết lần này tới lần khác rất trùng hợp bị Hứa Ninh năm lăng hồng áp suất ánh sáng qua, đập vào lốp xe hoa văn trong khe hở, lại trùng hợp bị Hứa Nguyệt Giao phát hiện. Đột nhiên, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện, Hứa Ninh không khỏi mở to hai mắt nhìn, biểu lộ khó nén rung động. Cái này nhặt được chiếc nhẫn, hệ thống sẽ có tăng phúc ban thưởng sao? Nếu như tính, cái kia Hứa Ninh đơn giản không dám tưởng tượng đó là như thế nào thiên văn sổ tự. Nhìn không được hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, Hứa Ninh lại lâm vào xoắn xuýt bên trong. Theo lý thuyết, nhẫn vàng là nhặt được, hẳn là vật quy nguyên chủ. Nhưng vấn đề là, cũng không biết nhẫn vàng là ở đâu cái vị trí thẻ đến lốp xe hoa văn trong khe hở, với lại cũng không biết cái này nhẫn vàng mất đi bao lâu, làm sao đi tìm người mất ta. Giao cho đồn công an ngược lại không mất là một loại biện pháp, nhưng đồn công an chỉ sợ cũng rất khó tìm đến người mất ta. Cuối cùng đi qua nhất định kỳ hạn về sau, tìm không thấy người mất đồ vật liền lên giao quốc khố. Cùng nó như thế, còn không bằng mình dùng để soát tiền, cùng lắm thì lại cho cục thành phố quên nó 100 triệu cảnh dụng cố xe, cũng coi là đền bù quốc khố tổn thất mà. Có quyết định, Hứa Ninh hít một hơi thật sâu, hỏi dò, thu về lời nói có thể có bao nhiêu tiền? Chủ tiệm có chút nheo mắt lại, khoe miệng nhịn không được dương lên. Làm một chuyến này, hắn có thể thấy được qua quá nhiều người. đầu tiên chiếc nhẫn kia khẳng định không phải đối diện người trẻ tuổi này đương nhiên, hẳn là cũng không đến mức là trộm được hoặc giành được, không có gì bất ngờ xảy ra liền là vận khí tốt nhặt được. Vật như vậy hắn thu về không có áp lực chút nào, dù sao không phải tăng vật. Bất quá giá cả lời nói ngược lại là có thể ép một chút. Hôm nay hoàng kim thu về giá tiền là 880 nguyên mỗi khắc, ngươi chiếc nhẫn này ta cần hảo hảo thanh tẩy một cái, tài năng bên trên xương tinh chuẩn cân nặng. Hứa Ninh gần nhất không có quá chú ý hoàng kim, đừng nói thu về giá cả, coi như tiệm vàng giá cả hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn hiểu rõ nhân tính, tiệm này lão bản nhìn xem liền có khéo, làm không cẩn thận cho mình báo liền là giá thấp. Ngươi lão bản này không thực tế nha. Ngay tại Hứa Ninh vừa muốn mở miệng thời điểm, một cái bảo an tiểu huynh đệ tức giận nói, cái khác tiệm vàng thu về giá đều là 900 ra mặt, ngươi mới 880. Hứa tổng, chúng ta không tại cái này bán, ta dẫn ngươi đi cái khác tiệm vàng. Nghe xong lời này, lão bản gấp. Ai ai, các ngươi cũng chớ nói lung tung. Cái này giá vàng một ngày một cái dạng, ta cũng không có lắc lư các ngươi. Lại nói, ta thu về sau, cũng nên lừa một điểm lại bán cho người khác à, bằng không các ngươi cho là ta làm từ thiện. Tốt như vậy, ta ăn chút thiệt thòi, 900 khối một khắc thu chiếc nhẫn của ngươi, dạng này dù sao cũng được đi. 900 một khắc. Hứa Ninh tìm kiếm nhìn về phía bên người bảo an tiểu huynh đệ, gặp bảo an tiểu huynh đệ nhẹ gật đầu, Hứa Ninh liền biết giá tiền này kỳ thật có thể. Lại cao lời nói, đoán chừng chủ tiệm liền thật không muốn. Tốt, vậy liền 900. Hứa Ninh gật đầu nói. Lão bản còn cố ý làm ra một bộ lô vốn nháo tâm bộ dáng, miệng bên trong ngủ cục thì thầm, ai, giá tiền này thu thật không có ý tứ, cũng không kiếm tiền nói chuyện đồng thời, hắn đem nhẫn vàng ném vào sóng siêu âm thanh tẩy dụng cụ bên trong, rất nhanh liền đem chiếc nhẫn tắm đến sạch sẽ. So sánh trước đó ảm đạm bộ dáng, chiếc nhẫn càng lộ ra vàng nóng rất nhiều. Tiếp đấy, lão bản đem chiếc nhẫn đặt ở chuyên môn ước lượng đồ trang sức nhỏ trên cái cân, trên màn hình lập tức xuất hiện con số 978 khắc. Cái này cái cân có thể hay không bị động tay chân? Hứa Ninh không biết, nhưng hoài nghi một cái luôn luôn không có vấn đề. Dù sao hiện tại hoàng kim giá cả kinh người, tùy tiện động một điểm tay chân, khả năng này liền là hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối ngoài định mức thu nhập. Lão bản, cái này cái cân chuẩn sao? Giống như là Hứa Ninh miệng thay một dạng, bên cạnh bảo an tiểu huynh đệ không khách khí chút nào hỏi. Lần này lão bản nhưng giơ chân. Làm sao không cho phép? Các ngươi cũng đừng quá phận a. Tới tới tới, không tin chính các ngươi thử. Nói xong, lão bản liền lấy ra mấy dạng đồ trang sức bên trên đều có nhãn hiệu, phía trên in khắc nặng cùng giá cả. Nhưng Hứa Ninh lại bất vi sở động, những này lại có thể chứng minh cái gì đâu? Ngược lại nếu như động tay chân lời nói, vậy liền đều động tay chân, cũng là không cho phép. Chương 895, hai đứa bé sẽ không phải là thần tài bên người đồng nam đồng nữ a. Chương 895, hai đứa bé sẽ không phải là thần tài bên người đồng nam đồng nữ a. Bất quá một cái bảo an tiểu huynh đệ lại là vui tươi hớn hở vươn tay, từ trên ngón tay rỡ xuống một viên màu bạc trắng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia là ta đầu tuần vừa mua, vừa bận thử một chút. Nói xong, hắn liền trực tiếp đem chiếc nhẫn bỏ vào nhỏ trên cái cần, trên màn hình cho thấy con số là 11.4 khắc. Hắn lại đem chiếc nhẫn mang trở lại trên ngón tay, đối Hứa Ninh nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chính là cái này khắc nặng. Lão bản trên mặt biểu lộ không thế nào đẹp mắt, chất vấn hắn cái cân, vậy đơn giản liền là đang chất vấn nhân phẩm của hắn. Hắn mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng lại sẽ không dùng loại phương thức này hố người. Không có ý tứ lão bản, dù sao hoàng kim hiện tại mắc như vậy, chúng ta đến cẩn thận một chút. Hứa Ninh cười đối lão bản nói. Lão bản tức giận đem chiếc nhẫn phóng tới một cái khay bên trong, sau đó lấy ra máy kế toán, tích tích tích nhấn. 978 khắc thành ý 900, tương đương 8802 tới đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Hứa Ninh đè xuống kích động trong lòng, lấy điện thoại di động ra, điều ra thu khoản mã sáng cho lão bản. Lão bản rất sung sướng trả tiền, một giây sau, tiền liền đến chương mục. Mà cùng này đồng thời, Hứa Ninh trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ cố gắng công tác kiếm lấy 8802 nguyên, 500.000 tăng gấp bội bức ban thưởng 44 ước số 01 triệu nguyên 44 ước. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, cảm giác như thế không rõ ràng. Thế này thì quá mức rồi. Tuy tiện lượng một cái nhất vàng, vậy mà mang đến cho mình vượt qua 44 ước soát tiền thu nhập. Cái này thậm chí đã vượt qua Hạo đỉnh bật nghiệp bên kia một tháng soát tiền thu nhập, đơn giản rời cái đại phổ. Cái này thu nhập, cho dù là Hứa Ninh cũng không nhịn được vì đó rung động cùng động dung. Chỉ là cái này 44 ức cũng đủ để treo lên đánh trong nước tuyệt đại bộ phận cỡ lớn tập đoàn một năm thuần lợi nhuận. Không tin, người đi thống kê một cái đưa ra thị trường công ty tài báo liền biết. Ngoại trừ những cái kia chân chính ngành nghề đầu sọ cùng đội tuyển quốc gia, rất khó có tập đoàn làm được. Nhìn về phía hai cái mộng mộng mê mê tiểu gia hỏa, Hứa Ninh ánh mắt cổ quái vô cùng, tựa hồ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Liên tưởng đến hôm qua vợ chồng già không giải thích được hiến ái tâm, cho hắn 500 khối tiền, hôm nay liền xuất hiện càng khoa trương hơn 44 ức. Hai đứa bé này sẽ không phải là thần tài bên người đồng nam đồng nữ a. Vốn cho rằng là mình đồng tình tâm tràn lan trợ giúp hai người bọn họ, nhưng kết quả là ai giúp ai còn không nhất định đâu. Cứ như vậy, hai đứa bé đi theo Hứa Ninh chạy một ngày hàng kéo kéo. Bất quá ngày thứ hai, bọn hắn ngay tại từ giai phỉ an bài xong xuôi tư nhân trường học đi học, dù sao cái tuổi này nên trong trường học học tập, mà không phải ở trong xã hội sở soạn lần mò. Về phần chỗ ở cũng giải quyết. Từ giai phỉ phụ mẫu tới về sau, từ giai phỉ vốn là dự định tại Tân Giang Bách Niên tiểu khu mua một bộ nhà. Nhưng lúng túng là, toàn bộ tiểu khu vậy mà không có đang tại bán ra phòng nguyên. Vậy đại khái cũng là Hạo đỉnh bật nghiệp nổi. Hơn nửa năm đó đến nay, Hạo đỉnh bật nghiệp tên tuổi xem như triệt để đánh ra, ai không muốn tại Tân Giang trăm năm có được một bộ phòng ở, thưởng thụ Hạo đỉnh bật nghiệp cực hạn phục vụ đâu. Người bên ngoài muốn tiến đến, bản thân Tân Giang trăm năm chủ xí nghiệp càng sẽ không ra ngoài, liền dẫn đến phòng nguyên khẩn trương đến dòng dã 1-2 tháng thời gian cũng không có thành giao một bộ, căn bản không ai bán. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà vừa lúc, bởi vì trong khu cư xá có một cái hai lão muốn đi nơi khác chiếu cố tiểu tôn tử, đoán chừng trong thời gian ngắn là không có cách nào về đế đô. Mà phòng ở trống không lại rất lãng phí, cho nên liền muốn thuê. Từ Giai Phỉ không nói hai lời, trực tiếp liền đem phòng ở thuê xuống tới. Nếu là chậm thêm vài phút, cái kia mướn phòng ở đều không phần của nàng. Bởi vì bản thân phòng ở trước đó liền là hai lão tại ở, đơn giản thu thập một chút vệ sinh liền có thể trực tiếp vào ở, thế là liền biến thành Từ Giai Phỉ phụ mẫu cùng hai đứa bé tương lai một đoạn thời gian chỗ ở. Cứ như vậy hai ngày công phu, Từ Giai Phỉ phụ mẫu cùng hai đứa bé nghiễm nhiên đã biến thành trong khu cư xá phi thường được hoan nghênh nhân vật. Dù sao Từ Giai Phỉ trước đó vẫn luôn là hạo đỉnh vật nghiệp quản lý, cơ hồ cùng mỗi một cái chủ xí nghiệp đều rất quen, mọi người đối Từ Giai Phỉ ưa thích cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà bây giờ nghe nói Từ Giai Phỉ phụ mẫu tới, còn có hai đứa bé, cái kia cùng người nhà mình khác nhau ở chỗ nào đâu? Hôm nay có hàng xóm đưa quả ướp lạnh, ngày mai có hàng xóm mua xương sườn đều cố ý đi đưa một chút. Thậm chí còn có đông bắc bên kia hàng xóm nấu gà con hầm nấm, cũng bưng một cái bồn lớn quá khứ. Bao nhiêu cũng là có chút không hợp tối thường. Hai vị lão nhân làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình nữ như vậy mà tại trong khu cư xá như thế được hoan nghênh. Hai đứa bé cũng giống vậy, hiện tại toàn bộ tiểu khu tất cả hải tử đều là hai người bọn họ bạn chơi. Cái này khiến bọn hắn vừa tìm được đã từng phụ mẫu còn tại lúc, cái kia không buồn không lo cuộc sống vui vẻ. Hoa luật sư bên kia điều tra cũng có tiến triển. Khi Hoa luật sư gọi điện thoại cho Hứa Ninh giảng thuật tình huống cụ thể thời điểm, tức giận đến Hứa Ninh mãnh liệt đập một cái tay lái, đột nhiên vang lên tiếng kèn cho bên cạnh chó lang thang giật nảy mình. Hứa tổng, hai tử phụ mẫu là bởi vì cùng một chỗ ngoài ý muốn tai nạn xe cộ sự cố qua đời. Trách nhiệm phân chia lời nói, là cùng đối phương cùng trách. Công ty bảo hiểm bồi thanh toán tử vong bồi thường tiền, phí mai táng, cùng hai đứa bé bị nuôi dưỡng người sinh sống phí, tổng cộng 974.000 nguyên. Bởi vì cha đứa bé bên này không có thân thích, mẫu thân bên này mổ ra đã qua đời, bà ngoại tê liệt ở giường, cần người chiếu cố, cho nên quyền giám hộ liền rơi vào hài tử cậu trên thân. Hai đứa bé cũng không trưởng thành, bồi thường tiền bao quát hài tử phụ mẫu lưu lại một bộ bất động sản, trước mắt đều bị hài tử cậu bảo quản lấy. Căn cứ pháp đầu tới nói, đợi đến hai đứa bé trưởng thành, hai tử cậu cần tại số tiền này bên trong khấu trừ ra nuôi dưỡng phí về sau, đem những này tiền giao trả lại hai đứa bé. Nhưng hắn cậu hiển nhiên là không có ý định làm như vậy. Căn cứ ta điều tra, hai đứa bé hoàn toàn chính xác tại nhà cậu nhận lấy ngược đãi. Ăn cơm ăn không đủ no, động một tí bị mắng bị đánh, đoán chừng nếu không phải giáo dục bắt buộc quan hệ, chỉ sợ hai đứa bé đã sẽ không bị cho phép tiếp tục đến trường. Hơn một tuần lễ trước kia, hai đứa bé không chịu nổi, chạy ra nhà cậu. Có ý tứ chính là, hai tử cậu thật không có báo động, chỉ là tượng trưng tìm một cái, sau đó coi như sự tình gì cũng không có phát sinh mở dạng. Chương 896, các ngươi có muốn nghe hay không nghe, các ngươi nói là tiếng người sao? Chương 896, các ngươi có muốn nghe hay không nghe, các ngươi nói là tiếng người sao? Chỉ sợ hắn ước gì hai đứa bé chết ở bên ngoài, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cầm tới phòng ở cùng tiền. Kỳ thật Hoa luật sư còn tốt, dù sao hắn là một tên kinh nghiệm phong phú luật sư, nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều không có nhân tính người. Nhưng Hứa Ninh là thật chịu không được. Hai đứa bé cậu, thật liền tuyệt không niệm thân tình sao? Tốt à, mình sinh vật học trên ý nghĩa phụ thân giống như cũng là cái này đức hạnh, cũng không cần đại kinh tiểu quái. Hoa luật sư, vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành a, trực tiếp khởi tố, giải trừ hai tử cậu quyền giám hộ. Hứa Ninh tin tưởng, chút chuyện này căn bản không làm khó được Hoa luật sư. Sự thật cũng đúng là như thế, không nói đánh cùng mắng, dù sao đó là phát sinh ở sự tình trong nhà, khả năng không tốt lắm lấy chứng, nhưng chỉ là hai tử rời nhà trốn đi hơn 10 ngày, hai tử cậu lại thờ ơ, chỉ một điểm này cũng đủ để quăng ra hắn quyền giám hộ. Đây là không thể cãi lại, dù sao đồn công an căn bản cũng không có hắn báo động ghi chép. Tốt, Hứa tổng, ta sẽ lập tức an bài. Hoa luật sư đối lưu trình rất quen, mặc dù rất nhiều kiện cáo đánh nhau lề mề, nhưng vụ án này việc quan hệ trẻ vị thành niên, hơn nữa còn là quyền giám hộ bản án, pháp viện nhất định sẽ ưu tiên xử lý. Có lẽ không bao lâu, hai đứa bé liền có thể thoát đi ma quật. Không có hai ngày, hai tử cậu liền thu vào pháp viện lệnh truyền. Lúc đầu hắn là rất ngộng bức không biết mình vì cái gì bày ra kiện cáo, nhưng tại nhìn thấy phía trên nội dung về sau, giận dữ không thôi, hung hăng ngã mấy cái chén trà. Đáng chết, hai cái tiểu bạch nhãn lang, ta không có nuôi các ngươi sao, lại còn muốn cáo ta? Lương tâm đều để chó gặm, trời đánh đồ chơi. Vợ hắn bị giật nảy mình, nhưng cầm qua lệnh truyền về sau phản ứng thậm chí kịch liệt hơn. Ta liền nói hai cái này thằng nhãi con không phải thứ gì, xem một chút đi, còn khởi tố ngươi cái này cậu, thật sự là đại nghịch bất đạo, quân pháp bất vị thân a. Muốn ta nói, đương thời ngươi liền không nên quản bọn họ, trực tiếp để bọn hắn chết đói liền tốt. Vốn là tướng mạo cay nghiệt nữ nhân, bởi vì nổi giận lộ ra trên mặt càng thêm dữ tợn. Nàng giống như quên đi giống như hai đứa bé cũng không có ăn không nhà bọn hắn cơm. Gần 1 triệu bồi thường tiền, còn có một bộ phòng ở, hiện tại đều ở trong tay bọn họ đâu. Hiện tại làm sao? Nổi giận qua đi, cậu mặt âm trầm bắt đầu nghĩ biện pháp. Giải trừ quyền giám hộ, tuyệt đối không được, hoàn toàn không cần cân nhắc. Nếu quả thật giải trừ quyền giám hộ, như vậy muội muội mình cùng muội phu lưu lại di sản, khẳng định cũng muốn giao ra, đây là bọn hắn tuyệt đối không tiếp thu được. Pháp viện hẳn là sẽ không phán giải trừ quyền giám hộ a. Dù sao hai cái thằng nhãi con cũng không có cái khác thân thích. Lại nói, giải trừ quyền giám hộ cũng hầu như phải có lý do chứ. Chúng ta không phải làm rất tốt sao? Không ít bọn hắn ăn, không ít bọn hắn xuyên, càng không cho bọn hắn đến trường, đúng hay không? Cậu chuyển con mắt, nghiêm trang phân tích. Hắn mặc dù nổi nóng tại hai đứa bé khởi tố hắn, nhưng lại đã tính trước, cho rằng pháp viện không có khả năng ủng hộ hai đứa bé tố cầu. nhưng mợ lại dù sao cũng hơi đầu óc, nếu mày nói, chúng ta vẫn là tìm luật sư à, không nói có cần hay không hắn hỗ trợ thưa kiện, chí ít trưng cầu ý kiến một cái, tránh khỏi đến lúc đó luôn cuống tay chân. Cậu tán đồng gật gật đầu, so với muội muội cùng muội phu di sản, mời luật sư điểm này tiền căn bản cũng không tính là gì, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ ràng. Rất nhanh, bọn hắn liền thông qua bằng hữu có liên lạc một luật sư. Bởi vì là bằng hữu quan hệ, cho nên luật sư cũng rất cho bề mặt, cố ý đến nhà bọn hắn hỏi thăm bản án tình huống cặn kẽ. Câu cùng mợ tự nhiên là thêm mắm thêm muối, đem sự tình đều hướng phía đối với mình có lợi phương hướng đi nói. Tại bọn hắn miệng bên trong, cái đôi này mỗi ngày đi sớm về tối, mệt gần chết phục dịch hai đứa bé, kết quả hai đứa bé lại là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Mà luật sư đâu, lúc này biểu lộ cũng có chút một lời khó nói hết. Trên thực tế, rất nhiều người trong cuộc đều là dạng này, dù là đối mặt luật sư, cũng tận là không thật chi ngôn. Người đối luật sư đều có chỗ dầu diếm, người luật sư kia còn thế nào giúp ngươi? Thật giống như hiện tại, hai người này nói đến như thế lòng đầy căm phẫn, nhưng tại luật sư xem ra, chỉ sợ không có vài câu lời nói thật. Giống như vậy quyền giám hộ bản án, hắn cũng không ít đánh. Tuyệt đại đa số tình huống đều là chiếu cố hải tử trưởng bối ham di sản, không muốn đem di sản giao cho hải tử. Không nói 100%, nhưng tuyệt đối chiếm đại đa số. Có thể làm được đối tiền tài hoàn toàn không để trong lòng cũng không có mấy cái. Mà vụ án này rõ ràng càng đặc thù một chút. Hiện tại hai đứa bé ở đâu? Hắn một câu liền đem cậu cùng mợ hỏi sửng sốt. Hai tử ở đâu? Bọn hắn cũng không biết ta. Ai biết hai cái ngãi con chạy đi đâu rồi? Đoán chừng là ở bên ngoài thụ người khác mê hoặc, chạy tới cùng chúng ta đối nghịch. Hai tử mợ tức giận la hét. Luật sư không khỏi mặt đen, trái một câu vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, phải một câu nhãi con, cái này là làm trưởng bối dáng vẻ nha. Mấu chốt là hiện tại hải tử ở đâu, các ngươi cũng không biết, cái này rõ ràng chính là không có kết thúc người giám hộ nghĩa vụ. Nhìn không được hít sâu một hơi, chân thành nói, ta hiện tại là đang giúp các ngươi, nhưng nếu như các ngươi đối ta đều giấu giếm lời nói, vậy ta chỉ sợ cũng không giúp được các ngươi. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác cảm giác rất hoang đường, chẳng lẽ lại các ngươi coi là đến tòa án bên trên các ngươi lý do thoái thác có thể gạt được tất cả mọi người sao? Cậu mợ bị luật sư đột nhiên biến hóa thái độ khiến cho sững sờ. Giấu giếm? Chúng ta không có giấu giếm a. Lúc đầu chúng ta chiếu cố hải tử liền rất tận tâm a. Hiện tại hải tử chạy khởi tố chúng ta, hắn không phải bạch nhãn lang là cái gì? Luật sư không khỏi im lặng, hắn biết trông cậy vào hai vợ chồng này thẳng thắn là rất không có khả năng, thế là liền trầm giọng nói. Cái kia từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì liền tốt, hải tử hiện tại không cùng các ngươi cùng một chỗ, có đúng không? Cậu mợ vô ý thức gật gật đầu. Bọn hắn là mình rời đi, vẫn là các ngươi rời đi? Mình rời đi. Lúc nào rời đi? Không sai biệt lắm có 10 ngày a. Luật sư lập tức mắt tối sầm lại, đáp án này quả thực để hắn không nghĩ tới, biểu lộ cổ quái vô cùng tiếp tục hỏi, cái đứa bé kia sau khi rời đi, các ngươi đi tìm sao? Tìm, chúng ta hỏi trường học, hải tử không có đến trường. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó, vậy chúng ta còn có thể như thế nào đây? Chương 897, lần này soát tiền ẩn tàng ban thưởng vì bị tịt cổ 13, 1, chương 897, lần này soát tiền ẩn tàng ban thưởng vì bị tịt cổ 13, 1, luật sư nhíu mày, tiếp lấy hít một hơi thật sâu, dùng có chút khoa trường ngữ khí hỏi, vậy các ngươi báo cảnh sát sao? Cậu mợ một người, cuối cùng lại lắc đầu, dùng hùng hồn giọng nói, cái này không cần thiết báo cảnh sát ta. Ngược lại bọn hắn ở bên ngoài ăn không no nhanh chết đói thời điểm nhất định sẽ trở về, chúng ta báo động không phải lãng phí cảnh lực sao? Nghe được cái này kỳ hoa ngôn luận, luật sư đương thời cả người cũng không tốt. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe, các ngươi nói là tiếng người sao? Hai cái vị thành niên hải tử rời nhà trốn đi hơn 10 ngày, các ngươi hai cái người dám hộ ngoại trừ hỏi một cái trường học về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì hành động, thậm chí ngay cả báo động đều không báo. Các ngươi thật đúng là nhân tài nha. Nếu không phải là bởi vì bằng hữu quan hệ, hắn hiện tại thật nghĩ quay đầu bước đi. Vậy ta muốn hỏi một chút, hai đứa bé vì sao lại rời nhà trốn đi? Cậu mợ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một điểm không kiên nhẫn giọng nói, chúng ta làm sao biết? Các ngươi động thủ đánh qua hải tử sao? Vấn đề này, cậu mợ ngược lại là không có phủ nhận, vẫn là dùng đương nhiên bộ dáng nói, đánh qua, hải tử không nghe lời, khẳng định phải giáo dục a. Luật sư khỏe miệng giật một cái, thậm chí cảm thấy được bản thân không hỏi đi xuống cần thiết. Tại trong đầu của hắn đã trở lại như cũ đại khái đi qua, khẳng định là hai đứa bé chịu không được đánh chửi cùng ngược đãi, chạy. Sau đó hữu hảo tâm người nhìn không được, giúp hai đứa bé khởi tố. Nếu nói như vậy các ngươi phải làm cho tốt mất đi hải tử quyền giám hộ chuẩn bị. Nếu như mở phiên tòa, pháp viện khẳng định sẽ ủng hộ hai đứa bé tố cầu. Các ngươi ứng tố là không có phần thắng. Cho nên tại đỉnh tiền điều giải khâu lúc, liền dứt khoát giải trừ quyền nuôi dưỡng a. Luật sư thở dài, đề nghị. Cậu chấp trước mắt, nghi ngờ hỏi, cái kia giải trừ quyền nuôi dưỡng lời nói, vậy ta muội muội cùng muội phu tử vong bồi thường tiền, còn có bọn hắn lưu phòng ở làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải trả cho hai đứa bé. Luật sư nghiêm mặt trả lời. Vậy không được, hai đứa bé đều không trưởng thành, tiền cho bọn hắn sao được? Đến lúc đó lung tung tiêu xài làm sao bây giờ? Cái kia không thành bại gia đình đến sao? Hai tử cậu thái độ kiên quyết nói, cảm giác mình liền là đạo lý. Luật sư khỏe miệng giật một cái kia có chút câu lên độ cong bên trong đã tràn đầy đùa cợt ý vị, hắn cũng biết sẽ là dạng này. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, hai tử mợ liền mở miệng. Ngươi là luật sư, có hay không phương pháp có thể giải trừ quyền giám hộ, nhưng đồng thời lại không cần chúng ta đem tiền cùng phòng ở trả lại hai đứa bé? Sau khi nói xong, nàng liền dùng ánh mắt tham lam nhìn xem luật sư, chờ lấy luật sư cho hắn một cái để nàng hài lòng trả lời. Ngoa tạo. Luật sư trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Mặc dù luật sư cái này nghề nghiệp để hắn mỗi ngày đều tại chứng kiến giống loài tính đa dạng, có thể không hổ thẹn đến hài tử cậu cùng mợ loại trình độ này thật đúng là ít càng thêm ít. Đây không phải thuần vô lại sao? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Giải trừ quyền giám hộ, không cần phải để ý đến hai đứa bé vẫn còn muốn bá chiếm hài tử vốn hẳn nên lấy được di sản. Cái này may mắn là tại hiện đại, nếu là phát sinh ở cổ đại, cái kia thỏa thỏa có thể tạo nên một cái có thể lưu truyền hơn ngàn năm thành ngữ điển cố. Thực sự có chút hối hận, liền không nên trở ngại bằng hữu bề mặt để ý tới trước mắt đây đối với vô sỉ vợ chồng. Hắn thật sợ mình chiều sâu tham dự vụ án này, từ nay về sau sẽ trở thành ngành nghề bên trong trò cười. Là như vậy, ta gần nhất trong tay có mấy cái bản án tương đối bận rộn, cho nên các ngươi sự tình đâu, ta có chút lực bất tòng tâm, các ngươi vẫn là khác mời cao mình à. Luật sư nghiêm mặt nói xong, liền đứng dậy cáo tử. Hắn sợ đợi tiếp nữa, mình tam quan đều muốn nhận đến ô nhiễm. Ai? Cái kia bản án làm sao bây giờ? Ngươi cái này không thể không quản chúng ta à? Cậu gấp gáp nói. Đây là hắn thật vất vả thông qua bằng hữu tìm quan hệ, nếu là cứ đi như thế, bọn hắn chẳng phải là muốn dùng nhiều tiền lại tìm luật sư. Bất quá luật sư thật giống như không nghe thấy lời của bọn hắn giống như đi được nhanh chóng. Các loại sau khi rời đi, luật sư lập tức gọi điện thoại cho bằng hữu. Mặc dù ta không biết ngươi cùng hai vợ chồng này hai quan hệ, nhưng ta khuyên ngươi về sau cách bọn họ xa một chút. Ta nói đến thế thôi, chính mình suy nghĩ a. Cùng loại người này làm bằng hữu, ngươi liền không lo lắng có một ngày mình bị bán cái không còn một mảnh sao? Mặc dù nói tần cối loại người này đều có ba cái bằng hữu, có thể lắng lưu tầm lưu, mã tầm mã, nhưng luật sư cũng không muốn bằng hữu của mình cũng thay đổi thành cái loại người này. Mà điện thoại đối diện bằng hữu cũng là bị nói đến sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Luật sư lúc này cũng là nhịn không được, liền đem sự tình đối với bằng hữu nói một lần. Bằng hữu kinh ngạc. Ngoa tạo. Đây là người. Sớm biết bọn hắn là đường này mặt hàng, chính mình cũng sẽ không theo bọn hắn nhiều lui tới, lại càng không cần phải nói còn giúp bọn hắn liên hệ luật sư. Cho ta luật sư Minh Đệ giới thiệu loại người này, chính mình cũng nhanh không mặt mũi gặp Minh Đệ. Ta, lần sau ăn cơm ta tự phạt ba chén cho ngươi bồi tội. Bên này vừa kết thúc trò chuyện, hai tử cậu liền đem điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Hắn nghĩ vẫn là nhận nghe điện thoại. Còn không đợi hắn nói cái gì, đối diện liền chuyển đến đoán trách thanh âm. Ngươi giới thiệu luật sư cũng quá không đáng tin cậy a. Tranh thủ thời gian lại cho ta tìm một cái. Bằng hữu cái mũi đều muốn tức điên. Liền không nói những chuyện khác, ta giúp ngươi tìm luật sư là giúp cho ngươi mau lên. Ngươi có thể không nhớ ta tốt, ngươi đoán trách ta là mấy cái ý tứ. Lan. Hắn nhịn không được phát nổ nói tụng, sau đó liền cúp điện thoại. Đem ngươi trở thành bằng hữu, là mắt của ta mù. Về sau sẽ giúp ngươi bận điệu, ta mẹ nó là cháu trai. Trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt tốt âm thanh bận, hai tử cậu thậm chí không có phản ứng kịp. Hắn mới vừa rồi là không phải để cho ta lăn. Thảo thứ đồ gì? Bất quá thông qua bên này tìm luật sư tìm không thấy, vì thắng kiện, bọn hắn chỉ có thể dùng nhiều tiền thuê một luật sư. Người luật sư này liền rất gà tặc. Đối mặt hai vợ chồng thêm mắm thêm muối lại có chỗ giấu giếm lý do thoái thác, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự tình toàn cảnh. Nhưng hắn liền giả bộ như không biết, lấy hai vợ chồng lý do thoái thác đi chuẩn bị bản án. Ngược lại đến lúc đó coi như kiện cáo thua, hắn cũng có lời nói. Là các ngươi che giấu đối với các ngươi bất lợi điều kiện, cho nên mới dẫn đến kiện cáo thua, hắn đồng dạng có thể cầm tới luật sư phí. Chương 898, lần này soát tiền ẩn tàng ban thưởng vì bị tịt cổ quyền 3, 2, chương 898, lần này soát tiền ẩn tàng ban thưởng vì bị tịt cổ quyền 3, 2, vậy là được rồi. Đối với cái này rõ ràng không làm người người trong cuộc, hắn mới không thèm quan tâm sống chết của bọn hắn đâu. Cứ như vậy, tại pháp viện khẩn cấp xử lý xuống, bản án mở phiên tòa. Bởi vì là tại Thường Sơn thị pháp viện khởi tố Hứa Ninh bởi vì muốn chạy hàng kéo, cho nên cũng không có đi mở phiên tòa hiện trường. Bồi tiếp hai đứa bé đi có Từ Giai Phỉ cùng Từ Giai Phỉ phụ mẫu, Hoa luật sư cùng luật sở hai gã khác luật sư, còn có liền là địa đầu xà Thường Vũ Trạch phái một số người đi tòa án tăng thanh thế. Mà toàn bộ thẩm phán quá trình, kỳ thật một chút cũng không có gợn sóng. Coi như hai đứa bé lên án ngược đãi không có trực tiếp chứng cứ, nhưng bằng vào hai đứa bé rời nhà trốn đi sau, cậu mợ lại không có bất kỳ cái gì hành động, cũng đủ để bởi vì không làm mà giải trừ bọn hắn quyền giám hộ. Mặc cho cậu mợ như thế nào phản bác, nhưng sự thật liền là sự thật, nhất là khu quản hạt đồn công an cũng đi ra làm chứng. Sự thật đều tại, quan tòa trực tiếp ủng hộ hai đứa bé tố cầu, mà bổ sung tự nhiên là hài tử trốn nên được di sản. Liên quan tới cái này một điểm, cậu mợ còn muốn tranh, không ngừng ra hiệu bọn hắn ủy thác luật sư tranh thủ thời gian giúp bọn hắn nói chuyện. Nhưng luật sư lại ngồi ở chỗ đó giả câm vờ điếc, căn bản muốn không để ý tới, cho nên bọn hắn chỉ có thể hận hận chính mình nói ra tố cầu. Không cần quyền giám hộ, nhưng muốn trưởng quản muội muội cùng muội phu tử vong bồi thường tiền cùng bất động sản. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tòa án liền không có không kiếp sợ. Đây là người nói đi ra lời nói, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Cũng chính là tòa án hiện trường thu hình lại không cho phép lưu truyền ra đi, không phải phát đến trên mạng lời nói, hai vợ chồng này hai xấu xí nhất sắc mặt tuyệt đối sẽ trở thành mạng lưới cuồng hoan đối tượng. Phán qua nhiều như vậy bản án quan tòa đều có chút không kèm được hắn, thậm chí phán qua nhiều như vậy vô hạn cùng tử hình, nhưng hôm nay trong lòng lại là trước nay chưa có hoang đường. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ đi lật hình pháp muốn nhìn một chút có hay không cái nào một đầu pháp đầu ủng hộ hắn phán cho này nam nữ tử hình. Loại người này còn sống đơn giản liền là nhân loại bi ai. Không cần phải nói, quan tòa đương đình tuyên án, hai tử cậu mợ cùng hai tử giải trừ quyền nuôi dưỡng quan hệ, cũng phán trả lại hai đứa bé nên được di sản. Nghe được tuyên án, cậu mợ cả người cũng không tốt. Cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao? Còn có thể như thế phán? Đương đình bọn hắn liền biểu thị muốn tố cáo. Mà toàn bộ tòa án thẩm vấn trong lúc đó, cơ hồ không nói một lời, ủy thác luật sư hai mắt tỏa sáng, ta có thể tiếp tục tiếp nhận ủy thác, ta giúp các ngươi chống án. Cậu mợ mặt tối sầm, nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như có chút muốn giết người. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi cậu thí không phải, hôm nay cũng không về phần thua kiện cáo. Cặp vợ chồng đã hạ quyết tâm, đằng sau nhất định phải tìm một cái đại luật sư, giúp bọn hắn thắng được kiện cáo. Mà tại cái này kiện cáo tiếp tục đang tiến hành thời điểm, Hứa Ninh bên này hàng kéo kéo trải nghiệm chu kỳ đã tiến vào hồi cuối. Rốt cục, tại hoàn thành cái cuối cùng đơn đặt hàng về sau, thu được hệ thống tăng phúc ban thưởng thanh âm nhắc nhở, đồng thời cũng thu vào lần này soát tiền chu kỳ kết thúc thanh âm nhắc nhở. Công ty túc chủ cố gắng hoàn thành công tác trước mắt soát tiền chu kỳ lần này soát tiền ẩn tàng ban thưởng vì bị tịt cổ quyền ba Hứa Ninh sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Bị tịt ba cổ phần, hắn thật muốn gọi thẳng một tiếng khá lắm. Phải biết, bị tịch tập đoàn nhưng là bây giờ trong phạm vi toàn thế giới đánh giá giá trị cao nhất độc giác thú xí nghiệp, năm ngoái còn nhìn qua tương quan tài chính và kinh tế tin tức, bị tịch thị trường đánh giá giá trị đã vượt qua 2.000 tỷ. Đương nhiên, bởi vì bị tịch không có đưa ra thị trường, không cần công bố tài báo các loại, cho nên cái này 2.000 tỷ chỉ là thị trường đánh giá giá trị. Hiện tại, ẩn tàng nhiệm vụ trực tiếp ban thưởng cho hắn bị tịch 3 cổ phần. Dù là mấy tháng gần đây bị tịch đánh giá giá trị không có chướng, chỉ án theo 2.000 tỷ tính, cái kia 3 cũng là 600 ức à. Đây có phải hay không là có chút quá tại khoa trương? Thể nghiệm nhiều như vậy nghề nghiệp, đã trải qua nhiều như vậy cái soát tiền chu kỳ, soát tiền thu nhập nhiều nhất một lần là khi thời bói, bất quá đương thời cũng chỉ soát ra 600 nhiều ức. Mà bây giờ, vẹn vẹn một cái soát tiền chu kỳ bên trong bổ sung ẩn tàng nhiệm vụ, giống như này khoa trương ban thưởng, quả thực để Hứa Ninh rung động. Nếu như lại thêm soát tiền chu kỳ bản chức nghiệp ban thưởng tăng phúc, đây chẳng phải là nói trải nghiệm hàng kéo kéo lái xe trong một tháng này, mình soát ra 8-900 ức. Nhưng cái này cũng có chút không hợp thói thường đi. Trên thực tế trong tháng này hắn vẫn luôn tại phòng đoán, ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng có thể sẽ là cái gì. Hắn nghĩ tới thiên hình bạn trạng ban thưởng điều kiện, nghĩ tới sẽ có vật thật phương diện ban thưởng, thậm chí liền ngay cả cổ phần phương diện ban thưởng hắn cũng nghĩ đến. Nhưng chính là không nghĩ tới, ban thưởng sẽ là bị tịch cổ phần. Khó trách ẩn tàng nhiệm vụ là quay chụp video ngắn, thượng truyền đến video ngắn bình đài đâu. Thì ra như vậy cuối cùng ban thưởng liền là video ngắn bình đài cổ phần thôi. Bất quá thật đúng là đừng nói, Hứa Ninh một tháng này tại video ngắn trên bình đài lấy được số liệu cùng thành tích vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ là fan hâm mộ liền vượt qua 3 triệu, video ngắn cũng có mấy cái bên trên bảng. Dù là không cân nhắc Hứa Ninh cái khác thân phận, bây giờ nói hắn là một cái tấm lưới đỏ, cũng không có vấn đề gì. Dựa theo dạng này tiêu chuẩn phần thưởng 3 bị tịch cổ phần, như vậy nếu là Hứa Ninh trở thành hơn chục triệu fan hâm mộ lưới lớn đỏ, vậy có phải hay không muốn đem toàn bộ bị tịch tập đoàn đều ban thưởng cho hắn? Hứa Ninh không nhịn được cười, ý tưởng này quả thực có chút điên cuồng. Tốt à, mặc kệ ban thưởng phải chăng không hợp thói thường, cái này đều đủ để Hứa Ninh hài lòng. Dù sao ai sẽ ngại mình kiếm được nhiều đây? Bất quá, Hứa Ninh nghĩ, vẫn cảm thấy không nên đem bị tịch cổ phần đặt ở Hạo Đỉnh tập đoàn. Trước mắt Hạo Đỉnh tập đoàn thể lượng tại dân doanh trong xí nghiệp đã đầy đủ xuất chúng, dù là mình chậm rãi phát triển tiếp, cũng cuối cùng sẽ từ quái vật khổng lồ phát triển thành thế lực bá chủ. Trứng gà không cần đặt ở một cái trong giỏ sách, dù là chỉ là mặt ngoài làm một chút công tác cũng tốt mà. Thế là dứt khoát Hứa Ninh liền đem cái này 3 bị tịch cổ phần thông qua hệ thống bỏ vào hải ngoại đầu tư công ty danh nghĩa. Có ý tứ chính là, hắn còn cố ý tra xét một cái này giá trị 600 nhiều ức 3 bị tịch cổ phần, là hệ thống từ bị tịch tập đoàn cổ đông Hiện Đại Tây Dương tư bản trong tay làm tới. Chương 899, Hứa tổng cương mới nói cái gì? Chương 899, Hứa tổng cương mới nói cái gì? Hiện Đại Tây Dương tư bản lúc đầu đã từng đầu tư qua bị tịch, trước mắt có được bị tịch 10 cổ phần. Hệ thống từ đó cầm đi 3 cũng không biết cho không cho Hiện Đại Tây Dương tư bản tiền. Mặc dù cái này 3 cổ phần không đủ để Hứa Ninh tiến vào bị tịch tập đoàn bài danh 10 vị trí đầu đại cổ đông bên trong, nhưng cũng đủ để có được lực ảnh hưởng nhất định. Với bạn, từ giai phỉ nắm trong tay Hạo Đỉnh chuyển môi, liền nghỉ lại tại bị tịch dưới cờ video ngắn bình đài, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể nói chuyện. Kết thúc cái này soát tiền chu kỳ, Hứa Ninh chuẩn bị nghỉ một chút. Mình muốn có tài sản đã đầy đủ nhiều, không cần đem mình khiến cho quá mệt mỏi. Bất quá, bởi vì Hạo Đỉnh công ty bây giờ thể lượng khổng lồ như thế, dù là hắn không cần mọi chuyện quan tâm, cơ hồ làm một cái vung tay trường quỹ, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là cần hắn đi cuối cùng đánh nhịp làm quyết sách. Thật giống như hiện tại soát tiền chu kỳ mới vừa vặn kết thúc, Trịnh Thần Kiệt liền gọi điện thoại tới cho hắn, báo cáo có quan hệ ạ cả điểm lì thủ nghiệp đàm phán tiến triển. Hứa tổng, đi qua nhiều lần bàn bạc đàm phán, ạ cả điểm lì thủ nghiệp ban giám đốc đã đồng ý chúng ta thu mua. Cuối cùng báo giá vì 68 ức đô la, hợp nhân dân tệ 500 ức. Chúng ta lúc nào chính thức ký kết hợp đồng đâu? Đối với thu mua ạ cả điểm lì thủ nghiệp, Trịnh Thần Kiệt thế nhưng là phi thường để ý, dù sao đối thủ cạnh tranh hữu lực mở đất quái vật khổng lồ này, Hạo Đỉnh tập đoàn cũng không có quá nhiều ưu thế. Duy nhất ưu thế khả năng liền là bọn hắn sẽ không ở báo giá bên trên tính toán chi ly, với lại ưa thích giải quyết dứt khoát. Cho nên sách lược của hắn cũng ở chỗ này, ngay tại lực thác lấy ngạo mạn tư thái lềm mà lềm mề đàm phán lúc, Hạo Đỉnh tập đoàn cấp tốc hành động cấp ra đủ để đả động ạ cả điểm lì thủ nghiệp ban giám đốc báo giá. Cái giá tiền này cũng phù hợp Hạo Đỉnh tập đoàn trước đó mong muốn, còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đương nhiên, đàm phán kết thúc, còn lại liền là ký hợp đồng cùng trả tiền. Trịnh Thần Kiệt lo lắng chính là, Hứa Ninh không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt, làm không cẩn thận tập đoàn còn muốn tại từng cái công ty con ở giữa điều tiền mặt đến gom góp số tiền kia. Nhưng mà, Hứa Ninh cho hắn thuốc an thần lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Tùy thời có thể ký kết hợp đồng. Thu mua khoản lời nói, ta lập tức đánh tới hải ngoại đầu tư công ty trong chương mục. Mặt khác, ngươi khả năng còn không biết, ta bên này lấy được 3 bị tịch cổ phần, những này cổ phần cũng bỏ vào hải ngoại đầu tư công ty dưới cờ. ngươi chằm chằm vào một điểm là có thể. Trịnh Thần Kiệt tại điện thoại cái kia một đầu trực tiếp cả người đều choáng váng. Không phải, ta có nghe lầm hay không? Hứa Tổng Cương mới nói cái gì? Nếu như nói thu mua khoản lập tức đánh tới hải ngoại công ty trong chương mục, đây là hắn có thể tiếp nhận dù sao trước đó kỳ thật lỗ hổng chỉ có vài tỷ. Nhưng ba bị tịch cổ phần là cái quỷ gì? Là ta biết cái chữ kia tiết tập làm sao? Hắn luôn cảm giác Hứa Tổng đang cùng mình nói đùa. Cũng không trách hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì hắn so Hứa Ninh rõ ràng hơn, cái này ba bị tịch cổ phần giá trị đến tuột cùng có bao nhiêu. Trên thực tế, lan luận đầu tư vòng ai lại không hiểu rõ bị tịch đâu. Thậm chí Trịnh Thần Kiệt đều muốn hướng Hứa Ninh đề nghị, bọn hắn cũng thu mua một ít chữ tiết cổ phần. Chỉ bất quá bởi vì bị tịch hiện tại thị trường đánh giá giá trị quá cao, coi như tiêu xài mấy chục tỷ thu mua như vậy một chút cổ phần, cũng rất khó nói lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng, cho nên hắn mới từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng bạn không nghĩ tới, hôm nay Hứa Ninh đột nhiên nói cho hắn biết, vậy mà đã cầm xuống bị tịch ba cổ phần. Hắn có thể ngồi được vững mới là lạ. Phải biết, hắn so Hứa Ninh rõ ràng hơn, bị tịch bây giờ thị giá trị. Tháng trước, cơ cấu tương quan đối bị tịch tập đoàn mới nhất giá trị ước định đạt đến 2.3 vạn ức. Ba cổ phần, dù là không cân nhắc bất luận cái gì chẳng giá, vậy cũng giá trị gần 700 ức. Mà cân nhắc đến bị tịch tập đoàn là như thế chất lượng tốt đối tượng đầu tư, không tràn giá có thể mua được nó cổ phần sao? Hiển nhiên là không thực tế. Cho nên Trịnh Thần Kiệt đánh giá một chút, bình thường con đường cầm xuống cái này ba cổ phần, chỉ sợ cần 800 đến 900 ức tài năng đạt động vốn có cổ phần người nắm giữ. Hứa Tổng là thế nào làm được? Chẳng lẽ lại đây cũng là hắn hải ngoại nhị gia gia di sản? Hắn nhị gia gia cứ như vậy có dự kiến trước thời gian đầu tư bị tịch tập đoàn. Tốt à, hắn biết có một số việc không cần như vậy hiếu kỳ, biết quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tốt Hứa Tổng, ta sẽ lập tức an bài. Trong lúc bất chi bất giác, Trịnh Thần Kiệt thái độ đã càng cung kính. Trịnh Thần Kiệt hạ quyết tâm, có quan hệ bị tịch chuyện cổ phần, hắn muốn thủ khẩu như bình. Hắn có dự cảm, đây tuyệt đối sẽ trở thành Hạo Đỉnh tập đoàn át chủ bài. Lão Trịnh, còn có một chuyện hải ngoại đầu tư công ty sẽ trở thành Hạo Đỉnh tập đoàn thu mua hải ngoại khoáng sản chủ lực, ngoại trừ lần này ạ cả điểm lì thu nghiệp, ngươi còn muốn tiếp tục khảo sát cái khác khoáng sản. Lần này, ta sẽ đem 550 ức chuyển tới hải ngoại đầu tư công ty trong chương mục. Trong đó 500 ức dùng cho thu mua ạ cả điểm lì thu nghiệp, mặt khác 50 ức có thể cân nhắc mua vào cỡ lớn quốc tế mỏ thương cổ phiếu, tỉ như lực thác các loại. Đằng sau còn biết lần lượt có tài chính tới sổ, ngươi đều phải dựa theo loại phương thức này đi thao tác. Hứa Ninh ý nghĩ cũng rất đơn giản trực tiếp, mỗi cái soát tiền chu kỳ sau khi kết thúc, mặc kệ soát ra bao nhiêu, đều xuất ra một phần trong đó chuyển rời đến hải ngoại đầu tư công ty trong chương mục dùng cho hải ngoại khoáng sản đầu tư. Góp gió thành bão mà. Có lẽ nhìn xem mỗi lần 50 ức cũng không phải là rất nhiều, nhưng một năm tính gộp lại xuống tới liền là 600 ức, đều đủ lại mua một cái ạ cả điểm lý thu nghiệp. Phải biết, lực thác cổ đông số lượng cùng cổ quyền phân tán trình độ đơn giản khoa trương tới cực điểm. Một tí kẹo như thế thu mua, tích cắt thành tháp, chỉ sợ không dùng đến mấy năm Hạo Đỉnh tập đoàn liền có thể trở thành tại lực thác có được cực mạnh lực ảnh hưởng đại cổ đông. Tốt, ta minh bạch, Hứa Tổng. Trịnh Thần Kiệt đối Hứa Ninh bàn giao không chút do dự, không cần nghĩ nhiều như vậy, Hứa Ninh bàn giao cái gì, hắn làm cái gì liền tốt. Đánh xong điện thoại, Hứa Ninh lập tức thao tác, đem 550 ức chuyển đến hải ngoại đầu tư công ty trong chương mục. Trên thực tế, số tiền kia thao tác căn bản cũng không có thông qua trong nước, cho nên cũng sẽ không rất phiền phức. Chuyển xong sổ sách, nhìn xem mình tài khoản bên trong đáng thương 10 hơn triệu ngạch, Hứa Ninh có chút dở khóc dở cười. Cái này chỉ sợ là gần nhất trong nửa năm, trên người mình tiền mặt ít nhất một lần. Cũng may hắn cũng không có cần dùng đại bút tiền mặt địa phương, chí ít trước mắt, còn không có mới phía đầu tư hướng, cho nên 10 ức đầy đủ hắn tùy tiện tiêu xài. Chương 900, cái gì? Có phú nhị đại luôn luôn đến dây dưa bùi dài kỳ. Chương 900, cái gì? Có phú nhị đại luôn luôn đến dây dưa bùi dài kỳ. Dở khóc dở cười về sau, lại nhịn không được tự dễ ước. Mình cũng là có chút điểm nhẹ nhàng, trong túi 10 ức, lại có như vậy một chút không có cảm giác an toàn, đây không phải tung bay là cái gì. 10 ức, đối gia đình bình thường mà nói tuyệt đối là mong muốn mà không thể thành thiên văn số tự. Bất quá, tiếp xuống xác thực không thể nghỉ ngơi quá lâu. Hắn hiện tại liền không nhịn được cảm khái, rõ rệt mình rất muốn nghỉ ngơi, nhưng hết lần này tới lần khác mọi chuyện đều tốt giống tại đẩy hắn đi về phía trước. Khả năng, mình trời sinh liền là lao lục bệnh A. Đương nhiên, hắn cũng là một mực có lo lắng mơ hồ, vạn nhất có một ngày hệ thống đột nhiên rời đi. Hắn cũng phải để Hạo Đỉnh tập đoàn có thể kéo dài phát triển tiếp, mà không phải như vậy bề bại. Nhìn xem thời gian, đúng lúc là Hứa Hạo Hiên cùng Hứa Nguyệt Giao tan học thời điểm, dứt khoát đem xe bỏ vào Tân Giang 100 năm bãi đỗ xe, sau đó tản bộ đi trường học, muốn tiếp hai đứa bé tan học. Từ Giai Phỉ mẫu thân bình thường là đưa đón hải tử, Hứa Ninh cũng không có sớm nói, ngay tại cửa trường học đụng phải nàng. Từ Giai Phỉ mẫu thân ngược lại là hơi kinh ngạc, biểu lộ cổ quái, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng lung tung. Vậy ngươi tiếp hải tử à, vừa bạn ta đi mua một ít rau, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm à. Sau khi nói xong, Từ Giai Phỉ mẫu thân liền xoay người rời đi. Hứa Ninh cảm giác có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới Từ Giai Phỉ mẫu thân có thể là không thích ứng đế đô sinh hoạt, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đại ca ca. Hứa Nguyệt Giao ra cửa trường trông thấy Hứa Ninh liền cười khanh khách hướng Hứa Ninh chạy tới. Hứa Hạo Hiên ngược lại là so muội muội nội liễm một chút, nhưng ánh mắt bên trong kích động lại là không che giấu được. Đi, mãi mãi một hồi có thể cho các ngươi làm tốt ăn. Hứa Ninh sờ lên hai đứa bé tóc, cười nói. Nhưng vừa mới tiến tiểu khu, Hứa Ninh chung điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Bùi Giai Kỳ tiểu trợ lý Lâm Hữu Kỳ đánh tới. Lâm Hữu Kỳ làm Bùi Giai Kỳ trợ lý, kỳ thật cùng Bùi Giai Kỳ đã rất lâu rồi, Hứa Ninh đối nàng cũng hết sức quen thuộc, rất nhiều có quan hệ Bùi Giai Kỳ sự tình Hứa Ninh đều sẽ liên hệ nàng. Bất quá Lâm Hữu Kỳ cho Hứa Ninh gọi điện thoại tình huống ngược lại là ít càng thêm ít. Làm sao hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho mình? Hứa Ninh mặc dù trong lòng phạm hồng nghi, nhưng vẫn là lập tức nhận nghe điện thoại, dù sao Lâm Hữu Kỳ gọi điện thoại tới khẳng định cùng Bùi Gia Kỳ có quan hệ. "Hứa tổng, có kiện sự tình ta cảm thấy tất yếu cùng ngài hồi báo một chút. Gần nhất có một cái phú nhị đại luôn luôn đến dây dưa Gia Kỳ, không phải đến sở tiêu đi ô trông coi liền là đến khách sạn trông coi, không phải tặng hoa liền là trước mặt mọi người tỏ tình, khiến cho Gia Kỳ rất phiền. Nhưng cái này phú nhị đại trong nhà giống như rất có thực lực, nói là có đưa ra thị trường công ty, chúng ta bắt hắn cũng không có qua quá nhiều biện pháp. Coi như báo động cho đối phương đổi đi, cũng không lâu lắm hắn liền lại tới." Điện thoại vừa tiếp thông, tiểu trợ lý Lâm Hữu Kỳ liền nói ngay vào điểm chính. Làm trợ lý, nàng rất rõ ràng như thế nào báo cáo, không phải nhân gia lớn như vậy một lão bản, nghe người nói nhảm. Hứa Ninh nhịn không được có chút kinh ngạc đồng thời cũng không chế không nổi nổi nóng. Quả thật, Bùi Gia Kỳ làm ngành giải trí danh tiếng thịnh nhất hoa nhỏ, thậm chí bởi vì hạo đỉnh ngu lạc tài nguyên mà đưa thân chân chính siêu một đường nữ tinh liệt kê, theo lý thuyết đối nàng có ý tưởng người tuyệt đối không ít. Nhưng không nên quên có hạo đỉnh tập đoàn làm bối cảnh, chân chính người trong nghề vật đều biết Bùi Gia Kỳ cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Dù sao, Hạo đỉnh tập đoàn lực ảnh hưởng không chỉ có vẹn vẹn tại ngành giải trí, đây chính là chân chính dân doanh xí nghiệp cự đầu. Cho nên, Bùi Gia Kỳ một năm này đến nay đều là ngành giải trí đặc thù nhất tồn tại. Thật không nghĩ đến, lại còn thật có không có mắt cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đưa ra thị trường công ty. Đưa ra thị trường công ty nhiều cái quặng lông a. Lại nói, đưa ra thị trường công ty cùng đưa ra thị trường công ty ở giữa, trên lệch to đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Khoa sáng tạo tấm nhỏ xí nghiệp cũng là đưa ra thị trường công ty, ngân hàng đội tuyển quốc gia cũng là đưa ra thị trường công ty, cái kia có thể là một chuyện sao? Nếu như là chân chính thế lực bá chủ, như vậy Hứa Ninh khả năng còn biết kiên kỵ như vậy mấy phần, nhưng phổ thông đưa ra thị trường công ty liền căn bản vốn không đủ nhịn. Không nói những cái khác, Hạo đỉnh tập đoàn dưới cờ cũng không phải không có đưa ra thị trường công ty. Thiên Đạt Điện ảnh, trong nước thứ nhất chuỗi rạp chiếu phim, thì giá trị đã gần ngàn ức. Với lại khôi hài chính là, Thiên Đạt Điện ảnh thậm chí chỉ là Hạo đỉnh tập đoàn dưới cờ tôn công ty. Cho nên, đưa ra thị trường công ty bối cảnh cũng không cần phải lấy ra khoe khoang. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Liên quan tới cái này một điểm, Hứa Ninh lý giải. Dù sao truy cầu mỹ hảo sự vật là nhân loại bản năng. Thật có chút sự tình không phải nói ngươi muốn thế nào được thế nấy. Nhân gia cự tuyệt ngươi vậy ngươi nên minh bạch, cái này sự vật tốt đẹp không thuộc về nữ, thành thành thật thật rút lui không tốt sao? Nhất định phải mặt dày mày dạn quấn quýt chặt lấy. Ngươi cho rằng si tình lại là đối người khác làm phức tạp, vậy chính là ngươi không đúng. Gia Kỳ đóng máy chí ít còn muốn một tháng đúng không? Vậy dạng này, ta ngày mai liền bay hoành điếm. Mặt khác, đem Phú Nhị Đại một chút tư liệu phát cho ta. Hứa Ninh âm thanh lạnh lùng nói, không tự giác thanh âm bên trong đã mang theo một chút sát khí. Đúng. Chứ không cần cùng Gia Kỳ nói, chờ ta đến lại nói. Hứa Ninh cuối cùng chưa quên căn dặn một câu. Đánh xong điện thoại, Hứa Ninh nhìn bên cạnh hai cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng hài tử, cười cười không nói gì, mang theo bọn hắn hướng phía Từ Giai Phỉ Phụ Mẫu ở phòng ở đi đến. Mà cùng ngày đồng thời, tại Từ Giai Phỉ Phụ Mẫu nơi ở, hai lao đều có điểm khó khăn. Ngươi nói ta có nên hay không nói cho tiểu Hứa một tiếng a? Hắn cái kia đại minh tinh bạn gái Bùi Gia Kỳ bị Phú Nhị Đại quấy rầy tin tức hôm nay đều lên nóng lục soát. Từ Giai Phỉ Mẫu thân cũng không khó xử à, loại chuyện này nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Vừa rồi đụng phải Hứa Ninh thời điểm nàng liền khó xử ấy nhỉ. Từ Giai Phỉ phụ thân nhịn không được thở dài nói, ngươi vẫn là khi không biết à, ngươi cũng nói lên nóng lục soát, nhân ra làm sao có thể không biết đâu. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hai lão mau ngậm miệng đi mở cửa. Hứa Ninh đương nhiên không biết hai lão xoắn xuýt, mặc dù vừa rồi nghe thời điểm rất tức giận, nhưng bây giờ đã điều chỉnh xong, ăn cơm ăn rất ngon lành. Chương 901, mấy chục tỷ đối Hứa Ninh tới nói lại tính là cái gì chứ đâu. Chương 901, mấy chục tỷ đối Hứa Ninh tới nói lại tính là cái gì chứ đâu. Đừng nói, Từ Giai Phỉ phụ mẫu làm đồ ăn vẫn là ăn ngon lắm. Thật có nhà hương vị. Cơm tối về sau, Hứa Ninh cho hai cái tiểu gia hỏa phụ đạo dưới bởi vì lúc trước lưu lãng mà hạ xuống bài tập, dù sao hắn trước kia thế nhưng là làm qua gia giáo đây là hắn phi thường am hiểu đồ vật. Cáo từ sau khi rời đi về đến nhà, có quan hệ Phú Nhị Đại tin tức tiểu trợ lý Lâm Hữu Kỳ đã phát tới, Hứa Ninh dứt khoát liền lên mạng tra một chút, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng vừa lên lưới, tự nhiên là trông thấy nóng lục soát. Siêu cấp đại thiếu dồn sức Bùi Gia Kỳ, Bùi Gia Kỳ có hy vọng gả vào hà môn. Sân trường nữ thần khó chống đỡ đại thiếu thế công, sắp luân hãm. Tuyệt phối. Bùi Gia Kỳ cùng Hảo Hảo lại đến thiếu gia ở giữa tuyệt mỹ tình yêu cố sự. Bùi Gia Kỳ, rất phiền. Hứa Ninh thấy mặt đen, cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì. Hắn thậm chí hoài nghi cái này dư luận có phải hay không Phú Nhị Đại dùng tiền tại trợ giúp. Hảo Hảo lại đến. Kết hợp Lâm Hữu Kỳ phát tới tư liệu, Hứa Ninh đã biết, cái này Hảo Hảo lại đến trên thực tế là hiện tại phi thường lựa một cái đồ ăn vặt mắt xích nhãn hiệu. Mặc dù còn không phải trong nước quy mô lớn nhất đồ ăn vặt mắt xích nhãn hiệu, nhưng là phát triển thật nhanh một cái, trước mắt trong nước có được thẳng doanh cùng gia nhập liên minh cửa hàng gần bạn ra. Đồng thời năm ngoái cuối năm thời điểm vừa mới hoàn thành ải bộ, thành công đưa ra thị trường. Trước mắt, thị giá trị đã tiếp cận 200 ức. Đừng nói, chỉ dựa vào một cái đồ ăn vặt mắt xích liền làm đến loại trình độ này, Hảo Hảo lại đến công ty kinh doanh đến cũng thực không tồi. Cũng đừng coi là 200 ức thị giá trị không tính là gì, phải biết, trước đó Thiên Đạt Điện ảnh thị giá trị thấp nhất thời điểm cũng liền 200 nhiều ức. Đồ ăn vặt bán lẻ làm xong, rất kiếm tiền. Nhất là nhãn hiệu, đã có thể lừa gia nhập liên minh phí, lại có thể cho cửa hàng cung hóa đồ ăn vặt từ đó kiếm lấy trên lệch giá, ngược lại chỉ cần quy mô đi lên lợi nhuận phi thường có thể nhìn. Hoặc là từ một cái góc độ khác tới nói, thì giá trị cao không phải cũng mang ý nghĩa cô dân xem trọng à. Hảo Hảo lại đến nhãn hiệu người sáng lập họ Vương, mà cái này đang tại dồn sức quấy rối Bùi Giai Kỳ phú nhị đại chính là Hảo Hảo lại đến nhãn hiệu người sáng lập nhi tử, gọi Vương Đông Nhiên. Nhìn công thương tư liệu, Vương thị hai cha con trước mắt trong tay nắm trong tay Hảo Hảo lại đến nhãn hiệu 37 cổ phần, là thứ nhất đại cổ đông. Nói cách khác, tương đương với Vương Đông Nhiên cái này phú nhị đại trong nhà thực tế tài sản khả năng tại 80 ức trở lên, thậm chí nếu có cái khác sản nghiệp lời nói khả năng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Miễn cưỡng đạt tới chục tỷ cánh cửa. Đại khái là như vậy đi. Đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là đúng nghĩa hào môn. Nhưng Hứa Ninh khỏe miệng lại là nhịn không được khơi gợi lên một vòng đường cong, đây là nơi nào xuất hiện nhỏ cả dạ mét à? Thật muốn coi như Hạo Đỉnh tập đoàn dưới cờ liền không có thị giá trị so với bọn hắn thấp hơn công ty, cho dù là thoạt nhìn tầm thường nhất Hạo Đỉnh ăn uống, hiện tại cửa hàng đều đã trải rộng cả nước, chỉ cần đưa ra thị trường, thị giá trị nghiền ép Hảo Hảo lại đến căn bản không là vấn đề. Bất quá, từ nơi này Vương Đông Nhiên phong cách hành sự đến xem, có thể chết ra vô lại mặt quân lấy Bùi Gia Kỳ, cùng vô lại không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác không có rất tốt biện pháp giải quyết vấn đề này. Cũng là rất phiền a. Nếu là đổi thành cùng Hạo Đỉnh tập đoàn có liên quan công ty, cái kia vài phút liền thu thập. Nhưng cái này Hảo Hảo lại đến thuộc về đồ ăn vật bán lẻ mắt xích đường vua, cùng Hạo Đỉnh tập đoàn dưới cờ tất cả công ty con đều bán đại bác cũng không tới. Chỉ sợ duy nhất có thể cùng Hảo Hảo lại đến có như vậy một chút quan hệ liền là Hạo Đỉnh ngu lạc, bởi vì đối phương công ty rất có thể từ Hạo Đỉnh ngu lạc mời người phát ngôn. Như thế nào mới có thể hung hăng thu thập cái này phú nhị đại một trận, để hắn thành thật thật đây này. Hứa Ninh thật là có điểm vào đầu. Ai có thể cùng Hảo Hảo lại đến loại này công ty có liên quan rất lớn đâu? Ngụy công tử, Chu Quốc Hảo. Hắn cũng không có gì đầu mối, bởi vì thoạt nhìn vô luận Ngụy công tử vẫn là Chu Quốc Hảo bọn hắn, đều là uy tín lâu năm phú nhị đại, mà cái này Vương Đông Nhiên rõ ràng liền là nhà giàu mới nổi, làm không cẩn thận phụ thân hắn lập nghiệp trước đó cũng chính là cái tiểu lão bản. Nếu thật là lẫn vào tốt phú nhị đại, làm sao có thể không biết Bùi Giai Kỳ cùng Hứa Ninh quan hệ đâu? Với lại bây giờ còn có một điểm rất trọng yếu, Hứa Ninh không biết Vương Đông Nhiên thực tình có bao nhiêu, nhưng thoạt nhìn tuyệt đối có lợi dụng Bùi Giai Kỳ thành phần. Phải biết, cái này một đợt dư luận bên trong, giống như mỗi cái nóng lục soát đều mang tới Hảo Hảo lại đến loại này lưu lượng, nhưng so sánh đơn thuần đánh quảng cáo nhiều hơn. Ngày mai lại nhìn a. Nếu như Vương Đông Nhiên nghe quyền, không lại dây dưa Bùi Giai Kỳ, còn chưa tính. Nhưng nếu là hắn còn chơi xỏ lá, cái kia không thể nói trước Hứa Ninh liền phải cho hắn biết một cái vì cái gì bông hoa đỏ như vậy. Không có cách nào. Không có cách nào chỉ là không có thông thường biện pháp, không có nghĩa là thật không có cách nào. Nếu là thật đem Hứa Ninh làm cho tức giận, dù là hắn ném ra mấy chục tỷ có thể đem Hảo Hảo lại đến xử lý, hắn cũng sẽ không do dự nửa phần. Mấy chục tỷ đối Hứa Ninh tới nói lại tính là cái gì chứ đâu? Trong túi không có tiền. Vài phút mở ra kế tiếp soát tiền chu kỳ, đến lúc đó tiền giống như nước chảy tới. Nếu như nói trước đó hắn còn không có quá nhiều soát tiền động lực, muốn thật đến một bước kia, Hứa Ninh tuyệt đối so với ai cũng liều. Cũng đừng quên, Hứa Ninh đoạn đường này là thế nào đi tới. Hắn cũng không phải những cái kia sinh ra liền áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng mông chịu từ bé đi ra phú nhị đại, hắn là chân chính chịu khổ lớn lên. Có lẽ hắn thoạt nhìn rất ôn lương hiền lành, thực chất bên trong liền đối xử mọi người thành khẩn, thật là muốn khởi sướng hung ác đến, lộ ra răng nanh, sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ninh lái xe đi ra ngoài chuẩn bị đi sân bay. Mà tới được cửa tiểu khu thời điểm, Vật Nghiệp Trương quản lý lại là đứng ở nơi đó, giống như chờ thật lâu giống như. Trước soát tiền chu kỳ, Hứa Ninh xem như từ Trương quản lý trên thân không ít soát tiền, vốn là định tìm cơ hội phản hồi hắn một cái. Bất quá bây giờ hắn là không có cái này công phu cũng không có cái tâm tình này. Nhưng Trương quản lý lại là chủ động cản lại Hứa Ninh. Trương quản lý có việc. Hứa Ninh cũng không sinh khí, cười nhạt một tiếng, nhẫn lại tính tình hỏi: "Hứa tổng, ngài là muốn đi Hoành Điểm a? Chúc ngài thuận buồm xuôi gió." "Đúng, thuận tiện cùng ngài nói một tiếng, Hảo Hảo lại đến cửa hàng bên trong, bán trực tiếp cửa hàng chiếm đa số." Trương quản lý đầu tiên là cung kính cùng Hứa Ninh vân an, sau đó phảng phất trong lúc lơ đãng liền nói ra một câu không đầu không đuôi lời nói, nhưng lại có ý riêng. Chương 902, ta cho ngươi biết, tiểu gia ta là có tiền. Chương 902, ta cho ngươi biết, tiểu gia ta là có tiền. Hảo Hảo lại đến. Trương quản lý nâng lên cái từ này để Hứa Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Trương quản lý biểu hiện trên mặt không có biến hóa, vẫn là cung kính cười nhẹ nhàng. Nhưng hắn tuyệt không cho rằng Trương quản lý sẽ cố ý ngăn chặn mình liền vì nói một câu nói nhảm. Xem ra, đây cũng là cái hữu tâm người a. Mặc dù trong khoảnh khắc hắn còn chưa rõ những lời này là có ý tứ gì, nhưng nghĩ đến nhất định là Trương quản lý muốn nhắc nhở mình cái gì. Khoe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, Hứa Ninh đối Trương quản lý gật đầu cười, ra hiệu mình thu vào tin tức của hắn. Trương quản lý tự nhiên có chừng mực, lập tức cùng bảo an cùng một chỗ hướng Hứa Ninh cúi chào. Hứa Ninh lái xe hướng phía sân bay chạy tới, trong đầu tự hỏi Trương quản lý tự đủ. Bình thường đồ ăn vặt mắt xích nhãn hiệu cửa hàng đều là lấy gia nhập liên minh cửa hàng làm chủ, dạng này nhãn hiệu tổng bộ không chỉ có kiếm tiền nhiều nhất, kinh doanh phong hiểm cũng thấp nhất, dù sao ngươi cũng không thể cam đoan ngươi mỗi lần tuyển chỉ đều phù hợp, gia nhập liên minh cửa hàng lời nói, cùng lắm thì liền đóng cửa thôi, ngược lại là gia nhập liên minh thương tổn thất, cũng không phải bọn hắn nhãn hiệu tổn thất. Mà cái này Hảo Hảo lại đến lại là phương pháp trái ngược, mặc dù mở ra gia nhập liên minh, nhưng gia nhập liên minh cửa hàng số lượng nhưng còn xa không bằng thẳng doanh cửa hàng số lượng. Đây chính là sách lược kinh doanh vấn đề. Có lẽ ý nghĩ của bọn hắn là dùng bán trực tiếp cửa hàng đem vị trí tốt nhất đều chiếm được, kiếm bộn không lỗ, lại đem vị trí không tốt khu vực mở ra gia nhập liên minh, gia tăng nhãn hiệu cửa hàng số lượng. Mà từ bọn hắn thị giá trị tương đối so sánh cao tình huống đến xem, nghĩ đến đầu tư cơ cấu cùng thị trường đều là tán thành bọn hắn cái này cách chơi. Như vậy, Trương quản lý cùng chính mình nói cái này trên thực tế là muốn nói cho mình cái gì đâu. Đầu tiên, hắn nhắc lên Hảo Hảo lại đến hiển nhiên liền là biết trên mạng hiện tại có quan hệ Bùi Giai Kỳ loạn thất bát tao dư luận. Hữu tâm hắn lập tức tiến hành điều tra, thật giống như mình một dạng, cũng biết đến Vương Đông Nhiên cùng sau lưng của hắn Hảo Hảo lại đến tình huống. Từ Trương quản lý phong cách làm việc nhìn, nếu như đứng tại lập trường của ta thay ta cân nhắc, như vậy tất nhiên là muốn mưu đồ làm sao thu thập Vương Đông Nhiên hôn đàn này. Như vậy, hắn nhắc nhở mình trên thực tế liền là Hảo Hảo lại đến nút điểm. Bán trực tiếp cửa hàng chiếm đa số, đây coi là cái gì nhược điểm đâu? Cũng chính là kháng phong hiểm năng lực hạ xuống mà thôi, nhưng bây giờ rất khó có làm cho cả nhãn hiệu lâm vào nguy cơ phong hiểm a. Hứa Ninh nhịn không được cười khổ một tiếng, Trương này quản lý cũng vậy, muốn nhắc nhở mình liền đem lời nói rõ mà, làm gì để cho mình còn trầm tư suy nghĩ đâu. Đột nhiên sững sờ, sau đó biểu lộ trở nên nghi ngẫm. Hắn giống như hiểu Trương quản lý ý tứ. Có chút ý tứ a. Chẳng lẽ lại, hắn muốn cho mình nhằm vào chút điểm này thu thập Hảo Hảo lại đến. Đừng nói, hắn cũng rất hiểu mình. Không sai, bán trực tiếp cửa hàng chiếm đa số khẳng định có ưu điểm, tỉ như có thể chiếm cứ vị trí tốt, tỉ như có thể tốt hơn quản lý, nhưng trái lại, đây cũng là nhược điểm. Nếu là tất cả bán trực tiếp cửa hàng xảy ra chuyện, dựa vào những cái kia nửa chết nửa sống gia nhập liên minh cửa hàng, nhãn hiệu căn bản là kinh doanh không đi xuống. Mà làm sao nhằm vào điểm này đâu? Hiển nhiên Trương quản lý rất hiểu mình, nếu quả thật cho mình chọc tới, như vậy mình nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. Không khỏi cười nhạt một tiếng, xem ra, Trương quản lý nhân tài như vậy thật không thể lại lưu tại khu biệt thự khi cái gì vật nghiệp quản lý. Các loại sự tình lần này kết thúc, hắn tự nhiên sẽ làm tốt an bài. Về phần nhằm vào Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng hành động, tạm thời còn không cần như thế cấp tiến. Hắn cảm thấy mình làm Bùi Giai Kỳ bạn trai đều ra mặt, cái này cái gì Vương Đông Nhiên không đến mức còn không biết tốt xấu mặt dày mày dặn a. Đương nhiên, Vương Đông Nhiên nếu là còn chưa có chứng, cái kia Hứa Ninh động lên tay đến cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Máy bay tại Hoành Ước Lượng sân bay rơi xuống đất, Hứa Ninh đón một chiếc xe thẳng đến đoàn làm phim. Mặc dù là thương vụ khoang thuyền, nhưng đồ ăn cũng đồng dạng cũng không làm sao mỹ vị, cho nên Hứa Ninh là đói bụng. Bất quá máy bay hạ cánh về sau, hắn cũng không tâm tình đi ăn cơm, vẫn là sớm chút đi đem vấn đề giải quyết. Trước khi lên đường, hắn liền đã hỏi rõ ràng đoàn làm phim vị trí cụ thể, lại thêm hắn đối Hoành Ước Lượng cũng rất quen thuộc, cho nên cũng không có phí bao nhiêu công phu đã tìm được Bùi Giai Kỳ quay phim địa phương. Lần này, Hứa Ninh cũng không có chuẩn bị cái gì kinh hỉ, dù sao đồng dạng sáo lộ chơi nhiều rồi cũng liền không có gì vui mừng. Đến đoàn làm phim bên ngoài, lại phát hiện Sở Tiêu đi ô bên ngoài rất nhiều trường thương đoàn pháo phóng viên, tại không phải truyền thông mở ra ngày tình huống dưới đến như vậy nhiều phóng viên, vậy hiển nhiên đều là hướng về phía quý công tử dồn sức Bùi Giai Kỳ tới. Hứa Ninh không khỏi có chút nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được, ở trong đó chính quy truyền thông không nhiều, rất nhiều đều là từ truyền thông, dù sao tại cái này người người đều là từ truyền thông nhân đại, nhập hành cánh cửa thực sự không cao. Có dụng cụ chuyên nghiệp có thể nhập hành, không có dụng cụ chuyên nghiệp chỉ cần ngươi có điện thoại, cũng giống vậy có thể nhập hành. Có thể lý giải. Dù sao chính quy truyền thông rất nhiều cùng Hạo Đỉnh giải trí đều có quan hệ hợp tác, ngược lại là những này từ truyền thông không tốt liên hệ. Tiểu trợ lý Lâm Hữu Kỳ đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Hứa Ninh liền tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi một tiếng tốt, sau đó liền muốn mang theo Hứa Ninh tiến đoàn làm phim. Hứa Ninh cười đi theo Lâm Hữu Kỳ đằng sau, vốn còn muốn hỏi một chút bên này tình huống, đã thấy Lâm Hữu Kỳ động tác đột nhiên cứng đờ. Thế nào Hứa Ninh vừa mở miệng hỏi, bên người liền lại gần một người, ngắt lời hắn. Anh em, ngươi có thể đi vào đoàn làm phim. Thương lượng, đem ta mang vào thế nào? Không trắng để ngươi vất vả, ấy. Đây là thưởng ngươi vất vả phí. Tùy tiện ngữ khí, thái độ bất cần đời, còn có cái kia tùy ý đem tiền ném tới Hứa Ninh trên người ngạo mạn diễn xuất, không một không hiện lộ rõ ràng hắn ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Hứa Ninh hơi híp mắt lại, nhìn về phía cái này hoàn khố đại thiếu ánh mắt mang theo một điểm xem kỹ cùng hờ hững. Đoàn làm phim cũng không phải bình thường địa phương, người bình thường đi vào làm gì? Cùng đoàn làm phim không quan hệ lại nhất định phải tiến đoàn làm phim, cái kia tất nhiên là có mưu đồ, liên tưởng đến vừa mới Lâm Hữu Kỳ phản ứng, đáp án liền đã miêu tả sinh động. Gia hỏa này, liền là hảo hảo lại đến đại thiếu gia Vương Đông Nhân đi. Khoe miệng có chút câu lên một vòng đùa cợt độ cong, Hứa Ninh hử cười một tiếng, ngựa khí ngoạn bị đạo, muốn vào đoàn làm phim chút tiền ấy cũng không đủ. Chương 903, tin hay không tại ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chương 903, tin hay không tại ngươi, tự giải quyết cho tốt. Vương Đông Nhiên tựa hồ tính tình cũng không có tốt như vậy, trở nên không nhịn được. Tiếng cái đoàn làm phim mà thôi, ngươi còn muốn bao nhiêu tiền? Ngươi cho rằng tiền là gió lớn thổi tới đó a? Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nhìn xem Vương Đông Nhiên cái này ngạo mạn sắc mặt, Hứa Ninh khoe miệng không khỏi liệt đến lớn hơn. Móc không nổi tiền cũng không cần giả bộ như phú nhị đại dáng vẻ, không phải rất mất mặt, không phải sao? Cái này rõ ràng mang theo niệm ai ý vị lời nói trong nháy mắt để Vương Đông Nhiên căm tức, ngón tay Hứa Ninh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi đi, tới tới tới, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta là có tiền. Tiểu gia ta trong nhà có đưa ra thị trường công ty, các ngươi những quỷ nghèo này người hạ đẳng cũng chỉ xứng hâm mộ ghen ghét. Muốn kiếm tiền của ta, ngươi mẹ nó cũng không nhìn ngươi xứng hay không. Nhìn xem bão nổi Vương Đông Nhiên, Hứa Ninh nụ cười trên mặt càng nồng đậm lên. Quả nhiên có nhà giàu mới nổi hôi thối. Ân, đưa ra thị trường công ty xác thực không tầm thường. Vậy sao ngươi không trở về nhà công ty quản lý, ngược lại ở chỗ này cả lơ phất phơ? Chẳng lẽ lại, phụ thân ngươi cũng chỉ là mỗi tháng cho ngươi một chút tiền tiêu vặt, nhưng căn bản không cho ngươi nhúng tay trong nhà xí nghiệp quản lý? Nói như vậy, ta liền phải hoài nghi, phụ thân ngươi là không phải căn bản là không có nghĩ đem trong nhà xí nghiệp lưu cho ngươi, ngược lại là tại toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn con riêng à? Ngươi nói, có hay không loại khả năng này đâu? Hứa Ninh ngữ khí nghiền ngẫm, trêu chọc tràn đầy trào phúng hương vị. Vương Đông Nhiên lần này là thật dơ chân, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, sau đó chậm rãi triệt để biến thành đen. Cũng chính là ba hắn đã đem xí nghiệp cổ phần đều chuyển đến hắn danh nghĩa, bằng không loại chuyện này ai có thể nói chúng đâu. Ngươi thật có điểm muốn chết ta. Ngươi vừa tốt nghiệp đúng không, quả nhiên mang theo sinh viên ngu xuẩn. Ta cho ngươi biết, xã hội này rất hiện thực, rất tàn khốc, chậm rãi ngươi liền cảm nhận được. Nói cho ngươi, kẻ có tiền có 10.000 loại biện pháp có thể bóp chết như ngươi loại này sâu kiến. Chọc giận ta, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem ta mang vào đoàn làm phim, ta liền không so đo với ngươi. Không phải, ngươi liền đợi đến đẹp mắt ta. Đừng tưởng rằng ngươi là đoàn làm phim người ta liền lấy ngươi không có cách nào. Không nói những cái khác, chờ ta cầm xuống Bùi Giai Kỳ ôm mỹ nhân về, ngươi có tin hay không ta để Bùi Giai Kỳ tại đoàn làm phim bên trong thu thập chết ngươi. Vương Đông Nhiên trừng mắt Hứa Ninh, đầy người lệ khí, giống như thật có thể nắm giữ người khác sinh tử giống như. Hứa Ninh rốt cục nhịn không được, cười lên ha ha, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Đông Nhiên. Vậy cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại liền lăn trứng, sau đó cam đoan về sau không lại dây dưa Bùi Giai Kỳ. Như vậy, chuyện này liền đến này là ngừng, ta cũng sẽ không truy cứu. Bất quá ngươi nếu là còn mặt dày mày dạn, vậy ta cũng đem ngươi lời mới vừa nói trả lại cho ngươi, kẻ có tiền có 10.000 loại biện pháp có thể bóp chết như ngươi loại này sâu kiến. Tin hay không tại ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hứa Ninh quay người đi đầu liền hướng phía đoàn làm phim vây cản bên trong đi vào. Lâm Hữu Kỳ tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi theo, nhỏ phụ tá một dạng đi theo Hứa Ninh tiến đoàn làm phim. Vương Đông Nhiên nhìn xem hai người bóng lưng, sắc mặt hết sức khó coi, hắn đã ý thức được, vừa mới người trẻ tuổi này chỉ sợ không phải người bình thường. Khí chàng mạnh như vậy, thậm chí cùng mình so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn để cho mình rời xa Bùi Giai Kỳ. Sẽ không phải tên mặt trắng nhỏ này liền là Bùi Giai Kỳ trong truyền thuyết bạn trai a? Trên thực tế, Vương Đông Nhiên mới vừa từ hải ngoại du học trở về, nói là du học, trên thực tế liền là mỗi ngày đi theo một đám thân phận tương đương phú nhị đại ăn chơi đàng điếm, sau đó lăn lộn một cái văn bằng. Về nước về sau, trong nhà xí nghiệp đã đưa ra thị trường, tại phụ thân đem cổ phần đều chuyển tới hắn danh nghĩa sau, thật sự là hắn đem ý nghĩ đều đặt ở học tập như thế nào quản lý xí nghiệp bên trên. Vừa vặn cái trước nhãn hiệu người phát ngôn đến kỳ hắn liền bắt đầu cùng Chu Hạch bộ môn cùng một chỗ lựa chọn mới người phát ngôn. Kết quả, Bùi Giai Kỳ ngay tại một đám minh tinh bên trong chỗ hết tài năng. Không chỉ có Chu Hạch bộ tất cả nhân viên xem trọng Bùi Giai Kỳ, Vương Đông Nhiên cũng nhìn kỹ Bùi Giai Kỳ, bất quá không phải khi nhãn hiệu người phát ngôn, mà là khi hắn nữ nhân. Thế là, tán gái cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi, hắn liền bắt đầu đối Bùi Giai Kỳ triển khai truy cầu thế công. Hắn thấy, Bùi Giai Kỳ mặc dù là trước mắt đỉnh lưu tiểu hoa, thân gia cũng sẽ không thấp, cái kia cùng cái khác nữ con hát một dạng, hận không thể gả vào hà môn. Không bông tha dù là một cơ hội nhỏ nhoi. Trong nhà mình có được đưa ra thị trường công ty, cũng không phải liền là thỏa thỏa hào môn A. Tràn đầy tự tin bắt đầu, oanh oanh liệt liệt hành động, tự mình đi vào hành ước lượng, mỗi ngày không phải tại tỏ tình liền là tại tỏ tình trên đường, khiến cho hai ngày này ngành giải trí tất cả đều là liên quan tới hắn cùng Bùi Giai Kỳ oanh oanh liệt liệt tin tức. Bất quá lung túng là, mặc cho hắn làm sao lấy lòng, Bùi Giai Kỳ đều bất vi sở động, sắc mặt không chút thay đổi, căn bản muốn không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Cái này để tự xưng là tán gái cao thủ hắn rất lung túng. Lung túng hơn chính là trước mấy ngày nương tựa theo mình nhà tài trợ quan hệ còn có thể tiến vào đoàn làm phim đi dây dưa Bùi Giai Kỳ, nhưng hôm qua bắt đầu đoàn làm phim trực tiếp liền xé bỏ tài trợ hợp đồng, hắn ngay cả đoàn làm phim đại môn còn không thể nào vào được, bằng không cũng không đến mức hôm nay bắt được ai liền để ai dẫn hắn tiến đoàn làm phim. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người đều tránh mình như tị xà hạt, quả thực để hắn không làm rõ ràng được tình huống. Không phải liền là truy một cái Bùi Giai Kỳ a, lại không phạm pháp, mà vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm thì càng đáng hận, đối với mình một trận trào phúng không nói, lại còn trái lại uy hiếp mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cũng dám đến uy hiếp ta? Ngươi xứng sao? Lão tử nếu là không làm ngươi một trận, lão tử theo họ ngươi. Tại Vương Đông Nhiên xem ra, Hứa Ninh tên mặt trắng nhỏ này chỉ sợ cũng là lăn lộn ngành giải trí, dù là không phải nghệ nhân cũng là phía sau màn, có lẽ tại trong vòng giải trí có như vậy một chút năng lượng. Nhưng ngành giải trí mặc dù bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, ảnh hưởng dư luận đại, nhưng thật luận thực lực, nhiều nhất công ty giải trí thể lượng chỉ sợ cũng không bằng nhà hắn hảo hảo lại đến. Cho nên, hắn đối mặt ngành giải trí người đều mang tự nhiên cảm giác ưu việt cùng tài trí hơn người. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp có thể càng nhiều tiếp xúc Bùi Giai Kỳ, về phần thu thập vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm, trước hết để cho người khác điều tra một cái hắn tình huống, sau đó lại có tính nhắm vào dưới mặt đất tay. Chương 904, ta có nhà hắn cổ phần, chuyển cho ngươi. Chương 904, ta có nhà hắn cổ phần, chuyển cho ngươi. Vương Đông Nhiên tại đoàn làm phim khách sáo gấp bại hoại thời điểm, Hứa Ninh đã tiến vào đoàn làm phim, đang ngồi ở đạo diễn bên cạnh vui tươi hớn hở nhìn Bùi Giai Kỳ cùng diễn đối thủ Hí Lao Hí Cốt Bao Tố Hí đâu. Đừng nhìn Bùi Giai Kỳ tuổi trẻ, nhưng từ nhỏ ngay tại đoàn làm phim bên trong sờ soạn lần mò, với lại thiên phú cực cao, cùng Lao Hí Cốt Bao Tố Hí vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cách một tuần kịch đọc xong, đạo diễn hô két, đoàn làm phim người liền không nhịn được bắt đầu vỗ tay. Mà vừa rồi đã nhập hí Bùi Giai Kỳ đang tại thư giãn cảm xúc xuất diễn, lại là đột nhiên nhìn thấy Hứa Ninh, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù ưu tú diễn viên tín nhiệm có thể cho nàng tại bất luận cái gì tình huống dưới biểu diễn, nhưng vừa nghĩ tới bạn trai vừa mới đang nhìn mình biểu diễn, vẫn là không nhịn được không có ý tứ. Bất quá, nháy mắt ngượng ngùng sau, Bùi Giai Kỳ lập tức ý thức được Hứa Ninh là bởi vì cái gì mà đến, thì càng không có ý tứ. Hoa, vị mỹ nữ này vừa mới diễn thật tốt, nhanh cho ta ký cái tên. Hứa Ninh hì hì cười một tiếng, giả trang ra một bộ truy tinh fan hâm mộ bộ dáng nói đùa. Bùi Gia Kỳ có chút ngẩng đầu, tiêu hư một tiếng, sau đó không biết từ nơi nào mò ra một cây bút liền muốn hướng Hứa Ninh trên thân ký tên. "Ngươi không phải để cho ta ký tên a, vậy ta liền cho người ký thôi." Hứa Ninh giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, hắn cũng không có mang thay đi giặt quần áo. "Lão công, là Lại Kỳ cho ngươi gọi điện thoại a." Đụng tới một gia hỏa như thế, ta cũng không có cách nào. "Bất quá ngươi cũng đừng kéo cả chính mình vào." Bùi Gia Kỳ hạ giọng nói, lại nhịn không được quan tâm nhắc nhở Hứa Ninh. Hứa Ninh nhịn không được vuốt một cái Bùi Gia Kỳ cao thẳng sống mũi nhỏ, nở nụ cười. "Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn một đội một? Yên tâm đi, ta cũng không có ngu như vậy. Hy vọng hắn thức thời một điểm a." Bên này đạo diễn đã hô nghỉ, đưa tới đoàn làm phim nhân viên gieo họ. Dù sao Hứa Ninh tới, đạo diễn nếu là không cho Hứa Ninh cùng Bùi Gia Kỳ trở lại thời gian, đó mới gọi không thức thời. "Đi thôi, chớ cô phụ đạo diễn hảo ý." Hứa Ninh không có hảo ý cười nói. Bùi Gia Kỳ mặt đỏ lên, ngượng ngùng đưa tay đi bóp Hứa Ninh eo, sau đó liền là dùng lực vặn. "Nhu sát thân phu rồi." Hứa Ninh cố ý hoa hoa gọi vậy. Cũng chính là tại Bùi Gia Kỳ xe án phạt bên trên, lái xe vẫn là Lâm Hữu Kỳ cái này trợ lý, không phải bị đập tới Bùi Gia Kỳ cùng nam tử xa lạ như thế liếc mắt đưa tình, có trời mới biết sẽ náo ra bao lớn nhiều loạn đến. Không sai, cũng là bởi vì bên ngoài vây quanh rất nhiều phóng viên cùng từ truyền thông, cho nên Hứa Ninh dứt khoát để Bùi Gia Kỳ xe án phạt lái vào đoàn làm phim, sau đó trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim. Những này cũng không biết nên dùng phóng viên hình dung hay là nên dùng cậu tử hình dung, người trông thấy Bùi Gia Kỳ xe án phạt rời đi, nhao nhao theo sau, nhưng làm sao chậm không ngừng ngỗ, trực tiếp liền bị hất ra. Ngược lại là Vương Đông Nhiên tin tức con đường nhiều, biết Bùi Gia Kỳ ngủ lại cái nào khách sạn, lập tức lái xe đuổi tới. Vừa lái xe vừa mắng, nhất là tại khách sạn bãi đỗ xe trông thấy mang theo khẩu trang Bùi Gia Kỳ kéo cái kia tiểu bạch kiểm tay cùng một chỗ vào quán rượu, đơn giản hận đến nghiến răng. Đáng chết, hai người bọn họ sẽ không mở một cái phòng a. Ngay cả dừng xe đều không để ý tới, mở cửa xuống xe liền hướng phía Bùi Gia Kỳ bên kia vọt mạnh quá khứ, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, một bộ phệ nhân bộ dáng. Tên mặt trắng nhỏ này có gì tốt? Ngoại trừ khuôn mặt, hắn còn có cái gì? Bùi Gia Kỳ, ngươi phải suy nghĩ kỹ mình muốn cái gì. Nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, ta có thể xuất ra tiền đến thực hiện ngươi tất cả mộng tưởng. Ngươi muốn quay phim, ta liền làm một cái truyền hình điện ảnh công ty, cho ngươi đầu tư quay phim. Đập kịch truyền hình cũng giống vậy. Các ngươi những nữ minh tinh này không đều nghĩ đến gả vào hào môn à, ngươi cũng đừng nhìn sai rồi, ném đi dưa hấu nhặt hạt bừng. Đi cùng với ta a, ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Ngược lại ngươi ngoại trừ ta, tuyệt không thể cùng người khác cùng một chỗ, không phải hôm nay ta lời nói liền để ở chỗ này, ta có 10.000 loại phương pháp thu thập tên mặt trắng nhỏ này, không tin liền thử một chút. Vương Đông Nhiên tựa hồ đã cử chỉ điên rồ, thậm chí tại còn có rất nhiều người khách sạn trong đại đường liền hướng về phía Hứa Ninh cùng Bùi Gia Kỳ gào thét, hình tượng này muốn bố xuống, vậy đơn giản liền là Quỳnh Giao kịch truyền hình bên trong cái kia gào thét đế. Mọi người nhao nhao nhìn qua, cái này kinh thiên bắt quái vậy mà có thể hiện trường ăn dưa, nhưng so sánh tại trên mạng ăn dưa thoải mái nhiều. Bùi Gia Kỳ mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng từ nàng cái kia tức giận ánh mắt bên trong liền có thể cảm nhận được, sắc mặt nàng nhất định rất khó coi. Gia hỏa này đơn giản âm hồn bất tán, với lại mặt dày mày dạn, đơn giản liền không có mặt không có da. Hứa Ninh cũng là nổi giận. Gia hỏa này đơn giản không biết sống chết. Đã dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Hứa Ninh vô vô Bùi Gia Kỳ tay, cười với nàng cười nói, ngươi về phòng trước à, để ta giải quyết. Ngữ khí của hắn tựa hồ rất bình thản, nhưng lại có thể cho Bùi Gia Kỳ an ủi lực lượng. Bùi Gia Kỳ đương nhiên tin tưởng Hứa Ninh năng giải quyết vấn đề, thế là liền gật gật đầu, quay người mình vào thang máy. Vương Đông Nhiên còn muốn đuổi theo, lại bị Hứa Ninh ngăn trở. Ngươi có 10.000 loại phương pháp trừng trị ta. Cái kia thật đúng dịp, ta cũng giống vậy. Vậy chúng ta tở cờ một cái. Hứa Ninh trên mặt mặc dù là đáng cười, lại cho người ta một loại cực hạn lãnh ý. Vương Đông Nhiên hừ một tiếng, thần sắc tiêu căng bên trong mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Ngươi cùng ta tở cờ. Vậy liền đến a. Nhìn xem đến lúc đó ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hứa Ninh không khỏi cười nhạo một tiếng, ta còn thực sự không cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì ta đều không có ý định cho ngươi cơ hội này. Người nhắc lại cùng hắn ở chỗ này dây dưa để người bên ngoài xem náo nhiệt, Hứa Ninh cũng quay người tiến vào thang máy. Vương Đông Nhiên mặc dù sắc mặt y nguyên không dễ nhìn, nhưng nghĩ đến mình sẽ đem tên mặt trắng nhỏ này thu thập như sâu kiến bình thường, liền không nhịn được lộ ra cười tàn nhẫn. Trở lại Bùi Gia Kỳ gian phòng sau, tiểu trợ lý Lâm Hữu Kỳ đã đặt xong thức ăn ngoài, đồng thời thức thời đi mặt khác mở một cái phòng. Khách sạn mặc dù bất lo, nhưng các loại điều kiện vẫn là kém một chút, chí ít bảo an phương diện cũng có chút vấn đề. Như vậy đi, các loại hai ngày này ta tại Hoành Ước Lượng đi dạo, mua một bộ tư mật tính tốt hơn biệt thự. Ngược lại ngươi hàng năm tại Hoành Ước Lượng thời gian so tại Đế Đô thời gian còn rất dài, tỷ lệ lợi dụng vẫn là có thể. Hứa Ninh ngồi tại Bùi Gia Kỳ đối diện, cười nói. Bùi Gia Kỳ ngược lại là không quan trọng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đối Hứa Ninh có chút áy náy, dù sao nàng tại Hoành Ước Lượng quay phim thời gian quá dài, đổi bạn trai mình thời gian quá ít. Chương 905, đã ngươi có cổ phần, vậy thì nhanh lên tuột tay a. Chương 905, đã ngươi có cổ phần, vậy thì nhanh lên tuột tay a. Mà liền tại lúc này, Hứa Ninh điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy tới xem xét, phát hiện là Chu Quốc Hảo tên kia đánh tới. Linh ca, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn có mắt không mở ra hỏa, còn muốn truy tẩu tử. Có cần hay không ta xuất thủ giáo huấn hắn một trận? Ngươi yên tâm, liền là quyền cước bên trên giáo huấn, không có ý tứ gì khác. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền đến Chu Quốc Hào bất cần đợi thanh âm, đương nhiên, trong đó cũng mang theo một điểm lo lắng. Bùi Gia Kỳ sự tình huyên náo dư luận sôi trào, hắn lại thế nào khả năng không nhìn thấy đâu. Hứa Ninh nghe thấy hắn không khỏi mặt sầm lại. Dùng quyền cước giáo huấn, ngươi liền không sợ hắn báo động bắt ngươi a? hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi cũng đừng xúc động. Không phải, ngươi sẽ không phải là đơn thuần tay ngứa ngáy muốn đánh nhau phải không a? Hứa Ninh có chút hoài nghi nói, hắn thật cảm thấy có khả năng này. Hắc hắc, Chu Quốc Hào ngượng ngùng cười một tiếng, lại bị Hứa Ninh nói trúng. Bất quá, hắn chưa quên chính sự. Ninh ca, ta biết Vương Đông Nhiên cái này bao cỏ phú nhị đại. Nói đến, nhà hắn Hảo Hảo lại đến, cùng nhà chúng ta đầu tư công ty còn có chút quan hệ. Chúng ta từng tại Hảo Hảo lại đến thêm thị trước đó đầu tư qua hai vòng, bây giờ còn có gần 10 cổ phần tại trong tay chúng ta. Ngươi nếu là dùng, ta liền chuyển cho ngươi. Chuyện bây giờ náo thành dạng này, hắn cũng không tin Hứa Ninh sẽ không động hợp tác. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Ninh nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn tên ngu xuẩn kia. Bởi vì hắn một mực lẫn vào đều là đầu tư vòng, cho nên đối tài chính thủ đoạn loại chuyện này đơn giản quen đến đừng lại quen. Hắn thấy, Hứa Ninh khẳng định sẽ hút chủ Hảo Hảo lại đến cổ phiếu, sau đó lại từ từng cái cổ đông trong tay mua đi Hảo Hảo lại đến cổ phiếu, tiến tới nắm giữ nó vượt qua 50 cổ phần, trưởng khống ban giám đốc. Sau đó, liền là đá đi Vương ra. Dạng này tư bản thủ đoạn, thế nhưng là không biết đem bao nhiêu xí nghiệp người sáng lập đổi đi. Thật giống như đã từng tiên tri Hoa Tiêu người sáng lập đặc biệt. Cho nên, tại Chu Quốc Hào biết trong nhà đầu tư công ty có Hảo Hảo lại đến cổ phần về sau, lập tức liền cho Hứa Ninh gọi điện thoại, muốn trợ Hứa Ninh một chút sức lực. Chu Quốc Hào có Hảo Hảo lại đến cổ phần. Đây cũng là đủ xảo. Hứa Ninh ngược lại là minh bạch Chu Quốc Hào ý tứ, mặc dù hắn không có tiến hành qua tương tự thao tác, nhưng sáo lộ hắn đều hiểu. Bất quá, Hứa Ninh có thể muốn cô phụ Chu Quốc Hào hảo ý làm như vậy hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội đem Vương thị phụ tử đá ra khỏi cục, nhưng bọn hắn bóp chết trong tay cổ phần lời nói, tương đương với chỉ có thể lấy đi bọn hắn quyền quản lý, nhưng bọn hắn vẫn là cổ đông, ý nguyên được hưởng chia hoa hồng quyền lợi. Cho nên, Hứa Ninh lần này muốn đổi cái cách chơi. Hắn muốn càng nhiều. Vẫn là vật nghiệp bên kia Trương quản lý cho hắn nhắc nhở, mặc dù phương pháp kia khả năng rất cấp tiến, nhưng chấp hành thật tốt, lại là thật có thể đem Vương thị phụ tử vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Trên thực tế, cái này cách chơi lời nói, Hứa Ninh thật là có qua tương tự kinh lịch. Vừa mới kết thúc soát tiền chu kỳ bên trong, hắn nhưng là thu thập một cái nhà máy nhỏ, phái người dùng thấp hơn giá vốn giá cả đoạt mối làm ăn, sống sờ sờ đem cái kia để hắn tức giận không thôi nhà máy nhỏ hại chết. Đáng đời. Ta không gây người khác, nhưng chọc ta đều không kết cục tốt. Lần này cũng giống vậy. Đã ngươi có Hảo Hảo lại đến cổ phần, vậy thì nhanh lên tuột tay a. Lưu tại trong tay, chưa chắc là chuyện gì tốt. Hứa Ninh cười nhạt một cái nói, hắn tin tưởng Chu Quốc Hào khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Chu Quốc Hào nhịn không được con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên minh bạch Hứa Ninh ý tứ, nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Ninh lại muốn đại động càn qua như vậy. Dù sao đoạt chủ cổ phần lời nói, đó còn là tư bản phương diện bên trên đấu pháp. Nhưng bây giờ để cho mình mau đem Hảo Hảo lại đến cổ phần của tay, vậy liền mang ý nghĩa Hứa Ninh là muốn đem Hảo Hảo lại đến toàn bộ đều dáng một gậy chết tươi. Quá bá khí. Nếu đều nhắc nhở mình vậy mình còn không tranh thủ thời gian hành động. Thế là kết thúc trò chuyện sau, Chu Quốc Hào lập tức liền cho đầu tư công ty đầu tư tổng thanh tra gọi điện thoại, bàn giao hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem Hảo Hảo lại đến cổ phần bãi ra. Đầu tư tổng thanh tra động. Cái này tình huống như thế nào? Chu đại thiếu làm sao đột nhiên có kỳ quái như thế an bài? Phải biết, mặc dù tốt tốt lại đến không tính bọn hắn đầu tư tất cả trong công ty nhất có tiềm lực phát triển nhưng ý nguyên không thể khinh thường. Chỉ ít bây giờ nhìn, Hảo Hảo lại đến thị giá trị còn không có xa xa không có đạt tới đỉnh phong, dù cho cái nghề này càng ngày càng quyền, nhưng bán trực tiếp cửa hàng làm chủ thương nghiệp hình thức rõ ràng chiếm cứ lấy mạnh nhất sức cạnh tranh. Hiện tại thị giá trị không đến 20 tỷ, khả năng không dùng đến mấy năm, thị giá trị có thể đột phá 50 tỷ đều không phải là khả năng. Cái này về sau bán phá giá cổ phần, mặc dù cũng là kiếm lớn, nhưng rõ ràng có thể lừa càng nhiều tiền vì cái gì không lừa đâu. Đối với cái này chỉ thị phi thường không hiểu đầu tư tổng thanh tra lập tức hồi báo cho Chu Quốc Hào phụ thân, cũng chính là Chu thị đầu tư tổng giám đốc, chân chính người cầm lái. Lao Chu nhất nghe, tại chỗ cái mũi đều nhanh muốn chọc giận bốc khói. Đây không phải mù chỉ huy a. Rõ rệt qua mấy năm đầu tư lợi nhuận có thể tăng gấp đôi nữa còn chưa hết, ngươi bây giờ bán đi tính là gì chuyện mà? Làm căn rỡ. Hắn vẫn cho là Chu Quốc Hào tiểu tử này hiện tại tiến triển, thật không nghĩ đến, vẫn là như thế đỡ không lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho người ta đem Hảo Hảo lại đến cổ phần của tay. Ngươi muốn làm gì? Ăn nhiều chết nó có phải hay không? Lao Chu trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Quốc Hào, tức giận răn dạy quả trách. Chu Quốc Hào bị mắng có chút ngộng, sau đó liền không phục. Lão ba, mặc dù ngươi là cha ta, nhưng ngươi tốt nhất có một cái mắng ta lý do. Chu Quốc Hào hừ hừ nói. Lao Chu lập tức giận dữ, nếu không phải Chu Quốc Hào không có ở trước mặt, hắn tuyệt đối một cái thi đấu túi vung mạnh đi lên. Cho ngươi năng lực. Đừng nói mắng ngươi coi như ta quất ngươi, ngươi cũng phải nhịn cho ta. Bất quá còn không đợi hắn tiếp lấy mắng, Chu Quốc Hào liền xuống một câu liền để hắn đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Linh ca để cho ta bán. Hắn muốn thu thập Hảo Hảo lại đến. Nghe thấy nhi tử mà nói, Lao Chu lập tức con ngươi co rụt lại, động tác đều ngừng lại tại nơi đó. Hắn đương nhiên biết nhi tử miệng bên trong Linh ca là ai, Hạo Đỉnh tập đoàn chân chính lão bản, giá trị bản thân chỉ sợ đã tiếp cận 3000 nước siêu cấp đại lao. Nếu như nói trước đó vòng tròn bên trong người sẽ đem Hứa Ninh xem như tiểu bối mà, nhưng bây giờ mắt thấy Hứa Ninh tài sản đều đủ để đưa thân trong nước phú hào bảng vị trí thứ 10, lại đem hắn khi tiểu bối mà liền tinh khiết muốn chết. Chương 906, ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Hứa Ninh hội. 1. Chương 906, ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Hứa Ninh hội. 1. Hắn đương nhiên vui với thấy tự mình hôn tiểu tử cùng Hứa Ninh đi được gần, đây cũng là hắn cảm thấy nhi tử có tiến bộ nguyên nhân. Hứa Ninh muốn thu thập Hảo Hảo lại đến. Không có đạo lý a. Như vậy đại nhân vật tận lực nhằm vào Hảo Hảo lại đến nhỏ như vậy thể lượng nhân tài mới nổi, lại là vì cái gì đây? rõ rệt Hảo Hảo lại đến cùng Hạo Đỉnh tập đoàn căn bản cũng không có vắng lai, càng không có nghiệp vụ bên trên xung đột, rõ ràng liền là bắn đại bác cũng không tới a bất quá, hắn cảm thấy nhi tử không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, làm không cẩn thận vẫn là Hảo Hảo lại đến chỗ đó chọc tới Hứa Ninh. Mặc dù hắn từ nhi tử miệng bên trong biết Hứa Ninh tính cách kỳ thật rất khiêm hòa, nhưng ngươi nếu là thật cho rằng khiêm hòa người dễ khi dễ, vậy sao ngươi chết cũng không biết, cũng không tâm tư mắng con trai, cúp điện thoại liền mau để cho bọn thủ hạ đi thăm dò đến cùng xảy ra chuyện gì, Hảo Hảo lại đến cùng làm cái gì để Hứa Ninh đại động can qua như vậy. Dù sao đến Hứa Ninh loại tầng thứ này, thường thường một cái nhỏ bé quyết định liền có thể quyết định rất nhiều người sinh tử, đại động can qua như vậy, tuyệt đối có việc phát sinh. Thế là, Lao Chu liền mau để cho bọn thủ hạ tra một chút, nhìn xem Hảo Hảo lại đến gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì. Trên thực tế, căn bản không cần tra. Hảo Hảo lại đến đại thiếu gia dồn sức đuổi giai kỳ tin tức thế nhưng là một mực treo ở nóng lục soát bên trên bị các loại lẫn lộn đâu, chỉ cần thoáng chú ý ngành giải trí người liền không khả năng không biết. Bọn thủ hạ cùng Lao Chu báo cáo chuyện này, Lao Chu đương thời liền có chút không kèm được. Không phải, tiểu tử này điên rồi đi. Ách, giống như cũng tình có thể hiểu, dù sao Hứa Ninh cùng Bùi Giai Kỳ quan hệ trên thực tế đại chúng cũng không rõ ràng, mình nếu không phải nghe nhi tử nói Hứa Ninh bạn gái là Bùi Giai Kỳ, hắn cũng sẽ không rõ ràng chuyện này. Nhà giàu đại thiếu truy nữ minh tinh, trên thực tế là chuyện rất bình thường. Bất quá, tiểu tử này khẳng định là quấn quýt chặt lấy cho Bùi Giai Kỳ cả không cao hứng lại hoặc là dứt khoát là vô dụng cái gì tốt thủ đoạn, mới đem Hứa Ninh cho chọc giận. Không phải, Hứa Ninh tính cách không đến mức như thế chạm thảo trừ căn. Chỉ có thể nói, người gây ai không tốt, nhất định phải gây Hứa Ninh. Lấy Hạo Đỉnh tập đoàn hiện tại thể lượng, cho dù là mấy đại cự đầu đối mặt, cũng muốn cân nhắc một chút. Đừng nhìn Hảo Hảo lại đến đã đưa ra thị trường, nhưng tại Hứa Ninh trước mặt là thật không đáng chú ý. Đã dạng này, cái kia còn nói cái gì đó, mau đem nắm ở trong tay Hảo Hảo lại đến cổ phần vãi ra mới là thật. Thế là, hắn liền để người phóng ra tiếng gió, chuẩn bị xuất thủ Hảo Hảo lại đến trong tay cổ phần. Mà Hảo Hảo lại đến tại đầu tư trên thị trường thế nhưng là chất lượng tốt đầu tư mục tiêu, có hứng thú tiếp nhận không nói bắt đầu tranh đoạt, nhưng cũng có khối người. Cuối cùng, vẫn là Hảo Hảo lại đến trên thực tế người cầm lái Vương Thị phụ tử chủ tiền về mua sắm những này cổ phần. Lại không xách Chu Thị Tư bản bên này thao tác như thế nào, Hứa Ninh đã gọi điện thoại cho Từ Giai Phỉ, chuẩn bị an bài cụ thể trong khi hành động cho. Trong vòng một ngày tại tập đoàn tuyển bạt người thích hợp mới, trong vòng 3 ngày muốn đem đồ ăn vặt mắt xích công ty giá đỡ đánh nhau. Tiếp xuống liền là mấy phương diện đồng thời hành động. Một phương diện liên tiếp tất cả Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng tuyển chỉ sau đó sửa sang. Một phương diện cùng đồ ăn vặt xí nghiệp đảm cung hóa. Mặt khác liền là nhân viên huấn luyện. Những này đều muốn cầu đồng bộ tiến hành, tê đầu tịch tiến, ai cũng không thể cản trở. Tất cả cửa hàng yêu cầu trong 1 tháng đạt tới có thể khai trương trình độ. Hứa Ninh đối Từ Giai Phỉ bàn giao những ngày thời điểm đã tràn đầy sát khí. Ý nghĩ của hắn liền là đặc biệt nhằm vào Hảo Hảo lại đến tất cả bán trực tiếp cửa hàng. Hắn là không sợ giết địch 1.000 tự tổn 800 coi như mình móc nó cái 180 tỷ, chỉ cần có thể đem Hảo Hảo lại đến phá đổ, hắn cũng sẽ không quan tâm. Đem cửa hàng đều mở tại Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng trung quanh, rõ rệt một dạng sản phẩm. Ta so ngươi tiện nghi 20 thậm chí nhiều hơn, ngươi nói là khách hàng sẽ chọn ai? Lấy thấp hơn rất nhiều giá cả đem tất cả khách hàng đều cướp đi, Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Các loại tất cả bán trực tiếp cửa hàng đều không tiếp tục kiên trì được đóng cửa, chỉ còn lại có những cái kia không quan hệ đau khổ gia nhập liên minh cửa hàng, Hảo Hảo lại đến cũng liền khoảng cách phá sản không xa. Làm sai sự tình là muốn trả giá thật lớn, với lại cho ngươi cơ hội ngươi cũng không biết trân quý, cho nên cuối cùng thời điểm chết cũng không cần phàn nàn. Nếu như Hảo Hảo lại đến là bình thường mắt xích gia nhập liên minh hình thức, như vậy Hứa Ninh khẳng định liền không có cách nào dùng cực đoan như vậy phương thức, dù sao làm như vậy đối Hảo Hảo lại đến những cái kia gia nhập liên minh cửa hàng quá không hữu hảo, hố chính là dân chúng bình thường. Nhưng ai để Vương Thị phụ tử làm ra hình thức là lấy bán trực tiếp cửa hàng làm chủ, cái kia không lợi dụng đều đối không nổi cái này tiện lợi điều kiện. Cái gì? Ngươi nói đường đường đưa ra thị trường công ty sẽ không như thế không kiếm đánh. Vậy ngươi quá coi thường tư bản lực lượng. Đương nhiên, bình thường tư bản sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Nhưng Hứa Ninh hội. Từ Giai Phỉ tại điện thoại cái kia một con ngựa bên trên liền nghĩ đến Hứa Ninh muốn làm gì biểu lộ quả thực có chút dở khóc dở cười. Cái này cách làm, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Nhưng ngươi dám nói không có hiệu quả. Hiệu quả nổi bật. Tha rằng mình lãng phí vài tỷ cũng muốn phá đổ ngươi, ngoại trừ Hứa Ninh người khác căn bản là không có phép lực này. Bất quá, Từ Giai Phỉ nhìn xem trong tay số liệu bảng báo cáo tập hợp, cảm thấy có thể cho Hứa Ninh đổi một cái phương thức. Hứa tổng, ngài khả năng không biết, Hạo Đỉnh đầu tư trước đó đầu tư một cái đồ ăn vặt mắt xích nhãn hiệu gọi Đồng Niên Linh Thực. Trước mắt Đồng Niên Linh Thực ở trong nước cửa hàng số lượng đã vượt qua 6.000 nhà, mục tiêu là sang năm tranh thủ cửa hàng số lượng đạt tới 8.000 nhà đồng thời hoàn thành đưa ra thị trường ảnh bộ. Căn cứ thống kê, Đồng Niên Linh Thực cửa hàng bên trong có vượt qua 3.000 nhà bao trùm khu vực là cùng Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng bao trùm khu vực là trọng hợp. Mặt khác, trong nước đồ ăn vặt mắt xích số 1 nhãn hiệu linh thực siêu mang gia nhập liên minh cửa hàng cơ hồ có thể đem tất cả Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng kinh doanh phạm vi đều bao trùm. Hứa tổng, ta ý nghĩ là, đã ngài bất kể đầu nhập cũng muốn thu thập xong tốt tới nữa, như vậy hoàn toàn trước tiên có thể cầm xuống một bộ phận linh thực siêu mang cổ phần, sau đó lợi dụng Đồng Niên Linh Thực cùng linh thực siêu mang cùng Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng trọng hợp cửa hàng tới làm văn chương. Chương 907, ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Hứa Ninh Hội. 2, chương 907, ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Hứa Ninh Hội. 2. Nghe được Từ Giai Phỉ lời nói, Hứa Ninh không khỏi sửng sở, sau đó liền có chút lúng túng. Đừng nói, hắn thật đúng là không biết Hạo Đỉnh đầu tư Đồng Niên Linh Thực. hoặc giả thuyết cũng không phải không biết, chỉ là không để ý đến điểm này, không nhớ ra được. Lúc đầu ý nghĩ của hắn liền là mở tiệm đoạt hảo hảo lại đến sinh ý, đích thật là rất lớn động tác, làm to chuyện. Mà từ Giai Phỉ ý nghĩ không thể nghi ngờ cho hắn mới mạch suy nghĩ hoặc giả thuyết phương hướng. Từ đầu mở tiệm tốn nhiều sức lực a, không bằng lợi dụng đã có cửa hàng, trực tiếp độc thủ. Thật giống như tiệm trà sữa giống như cùng một cái thương vòng thường thường từng cái nhãn hiệu tiệm trà sữa đều có. Đồ ăn vật đại lý cũng giống vậy, cùng một cái thương vòng bên trong cũng là cạnh tranh lẫn nhau. Ngược lại chỉ cần cam đoan có thể làm cho mỗi một tốt tốt lại đến bán trực tiếp cửa hàng đều gặp trực tiếp nhất trùng kích là có thể. Tốt, cái chủ ý này rất tốt. Cuối năm ưu tú nhân viên không có người ta không làm. Ha ha ha. Hứa Ninh vui lùa cúp điện thoại, sau đó lập tức lại gọi cho Trịnh Thần Kiệt. Trên thực tế, Trịnh Thần Kiệt đang ma quyền sát trưởng, chờ lấy Hứa Ninh cho hắn gọi điện thoại đâu. Trên mạng như vậy sôi trào nhiệt độ, hắn lại thế nào khả năng không biết. Cho nên, cho dù hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở ạ cả điểm lì thủ nghiệp thu mua bên trên, nhưng vẫn là kiếm ra một khoản tiền, chuẩn bị tại tư bản trên thị trường cho hảo hảo lại đến để mắt. Còn dám đối Hạo Đỉnh tập đoàn lão bản nương quấn quýt chặt lấy, không cho ngươi đập nát đều đối không nổi ta cái này Hứa Ninh ngựa đầu đàn xương hảo. Đương nhiên, xương hảo là hắn tự phong. Hắn cũng đích thật là cái thứ nhất cùng Hứa Ninh cái này không có tâm bệnh. Thật không nghĩ đến, Hứa Ninh vậy mà đổi xáo lộ, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Lão Trịnh, dùng tốc độ nhanh nhất thu mua một bộ phận linh thực siêu mang cổ phần. Sau đó cùng linh thực siêu mang còn có đồng niên linh thực người phụ trách đàm, tất cả cùng hảo hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng khu vực trọng hợp cửa hàng, toàn bộ lấy giá vốn bán hàng. Tổn thất bộ phận, ta đến bổ. Trịnh Thần Kiệt đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nhoan cái đã hiểu rõ Hứa Ninh ý tứ, nhưng vẫn là giật mình tột đỉnh. Không phải, còn có thể chơi như vậy. Đây không phải giết địch 1000 tự tổn 800 a. Bất quá, lập tức hắn liền ý thức được, Hứa Ninh cũng không phải phổ thông thương nhân, nhiều khi hắn đều không phải là đang theo đuổi lợi ích. Tốt ta, như thế xem ra lời nói, còn thật sự là Hứa Ninh phong cách. Tốt, Hứa tổng, ta lập tức cùng linh thực siêu mang bên kia đàm, nghĩ đến không khó lắm. Các loại có tiến triển, bước kế tiếp ta lại cùng ngài báo cáo. Trịnh Thần Kiệt biết Hứa Ninh quyết tâm, đương nhiên sẽ không ra sức khước từ, dứt khoát đáp ứng, chuẩn bị lập tức chấp hành. Để điện thoại xuống, đi đến Bùi Giai Kỳ bên người, ôm Bùi Giai Kỳ hưởng thụ lấy khó được vớt vẻ an ủi thời gian. Hứa Ninh kế hoạch tại ngày thứ hai liền bị Vương Thị Phụ Tử biết. Nhắc tới cũng là có ý tứ, bởi vì là bạn thương quan hệ, cho nên Vương Thị Phụ Tử tại linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực đều xếp vào có nội ứng. Bên này Hạo Đỉnh Tư bản thu mua bộ phận linh thực siêu mang cổ phần quá trình bên trong, nói lên mục đích thời điểm tự nhiên muốn nói về Hảo Hảo lại đến cùng nhằm vào Hảo Hảo lại đến tiếp sau động tác. Đồng niên linh thực bên kia cũng giống vậy. Nội ứng lập tức liền đem tin tức truyền về Hảo Hảo lại đến. Vương Đông Nhiên phụ thân Vương Kha nhận được tin tức thời điểm cả người đều mở bức. Không phải, vì sao nha? Vì sao linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực muốn thu về băng đến nhắm vào mình a? Mặc dù mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, khẳng định không thể nói là nước giếng không phạm nước sông, nhưng bình thường cạnh tranh tại cái gì ngành nghề bên trong không đều tồn tại a. Trước đó tất cả mọi người bình an vô sự, cho dù là Hảo Hảo lại đến thêm thị thời điểm đối thủ cạnh tranh cũng không có ra cái gì yêu tiêu thần, cái này đột nhiên rút đao liền đâm là mấy cái ý tứ. Cũng khó trách Vương Kha không kèm được, chủ yếu chuyện này quá vô nghĩa cùng Thiên Phương Dạ Đàm một dạng. Vì sao đột nhiên muốn nhắm vào mình? Sao, ta phạm thiên điều rồi. Ta cũng không có chọc ai không chọc ai. Mời trời xanh phân biệt trung gian. Chuyện này liền không có đạo lý, coi như thật có mâu thuẫn, cũng không đáng dùng loại này hại người không lợi mình phương thức. Dù sao chân kim bạch ngân ra bên ngoài móc, liền xem như đồ ăn vật mắt xích lao đại ca linh thực siêu mang cũng không có thực lực này à. Nhưng mà, tiếp xuống nội ứng truyền về càng nhiều đổi mới tin tức, sau đó Vương Kha cả người cũng không tốt. Hắn đương nhiên biết mình bại gia nhi tử đang tại dồn sức tiểu hoa Bùi Giai Kỳ, chuyện này hiện tại còn tại nóng lục soát bên trên treo đâu. Chuyện này, hắn ngầm cho phép. Mặc dù hắn từ thực chất bên trong không quá để ý trong vòng giải trí con hát, nhưng Bùi Giai Kỳ phong bình rất tốt, với lại quốc dân độ cực cao, nếu quả thật có thể cùng nhi tử trở thành, nói qua trương một điểm, nhà bọn hắn công ty đều muốn ích lợi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bùi Giai Kỳ lại còn có khủng bố như vậy bối cảnh. Lúc đầu hắn coi là Bùi Giai Kỳ liền là Hạo Đỉnh ngu lạc ký kết nghệ nhân, khó lường xem như tỷ đại, nhưng thì tính sao? Dù cho Hảo Hảo lại đến thực lực hơi kém tại Hạo Đỉnh ngu lạc, nhưng Hạo Đỉnh ngu lạc cũng hẳn là không đến mức vì Bùi Giai Kỳ mà lựa chọn cùng Hảo Hảo lại đến cá chết lưới rách. Nhưng hắn nghĩ sai. Hiện tại động thủ căn bản cũng không phải là Hạo Đỉnh ngu lạc, mà là Hạo Đỉnh tư bản. Bởi vì hắn lập nghiệp đầu tư bỏ vốn không ít tiếp xúc tài chính đầu tư vòng, cho nên dù cho cùng Hạo Đỉnh tư bản không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cũng tuyệt đối giải Hạo Đỉnh tư bản thực lực. Gần nhất một năm mới hoành không xuất thế đầu tư công ty, không có thu nạp lở tờ tài chính, nhưng chỉ bằng trưởng khống tự có tài chính, cũng đủ để đưa thân đầu tư công ty. Mấu chốt nhất không ở chỗ Hạo Đỉnh tư bản bản thân, mà ở chỗ chuyện này đại biểu hàm nghĩa. Nếu như chỉ là Hạo Đỉnh ngu lạc động thủ, như vậy nói rõ sự tình ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Nhưng bây giờ động thủ là Hạo Đỉnh tư bản, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Hạo Đỉnh tư bản cùng Hạo Đỉnh ngu lạc đều lệ thuộc vào Hạo Đỉnh tập đoàn, nhưng dù sao đều là độc lập vận doanh công ty con, không có quan hệ đặc thù, Hạo Đỉnh tư bản làm sao có thể vì Hạo Đỉnh ngu lạc một người nghệ sĩ mà đại động can qua như vậy. Cho nên, kết luận liền rất làm cho người khác chấn kinh. Đoán chừng chân chính hạ lệnh động thủ là Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ. Cái này quá làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hạo Đỉnh tập đoàn thế nhưng là trước mắt dân doanh trong tập đoàn danh tiếng nhất, kinh phát triển tốc độ như là vòi rồng một dạng, sản nghiệp bố cục tất cả đều là cực kỳ lực ảnh hưởng ngành nghề. Chương 908, ta phạm thiên điều rồi. Chương 908, ta phạm thiên điều rồi. Thiên Đạt Việt Tuyến, Hạo Đỉnh Ngũ Lạc, Hạo Đỉnh Lạc Viên, Hạo Đỉnh Tư Bản, Hạo Đỉnh Khí Sa. Cho dù là trong đó tầm thường nhất Hạo Đỉnh ăn uống đều nhanh muốn trở thành ăn uống ngành nghề độc giác thú. Hảo Hảo lại đến đơn độc đánh Hạo Đỉnh tập đoàn bất kỳ một cái nào công ty con đoán chừng đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói hiện tại là Hạo Đỉnh tập đoàn muốn độc thủ. Mấu chốt nhất là, Hạo Đỉnh tư bản hiện tại là hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, không nói võ đức. Đều nói vốn liếng là trục lợi không có lợi ích sự tình cũng sẽ không đi làm, lại càng không cần phải nói giống như vậy hại người không lợi mình sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạo Đỉnh tư bản liền là làm như vậy. Từ hắn lấy được tin tức đến xem, Hạo Đỉnh tư bản căn bản cũng không kế chi phí, hoàn toàn liền là chạy phá đổ Hảo Hảo lại đến đi. Nghe nói, Hạo Đỉnh tư bản CEO tại tư bản vòng tròn bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Thần Kiệt đã thả ra lời nói đi, chỉ cần có thể phá đổ Hảo Hảo lại đến, Hạo Đỉnh tư bản coi như đầu nhập 10 tỷ, 20 tỷ thậm chí nhiều hơn, cũng ở đây không tiếc. Đây là đáng sợ cỡ nào quyết tâm a. Ta liền nói, Đùi Giai Kỳ bất quá chỉ là một cái đỉnh lưu tiểu hoa, cho dù là Hạo Đỉnh ngu lạc từ trên người nàng hàng năm cũng không kiếm được 100 triệu. Cái này động một chút lại 10 tỷ 20 tỷ đều cảm giác hoang đường. Đến cùng là cái gì? Đùi Giai Kỳ rốt cuộc là nhân vật nào? Hạo Đỉnh tập đoàn Thiên Kim a. Trừ cái đó ra, Vương Kha Chân nghĩ không ra những khả năng khác tính. Không thể được a. Nếu thật là để Hạo Đỉnh tư bản làm như vậy xuống dưới, Hảo Hảo lại đến tuyệt đối gánh không được. Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng hình thức bản thân cũng là có lợi có hại. Lợi là chỉ cần tuyển chỉ tốt, là thật kiếm tiền. Với lại kiếm tiền tất cả đều là tổng bộ. Tệ đâu, bán trực tiếp cửa hàng kinh doanh bất thiện, tổng bộ liền gặp nạn. Lúc đầu những này bán trực tiếp cửa hàng kinh doanh đến độ thật tốt, bằng không cũng sẽ không bị tư bản thị trường xem trọng. Nhưng nếu là hai đại bạn thương tại Hạo Đỉnh tư bản phụ cấp dưới, cùng Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng trọng hợp cửa hàng toàn bộ đánh gãy tiêu thụ, Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng khẳng định liền bán không đi ra hàng a. Cái kia mang tới phản ứng dây chuyền, Hảo Hảo lại đến làm sao có thể chịu được? Cũng có thể chống đỡ một tháng, cũng có thể chống đỡ hai tháng, thậm chí khả năng chống càng lâu. Nhưng chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể chống đỡ cả một đời? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Về phần cầu nguyện Hạo Đỉnh tư bản không có tiền phụ cấp từ bỏ trả thù nhằm vào bọn họ, có loại khả năng này sao? Xác suất lớn cũng là không thể nào. Dù sao Hạo Đỉnh tư bản nắm trong tay tài chính căn bản cũng không phải là hắn cái này nhỏ thể lượng đưa ra thị trường công ty so ra mà bận. Lại càng không cần phải nói nhân ra đứng sau lưng chính là Hạo Đỉnh tập đoàn tôn này quái vật khổng lồ. Nghĩ rõ ràng những này cấp độ sâu đồ vật, Vương Kha Chân có một loại từ 28 lâu nhảy đi xuống xúc động. Đừng đùa, ngược lại làm sao đều là chết. Đều nói phú nhị đại tận lực đừng đụng trong nhà xí nghiệp, thành thành thật thật ăn chơi đàng điếm liền là lớn nhất công hiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Vương Đông Nhiên tên phá của này vậy mà cho nhà chọc dạng này tai họa. Mặc dù hắn hiện tại thật hận không thể bóp chết Vương Đông Nhiên cái này bại gia đồ chơi, nhưng sự tình cũng nên giải quyết. Hiện tại phải làm gì đâu? Đầu hàng nói xin lỗi, tranh thủ Đùi Giai Kỳ tha thứ. Hắn thật là có không cam tâm. Dù sao bọn hắn Vương gia hiện tại cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thật cho một cái con hát dập đầu nhận lầm, vậy thì thật là cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Với lại hắn thậm chí hoài nghi, liền là nhà bọn hắn xin lỗi cũng vô dụng. Dù sao có thể khiến người ta không tiếp trên trăm ức tài chính phá đổ ngươi, loại mâu thuẫn này thật sự là một câu xin lỗi liền có thể hóa giải. Vậy hiển nhiên có chút ý nghĩ hao huyền. Xem ra, chỉ có thể tìm kiếm đầu tư tìm kiếm trợ giúp, chọi cứng đến cùng, hắn cũng không tin Hạo Đỉnh tư bản còn có thể không ngừng nghỉ đầu nhập đi bảo. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị liên hệ mấy cái trước đó xem trọng đầu tư của hắn công ty, tranh thủ kéo một chút tài chính tiền đến, chống cự cái này một đợt trùng kích. Nhưng lại tại lúc này, hắn liền thấy một cái làm hắn cảm thấy sợ hãi tin tức. Hạo Đỉnh tập đoàn dưới cờ Hạo Đỉnh tư bản nắm trong tay hải ngoại đầu tư công ty Xích Tư 500 ức thu mua thổ ốc các tạp địch mỗi lý nghiệp toàn bộ cổ quyền, từ đó cái thế giới này thứ ba đại lý thủ mỏ thương trở thành bên trong tư tài sản. Trong tin tức còn nâng lên, lần này thu mua Hạo Đỉnh tập đoàn là đang cùng Lực Thác cạnh tranh bên trong chiến thắng mới hoàn thành thu mua, mà lúc này Lực Thác thị giá trị cao tới 3 ức. Khá lắm. Vương Kha trông thấy cái tin tức này lúc cả người đều choáng váng. Lương phát lạnh, cảm giác thật giống như tiến vào hầm băng một dạng, lạnh từ đầu đến chân. Nói đùa sao? Đây chính là 500 ức. Nói thu mua liền thu mua. Phải biết hiện tại Hảo Hảo lại đến thêm thị sau này thị giá trị đều vẫn chưa tới 200 ức đâu. Đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Vấn đề này hắn thấy, đơn giản hoang đường tới cực điểm. Có muốn nghe hay không nghe tin tức bên trên là thế nào nói? Thu mua cái này cái gì lì thủ nghiệp công ty là chuyên môn sáng lập tại hải ngoại đầu tư công ty, cái này hải ngoại đầu tư công ty trên thực tế từ Hạo Đỉnh tư bản nắm trong tay, mà Hạo Đỉnh tư bản lại cũng chỉ là Hạo Đỉnh tập đoàn một cái công ty con. Điều này có ý vị gì? Hạo Đỉnh tập đoàn công ty con tùy tiện liền có thể xuất ra 500 ức đi thu mua trên quốc tế đều có tên mỏ thương. Đây là cái gì thực lực? Thường ngày, những chuyện tương tự chỉ sợ chỉ có đội tuyển quốc gia xuất thủ mới được. Hạo Đỉnh tập đoàn vậy mà làm dĩ vãng đội tuyển quốc gia mới có thể làm ra sự tình. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Bất quá bất kể như thế nào, giờ khắc này trong lòng hắn, Hạo Đỉnh tập đoàn thực lực đã lên tới đủ để cùng đội tuyển quốc gia có thể so sánh được trình độ. Cái này còn thế nào chơi, căn bản làm không thắng tốt a. Cùng Hạo Đỉnh tập đoàn so sánh, Hảo Hảo lại đến đơn giản ngay cả ven đường chó cũng không bằng a. Muốn cùng Hạo Đỉnh tập đoàn loại này quái vật khổng lồ bạ tổ, chỉ sợ lúc này không có bất kỳ cái gì một cái đầu tư công ty dám ra tay. Nói xin lỗi đi, dù là quỳ xuống dập đầu cũng nhận, dù sao cũng tốt hơn thật đóng cửa. Vương Kha tranh thủ thời gian cho Vương Đông Nhiên gọi điện thoại, để hắn chạy trở về đến, thương lượng xin lỗi thế nào. Vương Đông Nhiên còn có chút ngập bức, thậm chí nghe không hiểu có ý tứ gì. Xin lỗi? Nói cái gì xin lỗi? Cho ai xin lỗi? Chương 909, cách cái chết không xa. Chương 909, cách cái chết không xa. Nhưng chờ hắn nghe nói Hạo đỉnh tư bản phụ cấp Hảo Hảo lại đến hai đại đối thủ cạnh tranh cùng một chỗ nhằm vào Hảo Hảo lại đến, hơn nữa còn là không so đo đầu nhập loại kia, mục đích đúng là làm chết Hảo Hảo lại đến, hắn thật là không kèm được. Phải biết, mặc dù hắn nữa thích chơi, nhưng lại không phải bao cỏ, minh bạch đây đối với Hảo Hảo lại đến ý vị như thế nào. Nếu thật là đại tư bản hạ tràng, bất kể đầu nhập bất kể tổn thất nhằm vào Hảo Hảo lại đến, Hảo Hảo lại đến căn bản là gánh không được. Dù sao Hảo Hảo lại đến thêm thị không bao lâu, thậm chí công ty sáng lập cũng liền mấy năm công phu, căn bản không cái gì nội tình có thể nói, càng không có tư cách đi đối kháng tư bản. Mấu chốt là, đây là vì sao nha? Chúng ta cũng không có trêu chọc Hạo đỉnh tư bản, Hạo đỉnh tư bản làm gì dùng như thế cá chết lưới rách phương thức nhằm vào Hảo Hảo lại đến. Đương nhiên, dùng cá chết lưới rách tựa hồ không quá thỏa đáng, bọn hắn con cá này chết thì chết, nhưng người ta Hạo đỉnh tư bản nhưng không biết có bao nhiêu lưới, ném một trường căn bản không quan trọng. Hạo đỉnh tư bản, Vũ Thảo, sẽ không phải cùng Bùi Giai Kỳ chỗ Hạo đỉnh ngu lạc có quan hệ gì a? Dù sao hắn vừa về nước không bao lâu, đối Hạo đỉnh tập đoàn cũng không có nhiều lắm giải. Tranh thủ thời gian tra xét một cái tư liệu, mới phát hiện, nguyên lai làm ngành giải trí thế lực bá chủ, Hạo đỉnh ngu lạc cũng chỉ là Hạo đỉnh tập đoàn dưới cờ một cái thể lượng không tính quá lớn công ty con. Hạo đỉnh xí nghiệp, Hạo đỉnh tư bản, Thiên Đạt Việt Tuyến, Hạo đỉnh Lạc Viên. Giống như mỗi cái công ty con thể lượng đều so Hạo đỉnh ngu lạc càng lớn. Nhất là Hạo đỉnh tư bản, cũng chính là lần này ra mặt muốn thu thập Hảo Hảo lại đến Hạo đỉnh tư bản. Tin tức gần đây là Hạo đỉnh tư bản nắm trong tay hải ngoại đầu tư công ty vừa mới hoàn thành đúng á thẻ địch mẫu lì thủ nghiệp thu mua, hao tổn của cải 500 ức. Liên thật có chút làm cho người rất khó có thể tin. Nếu như lúc này còn không biết mình trong lúc vô tình trêu chọc phải nhân vật khủng bố như vậy, Vương Đông Nhiên cùng Đồ Đẫn khác nhau ở chỗ nào? Mà giờ khắc này, hắn thậm chí so với hắn phụ thân Vương Kha cảm giác càng hoang đường. Ta mẹ nó không phải liền là đuổi một cái Bùi Giai Kỳ à, về phần làm to chuyện như vậy, đuổi tận giết tuyệt. Muốn hay không như thế không nói đạo lý. Có tiền có thế thì ngon a. Có hay không người khi dễ như vậy. Hắn hiện tại vô cùng biệt khuất phẫn uất, thật không thể hướng toàn thế giới đều lên án Hạo đỉnh tập đoàn xấu xí tà ác sát mặt. Bất quá, hắn lại sẽ không suy nghĩ, đây hết thể đến tột cùng vì sao lại phát sinh. Truy cầu nữ hải tử cố nhiên không phải cái gì vấn đề, nhưng ngươi quấn quýt chặt lấy liền không đối. Với lại bởi vì Bùi Giai Kỳ là đỉnh lưu tiểu hoa quan hệ, dư luận ồn ào náo động, còn tại hắn tận lực lẫn lộn phía dưới chiếm đoạt vài ngày nóng lục soát. Thú hồ, Hứa Ninh cũng không phải không đã cho hắn cơ hội, chính hắn không biết chân quý, hơn nữa còn như vậy ngạ mạn. Nếu như Hứa Ninh là người bình thường, vậy có phải hay không Hứa Ninh mới hẳn là đi lên án Vương Đông Nhiên xấu xí sắc mặt đâu? Mặc cho Vương Đông Nhiên như thế nào bị đè nén, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thành thành thật thật về nhà, cùng phụ thân thương lượng biện pháp. Nếu là không mau chóng giải quyết, chỉ sợ bọn họ nhà công ty liền thật muốn xong đời. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ thương lượng ra đối sách đến, đại chiến chiến hỏa đã bốc cháy lên. Mặc dù lực ảnh hưởng không có thức ăn ngoài đại chiến lớn như vậy, nhưng đồ ăn vặt mắt xích ngành nghề hai nhà đầu xí nghiệp liên thủ đối phó một nhà khác đầu xí nghiệp, cũng thực được cho thương trường đại sự. Trịnh Thần Kiệt tự mình toa chấn, ở giữa cân đối linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực, hai số không ăn mắt xích đầu công ty dưới cờ bao trùm khu vực cùng Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng trọng hợp tất cả cửa hàng cơ hồ trong một đêm bắt đầu điên cuồng đánh gãy. Tất cả bán trực tiếp cửa hàng toàn bộ bao trùm, cá lọt lưới bất quá 10 ngón số lượng. Có thể tính toán một chút, giả thiết bình thường cửa hàng hàng phần lãi gộp suất tại 20 tả hữu, mà linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực cửa hàng trực tiếp đem bộ phận này bao lợi nhuận chém đứt, đồng thời còn có ngoài định mức chiết khấu, tính được, đơn giản so Hảo Hảo lại đến từ đồ ăn vặt nhà máy cầm hàng giá thấp hơn. Cơ hồ đồng dạng sản phẩm, dù là khác biệt nhãn hiệu, nhưng phẩm chất đại kém hay không tình huống dưới, giá cả muốn chênh lệch 30 tả hữu, khách hàng sẽ chọn ai? Phàm là đầu góc có thể vận chuyển bình thường đại khái cũng sẽ không vì cái gọi là bề mặt đi mua quý hơn đồ vật. Lại thêm linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực trắng trợn tuyên truyền, cửa hàng hoạt động từng cơn sóng liên tiếp, coi như tiềm ẩn khách hàng muốn không biết cũng khó khăn. Dưới loại tình huống này, hai đại nhãn hiệu tương quan cửa hàng toàn bộ bạ mãn, tính tiền quầy thu ngân sắp xếp lên hàng dài, trong tiệm mấy cái nhân viên cửa hàng cùng một chỗ bày hàng đều chưa hẳn có khách hàng cầm hàng tốc độ nhanh. Mà tới đối đầu Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng trực tiếp trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhân viên cửa hàng rảnh đến trên thân đều muốn kết mạng nghệ. Kết thúc mỗi ngày, kiểm kê thời điểm phát hiện, tốt nhất một nhà cửa hàng nước chảy cũng bất quá mấy trăm khối, thảm nhất càng là một mao tiền đều không có. Không cần phải nói, khách hàng đều bị làm hoạt động mặt khác hai số không thực phẩm bài làm đi. Tại bọn hắn không hạ giá tình huống dưới, loại này ngay cả thảm đạm cũng không tính tình huống sợ rằng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Vương thị hai cha con thật người đều tê. Cố nhiên bọn hắn biết tình huống có thể sẽ rất tồi tệ, lại không nghĩ rằng sẽ như thế hỏng bét. Nếu là thật như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ liền một tháng đều chống đỡ không đến. Mà tư bản trên thị trường phản ứng thường thường đều là nhanh chóng nhất, thậm chí rất nhiều cơ cấu đã trước thời gian đều chiếm được tương quan tin tức, tranh thủ thời gian bán tháo nắm giữ Hảo Hảo lại đến cổ phiếu. Vừa mở thị, Hảo Hảo lại đến cổ phiếu liền một chữ ngã ngừng, trời lượng bán đơn đè xuống, căn bản cũng không có mở ra giá sàn khả năng. Nếu không có giá sàn hạn chế, một không giảm mức độ chỗ nào có thể chống đỡ được đâu. Hai cha con biết, lại không giải quyết vấn đề, bọn hắn cách cái chết cũng không xa. Tại Vương thị phụ tử sức đầu mẹ chán thời điểm, Hứa Ninh mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bọn hắn bộ dáng chật vật. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao chỉ là vừa mới bắt đầu, còn sớm đây. Tiếp xuống 2 ngày, Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng y nguyên lánh lánh thanh thanh, thê lương đến phảng phất lánh cùng, thậm chí cửa hàng trưởng cũng không dám bật đèn để tránh lãng phí tiền điện. Giá cổ phiếu lại là 2 ngày giá sản, liên tục 3 ngày ngã ngừng cũng không gặp được ánh dạng đông, hảo hảo lại đến thị giá trị sinh sinh từ 190 nhiều ức ngã xuống 130 nhiều ức, với lại ngã xuống xu thế căn bản cũng không gặp chậm lại. Chương 910, chúng ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi? Chương 910, chúng ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi? Không cần nghĩ, cơ cấu bán tháo, lại thêm tán hộ khủng hoảng tính bán tháo, các chuyên gia dự đoán hảo hảo lại đến cái này một đợt tổng thị giá trị đem trực tiếp ngã xuống 20 ức phía dưới. Đương nhiên, nếu như hảo hảo lại đến còn không thể rất tốt ứng đối giá cả chiến, như vậy thì không chỉ vẹn vẹn là giá cổ phiếu cùng ngã hậu quả. Vương thị phụ tử sầu đến tóc bạc, nhưng không có biện pháp gì, giống như chỉ có thể chờ đợi chết. Bọn hắn không phải là không có bất luận cái gì hành động, vốn cho rằng tìm một chút giới kinh doanh đại lão nói cùng, đều là giới kinh doanh đại lão, Hạo Đỉnh tập đoàn làm sao cũng phải cấp chút mặt mũi mà. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn có thể tiếp xúc đến giới kinh doanh đại lão nghe nói chuyện này về sau, lại là hận không thể lẫn mất xa xa. Nói cùng cái quặp lông a. Chính các ngươi làm cái kia phá sự, bây giờ nghĩ lấy nói xin lỗi, sớm đi làm cái gì? Nếu như hảo hảo lại đến thật có thực lực cái kia khác nói, cố nhiên cũng là đưa ra thị trường, nhưng cũng tuyệt đối là nhỏ cả dạ mét một cái. Cho Hạo Đỉnh tập đoàn sách dạy cũng không xứng, các ngươi lại thế nào có ý tốt cầu bọn hắn nói cùng đâu? Tại Hạo Đỉnh tập đoàn và cố gắng lại đến trước đó, đồ đần đều biết làm sao tuyển. Vì hảo hảo lại đến đắc tội Hạo Đỉnh tập đoàn, cái này phải là cỡ nào người ngu xuẩn mới có thể làm loại chuyện ngu này. Dù là một chút đại lao không sợ Hạo Đỉnh tập đoàn, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ cho mình gây thù hằn a. Cho nên bọn hắn gần như thống nhất thuyết pháp là hảo hảo lại đến tranh thủ thời gian chỗ đó mát mẹ đi chỗ nào đợi đi. Một chiêu này không được, Vương thị phụ tử liền ý đồ lợi dụng dư luận đạo đức bắt cóc Hạo Đỉnh tập đoàn. Rất nhiều thu thông báo phí từ truyền thông marketing hiệu nhau nhau gửi công văn đi, hô hào không cần ác tính cạnh tranh, muốn thương nghiệp có thứ tự, cộng đồng sáng tạo tốt đẹp thị trường hoàn cảnh vân vân. Bất quá những này marketing hiệu lại là không thể nhấc lên bao lớn bọt nước, trực tiếp liền để đám dân mạng trò phun trở về. Phải biết trước đó ba nhà thức ăn ngoài đại chiến đánh cho như vậy oanh oanh liệt liệt, được lợi đều là điểm thức ăn ngoài quảng đại của chúng. Bọn hắn mới mặc kệ ai thua ai thắng, ngược lại bọn hắn có thể ăn đến tiện nghi thức ăn ngoài là được. Lần này không phải cũng một dạng a? Cái gì ác ý cạnh tranh không ác ý cạnh tranh, ngược lại bọn hắn có thể mua được tiện nghi đồ ăn vặt, cái này không thể so với cái gì đều cường. Ngươi không cho hai đại đồ ăn vặt nhãn hiệu hạ giá, liền là cùng chúng ta không qua được, vậy còn không phục ngươi. Vương thị phụ tử gặp một chiêu này cũng không được, liền thật gánh không được chỉ có thể cắn răng cùng đi hoành ước lượng, chuẩn bị cho Bùi Giai Kỳ xin lỗi. Chỉ cần có thể đạt được Bùi Giai Kỳ tha thứ, chắc hẳn tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng đi. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào đoàn làm phim thời điểm, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang mở dạng, đoàn làm phim nhân viên nói cho bọn hắn, Bùi Giai Kỳ đã tạm thời rời đi đoàn làm phim, nghỉ phép đi. Cái này ngược lại cũng không phải cố ý chôn tránh bọn hắn, vừa vặn Hứa Ninh muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khó được có thể đợi cùng một chỗ hai người dứt khoát liền cùng đi chơi. Ngược lại đoàn làm phim đều là Hạo Đỉnh ngu lạc, dù là Bùi Giai Kỳ lâm thời rời đi đoàn làm phim cũng không có gì, cùng lắm thì trước tiên đem cái khác nhân vật phần diễn tập trung lại cùng một chỗ đã thôi. Muốn rõ là không thức thời tại Hứa tổng tới tình huống dưới vẫn còn nhất định phải Bùi Giai Kỳ mỗi ngày đợi tại đoàn làm phim. Vậy cũng hồn không đến nhà sản xuất cùng đạo diễn vị trí bên trên. Hứa Ninh cũng đích thật là khó được có thời gian, dứt khoát liền cùng Bùi Giai Kỳ cùng một chỗ tiến dấu, xem như thỏa mãn Bùi Giai Kỳ cho tới nay đều muốn đi cảm thụ núi tuyết chờ mong. Mà cái này không sai biệt lắm hơn một tuần lễ thời gian bên trong, Vương thị phụ tử sầu đến không tâm tư đi ngủ ăn cơm, hai người đều nhanh muốn gầy thoát tướng. Nhưng nếu là gầy thoát tướng liền có thể giải quyết vấn đề, bọn hắn khẳng định nguyện ý, nhưng bây giờ là vô luận như thế nào đều không bỏ ra nổi biện pháp giải quyết đến. Muốn liên lạc Hứa Ninh cùng Bùi Giai Kỳ xin lỗi, nhưng căn bản tìm không thấy người. Muốn tìm người trung gian cũng không có cái nào người trung gian nguyện ý giúp chuyện này, dù sao Hạo Đỉnh tập đoàn và cố gắng lại đến ở giữa, đồ đần cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Chúng ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi? Lại là chu trung năm ngày, hảo hảo lại đến giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ, tăng thêm đầu tuần 3 ngày, đã liên tục 8 ngày ngã ngừng, thị giá trị từ 190 nhiều ức trực tiếp xuống đến 80 nhiều ức, chém ngang lưng còn chưa hết. Gánh không được, căn bản gánh không được. Hảo hảo lại đến ngược lại là xin ngừng bài, nhưng ngươi đến tại có lý do chính đáng tình huống dưới đồng thời sớm xin mới được, cũng không thể nói dừng phiên giao dịch liền dừng phiên giao dịch a. Mà thị trường chứng khoán trên thực tế phản ứng chính là thị trường xem trọng trình độ, cuối cùng liền là hảo hảo lại đến tất cả bán trực tiếp cửa hàng một điểm hàng cũng bán không được. Phản ứng dây chuyền đã càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa hàng tiền thuê, nhân viên tiền lương, thương nghiệp cung ứng tiền hàng, cùng bởi vì đồ ăn vặt hàng đế đưa đến hiệp nghị giá cả dâng lên. Hoàn toàn tuần hoàn đắc tính. Ai có thể nghĩ tới, trước đó lẫn vào vui vẻ như vậy nước lên đồ ăn vặt mắt xích nhãn hiệu, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà như thế chật vật. Thị giá trị 200 ức. Vậy thì thế nào đâu, tại chính thức tư bản trước mặt, ý nguyên không chịu nổi một kích. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, kỳ thật rất nhiều xí nghiệp đều hẳn là âu sầu trong lòng, dù sao loại này thể lượng đưa ra thị trường công ty đều bị đánh cho thảm như vậy, đổi thành công ty mình, nếu là cũng bị như thế đối đãi, vậy cũng đồng dạng gánh không được. Nhưng trên thực tế đâu, phần lớn người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao, ai giống hảo hảo lại đến làm như vậy chứ ta? Ngươi cho rằng nhân gia thu thập các ngươi không cần tiền. Căn cứ các đại thương nghiệp cơ cấu suy tính, Hạo Đỉnh tư bản cái này một đợt vì thu thập xong tốt lại đến, cho linh thực siêu mang cùng đồng niên linh thực phụ cấp đã vượt qua 40 ức. 40 ức là khái niệm gì? Chỉ sợ tuyệt đại đa số thể lượng không có khoa trương như vậy đưa ra thị trường công ty đều rất khó làm đến 40 ức niên kỳ độ lợi nhuận. Mà cái này là Hạo Đỉnh tư bản bất kể hồi báo phụ cấp. Nếu không phải hảo hảo lại đến thật đem Hạo Đỉnh tư bản cho chọc giận, sẽ như vậy làm. Cho nên bọn hắn chỉ cần mình không gây chuyện, căn bản vốn không dùng lo lắng người khác như thế đối phó mình, dù sao không phải cái nào tư bản cũng giống như Hạo Đỉnh tập đoàn dạng này tài đại khí thô đồng thời lại như thế tùy hứng. Nên, đáng đợi. Hảo Hảo lại đến mình tìm đường chết, cái gọi là đại thiếu gia đối Bùi Gia Kỳ như vậy chết dây dưa, hơn nữa còn mua được bản thảo khiến cho giống dùng dư luận bức bách Bùi Gia Kỳ giống như không thu thập ngươi thu thập ai. Chương 911, Lã Nghị rung động cùng nhắc nhở chương 911, Lã Nghị rung động cùng nhắc nhở ngươi nói ngươi về nước liền về nước, thành thành thật thật khi mình đại thiếu gia không tâm sao? Hiện tại tốt, lại kéo dài một chút, các loại Hảo Hảo lại đến xong đời, ngươi ngay cả đại thiếu gia thân phận cũng bị mất. Các loại Hứa Ninh đem Bùi Gia Kỳ đưa về đến Hoành Ước Lượng đoàn làm phim thời điểm, đã chật vật không chịu nổi hai cha con trực tiếp liền quỳ gối đoàn làm phim cổng, cho Bùi Gia Kỳ cùng Hứa Ninh xin lỗi. Trung quanh thế nhưng là vây quanh vô số phóng viên cùng từ truyền thông marketing hiệu, bọn hắn còn ôm sau cùng ý tưởng, muốn lợi dụng dư luận áp lực để Hạo Đỉnh tập đoàn dừng tay. Bất quá bọn hắn điểm ấy tiểu tâm tư, Hứa Ninh lại thế nào khả năng đoán không được đâu. Muốn dùng dư luận áp lực bức bách thủ hạ ta Lưu Tỉnh. Vậy ngươi thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Các ngươi đưa thích quỷ. Vậy liền đi quỷ thôi. Hứa Ninh trực tiếp thông chi đoàn làm phim, để hai cái nhân viên công tác liền đứng tại Vương thị phụ tử trước mặt, bọn hắn quỷ thì tương đương với cho nhân viên công tác quỳ xuống. Đến lúc đó coi như dư luận lên men, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu. Mà bây giờ mỗi ngày tiến đoàn làm phim, đều là xe án phạt trực tiếp tiến vào đoàn làm phim, liền nói xin lỗi cơ hội cũng không cho Vương thị phụ tử. Cái này khiến Vương thị phụ tử gọi là quào một cái cuồng, hận không thể vọt thẳng quá khứ ngăn tại xe án phạt phía trước, dù sao lại tiếp tục như thế, cũng không bằng bị xe đụng chết. Hứa tổng, Ngưu phê, ta là thật không nghĩ tới, lần trước chủ xí nghiệp tiệc rượu nói cho ngươi xong về sau cũng liền không đến một tháng thời gian, các ngươi vậy mà trực tiếp đem ạ cả điểm lý thủ nghiệp cầm xuống. Đương thời nghe nói chuyện này, ta còn tưởng rằng là có người nói đùa ta đâu. Hứa tổng, ngươi đây thật là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên địa a. Ngày này vừa mới tiến đoàn làm phim, Hứa Ninh liền nhận được Lã Nghị điện thoại. Cũng khó trách Lã Nghị như thế, thật sự là Hứa Ninh động tác quá làm cho hắn giật mình. Lúc đầu hắn liền là giúp đỡ lên truyền một lời, vốn cho rằng Hứa Ninh cho dù có ý nghĩ, nhưng bởi vì không hiểu rõ những này ngành nghề cùng tài chính các loại vấn đề, chỉ sợ chốc lát cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, cũng liền không đến một tháng công phu, Hạo Đỉnh tập đoàn vậy mà xuất thủ như thế quả quyết, trực tiếp cầm xuống hạ cả điểm lý thủ nghiệp. Phải biết, đây chính là toàn cầu bài danh thứ 3 lý thủ mỏ thường, ở trong nước nguồn năng lượng mới sản nghiệp phát triển càng ngày càng nhanh trong thời điểm, ý nghĩa trọng đại. Với lại đầu nhập cũng quá kinh người trực tiếp liền là 500 ức toàn tư thu mua. Cho dù là đội tuyển quốc gia, dạng này đại thủ bút cũng phải thật tốt cân nhắc một chút ta. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Hạo Đỉnh tập đoàn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn thế nhưng là tại cùng lực thác tập đoàn trực tiếp cạnh tranh bên trong đánh bại đối thủ. Mặc dù Hạo Đỉnh tập đoàn trước đó ở trong nước cũng coi là danh tiếng đang thịnh, nhưng dù sao cũng là nhân tài mới nổi, rất nhiều đại lão cũng không cho rằng Hạo Đỉnh tập đoàn có thể nhấc lên bao lớn gợn sóng. Lại không nghĩ, Hạo Đỉnh tập đoàn chiêu này trực tiếp sáng mù tất cả mọi người con mắt. Với lại đến Lã Nghị cấp độ này, trên thực tế tin tức là rất linh thông. Hắn biết, Hạo Đỉnh tập đoàn lần này thu mua, lại còn là không có bất kỳ cái gì bay, toàn bộ là dựa vào tự có tài chính. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin một sự kiện. Quá khen rồi. Lã tổng, thật vất vả khóa chặt một mục tiêu, vậy còn không tranh thủ thời gian hành động, không phải bị người khác vượt lên trước chẳng phải không có chơi đầu à? Hứa Ninh cắp cắp cười nói, hắn liền đoán được Lã Nghị có thể sẽ cho hắn gọi điện thoại. Cũng không phải quá khen, dân doanh xí nghiệp có Hạo Đỉnh tập đoàn thực lực như thế chỉ sợ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lời khen tặng cũng không muốn nói nhiều, phía trên chiếm được tin tức này thật cao hứng, chuyện này cũng chính là không tiện lắm công khai khen ngợi, không phải ngươi bây giờ tuyệt đối là kiệt xuất thanh niên. Lã Nghị gọi điện thoại có chính mình ý tứ, cũng có ý tứ phía trên. Hứa Ninh cười cười, đối với hư danh cái gì hắn cũng không thèm để ý đúng. Lã tổng, còn có một việc. Ta đối Lực Thác tập đoàn có chút hứng thú, gần nhất cũng biết qua, Lực Thác cổ quyền phi thường phân tán, ta liền nghĩ có thể hay không thông qua đủ loại con đường thu mua một chút Lực Thác cổ phần, cái này cùng mặt trên chiến lược không phát sinh xung đột à? Hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này, hỏi dò. Lã Nghị sững sờ, kinh ngạc sau liền là chấn kinh không ngừng. Hứa Ninh vậy mà đối Lực Thác có hứng thú. Đây chính là thế giới đỉnh cấp quặng sắt thương, thị giá trị vạn ức. Thậm chí tại một chút năm trước đó, trong nước sắt thép xí nghiệp đều muốn nhìn Lực Thác các loại quặng sắt thương sát mặt, bởi vì bọn họ có được quyền mỏ, nắm lấy sắt thép xí nghiệp mạnh mẽ. Loại tình huống này cũng chính là ở chính giữa nhôm nhập cổ Lực Thác về sau, lại thêm có quan hệ chính sách, mới tốt nữa rất nhiều, không đến mức hoàn toàn bị người khác nắm. Nếu như Hứa Ninh chân năng cầm xuống một chút Lực Thác cổ phần, dù là không nhiều, cùng Trung Lữ bảo trì cộng đồng tiến thối, cũng có thể để Hoa Quốc Thác ở Lực Thác bên trong có được càng lớn lực ảnh hưởng cùng quyền quyết định, chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm. Không xung đột, tuyệt đối không xung đột. Nếu như Hạo Đỉnh tập đoàn có thể cầm xuống bộ phận Lực Thác cổ phần, đôi kia trong nước sắt thép xí nghiệp tới nói đều là đại hảo sự. Hứa tổng ngươi khẳng định biết Trung Lữ là Lực Thác cổ đông, nhưng dù sao cầm cổ tỷ lệ không tính quá cao. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có tuyệt đối lực ảnh hưởng. Hạo Đỉnh tập đoàn cùng Trung Lữ tập đoàn bảo trì hợp tác, vậy quyền lên tiếng đem tăng nhiều. Ngành tương quan tuyệt đối sẽ đại lực ủng hộ. Mặc dù Lã Nghị cũng không phải là ngành tương quan nhưng lại có bối cảnh như vậy, cho nên đối với những này rất chắc chắn. Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, cái này cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Vậy liên phiền phức Lã tổng chúng ta Hạo Đỉnh tập đoàn thu mua Lực Thác cổ phần đều chỉ là vì cổ quyền ích lợi, cũng không phải là muốn lực khống chế mở đất. Tương lai nếu như Trung Lữ bên kia có kế hoạch gì, có thể cho chúng ta điện thoại cái, chúng ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ. Hắn sở dĩ chưa hề nói Hạo Đỉnh tập đoàn trực tiếp liên hệ Trung Lữ, mà là thông qua Lã Nghị, chính là vì bán Lã Nghị một cái chỗ tốt. Lã Nghị đương nhiên minh bạch điểm này, mặc dù hắn có tương quan bối cảnh, nhưng người trung gian thân phận như vậy đem ra tăng thật lớn tầm ảnh hưởng của hắn, đây tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Vậy liền rất cảm tạ Hứa tổng nhân nghĩa a. Nếu có thể dùng đến ta địa phương, xin đừng nên khách khí, nói một tiếng, ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Lã Nghị vô bộ ngực cam đoan, ngôn ngữ vô cùng kích động. Khách khí, Lã tổng, có thời gian cùng một chỗ ngồi một chút, nếu như ta tới cửa quấy rầy cũng không nên ghét bỏ a. Hứa Ninh cố ý không khách khí địa đạo. Chương 912, lần thứ 13 soát tiền trải nghiệm lựa chọn. Chương 912, lần thứ 13 soát tiền trải nghiệm lựa chọn. Hắn cố ý tại rút ngắn khoảng cách của song phương, dù sao Lã Nghị có phía trên bối cảnh, có chút tin tức cùng con đường đối với hắn và Hạo Đỉnh tập đoàn mà nói khả năng đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. A, đúng, Hứa tổng gần nhất thế nhưng là rất bận a. Động tính huyên náo lớn như vậy, tuổi trẻ liền là phong mang tất lộ a. Bất quá Hứa tổng, loại chuyện này kỳ thật một lần liền tốt, không phải dễ dàng lòng người bàng hoàng a. Ngươi nói đúng không, Hứa tổng? Lã Nghị đột nhiên lời nói xoay chuyển, tựa hồ có ý riêng địa đạo. Hứa Ninh có chút meo cặp mắt lại, đương nhiên nghe được Lã Nghị lời ngầm. Chỉ sợ là lần này xuất thủ thu thập xong tốt lại đến, tại một chút phương diện bên trên tạo thành ấn tượng xấu cùng ảnh hưởng. Kỳ thật như vậy cũng tốt lý giải, đừng quản tiền căn như thế nào, quá trình cùng kết quả chính là Hứa Ninh lợi dụng thực lực mạnh mẽ trực tiếp đem một cái thị giá trị tiếp cận 20 tỷ đưa ra thị trường công ty không sai biệt lắm đánh vào vực sâu. Vô luận như thế nào, đó cũng là một nhà thị giá trị tiếp cận 200 ức đưa ra thị trường công ty, chỉ là hàng năm lợi nhuận và thuế cũng có mấy cái ức đâu, lại càng không cần phải nói còn có thể sáng tạo nhiều như vậy vào nghề cương vị. Khó mà nói nghe một điểm, Hứa Ninh làm như vậy, có chút không từ thủ đoạn, ảnh hưởng không tốt lắm. Đương nhiên, kỳ thật mọi người cũng đều biết đây là vì cái gì, cho nên lần này mới không còn thêm. Nhưng không quản thêm về không quản thêm, vẫn là đến thông qua Lã Nghị mịt mờ nhắc nhở Hứa Ninh một câu, về sau không cần thiết như thế tùy hứng, nhất định phải đổi tận giết tuyệt. Coi như thật muốn thu thập ai, vậy cũng đổi một cái phương thức, chí ít đừng với thị trường tạo thành quá cường liệt trùng kích. Lã Nghị mịt mờ nhắc nhở Hứa Ninh đương nhiên minh bạch, hắn cũng biết mình lần này hoàn toàn chính xác có chút bất kể hậu quả. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng tự mình làm sai cái gì, lần này coi như là giết gà dọa khỉ, không phải còn không đều cho là mình không còn cách nào khác. Về sau, đoán chừng liền sẽ không có người không có mắt như thế, hắn cũng không cần lại đại động can qua như vậy. Hứa Ninh vừa định mở miệng, bên kia Lã Nghị liền nói tiếp, đương nhiên, cũng không có để ngươi làm đoàn chính mình ý tứ, nếu thật là lại có những chuyện tương tự, ngươi chỉ cần bận tâm điểm quần chúng lần này kết quả cơ hồ đã nhất định, hảo hảo lại đến khẳng định phải xong đời, đây là không thể vãn hồi. Vương thị phụ tử kết cục gì không trọng yếu, nhưng toàn bộ hảo hảo lại đến từ tổng bộ đến cửa hàng, mấy bạn nhân viên hẳn là đều muốn ném công tác. Lã Nghị ý tứ liền là, tốt nhất đừng làm thành dạng này, dù sao nhân viên lại không có sai, mặc dù không phải là không thể lại tìm công tác, nhưng dù sao có biến số không phải. Hứa Ninh lại là nhịn cười không được, đối với điểm này hắn như thế nào lại không có cân nhắc qua đâu. Mình một đường đi tới, rất rõ ràng không có công tác không có thu nhập thời gian có bao nhiêu gian nan. Hắn đã thông báo Trịnh Thần Kiệt, một khi Hảo Hảo lại đến phá sản, như vậy Hạo Đỉnh tập đoàn lập tức đem tất cả cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng đều tiếp thu tới, thành lập mình đồ ăn bật mắt xích nhãn hiệu. Thậm chí kiếm tiền không kiếm tiền cũng không đáng kể, chỉ cần không lỗ tiền là được, chủ yếu liền vì tiếp thu cửa hàng cùng nhân viên. Đương nhiên, không kiếm tiền xác suất tương đối thấp, dù sao đồ ăn bật mắt xích ngành nghề trước mắt tình thế cũng không tệ lắm. Với lại Hảo Hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng vị trí không nói đều là hoàng kim, cửa hàng lớn cũng kém không nhiều. Lã tổng, yên tâm đi, trong lòng ta có ít. Hứa Ninh không đợi Lã Nghị nói xong, liền cười nói. Lã Nghị đương nhiên sẽ không đem lời nói đến quá trực tiếp, đã Hứa Ninh năng lĩnh hội hắn cũng không cần phải nói thêm nữa. Đầu tuần ta tại đấu giá hội làm một bình 60 năm lao đài, chờ ngươi về đế đô, chúng ta mở nó, ha ha. Hứa Ninh từ không khác biệt ý, cười đồng ý tại Hoành Ước Lượng lại dừng lại 2 ngày, mới tại Bùi Gia Kỳ lưu luyến không rời ánh mắt tiễn biệt dưới rời đi Hoành Ước Lượng. Trở lại đế đô sau, Hứa Ninh cảm thấy chơi cũng chơi chán, nghỉ cũng nghỉ đủ, nên tiếp tục cố gắng soát tiền. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói hắn không thiếu tiền, nhưng người nào sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều đây? Huống hồ, hắn hiện tại cơ hồ đã là đạt được hệ thống sau trong túi tiền ít nhất thời điểm, luôn cảm giác có như vậy một chút không có cảm giác an toàn. Mặt khác liền là, thu thập xong tốt lại đến Vương thị phụ tử đến bây giờ cũng bỏ ra vài tỷ, tiếp xuống muốn triệt để đánh chết khả năng cũng còn cần vài tỷ, tiền này tổng không tốt một mực để Hạo Đỉnh tư bản bên kia ra a. Lại thêm hắn còn nghĩ đến tiếp xuống tận khả năng thu nhiều mua hải ngoại khoáng sản. Cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn làm một vụ lớn. Lần thứ 12 soát tiền trải nghiệm đã hoàn thành một tháng, mời túc chủ mau chóng bắt đầu lần thứ 13 soát tiền trải nghiệm. Lần thứ 13 soát tiền trải nghiệm lựa chọn phạm vi giới hạn trong xã khu điều giải biên, cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng, quán ba chú hát, mời túc chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Khi hắn tiến vào hệ thống, chuẩn bị mở ra kế tiếp soát tiền chu kỳ, nhìn thấy hệ thống cho ra ba cái nghề nghiệp tuyển hạng lúc, vẫn là trước sau như một có chút không kềm. Được, không phải, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mình các loại nghề nghiệp trải nghiệm đều một năm làm sao hệ thống cho tuyển hạng còn tất cả đều là những này loạn thất bát tao nghề nghiệp. Lại không thể có điểm cao đại thượng nghề nghiệp. Ách, tốt à, khả năng cao đại thượng nghề nghiệp đều có tương đối cao cánh cửa, không có chuyên nghiệp kỹ năng gia trì, Hứa Ninh thật đúng là không có cách nào đảm nhiệm. Thì như bác sĩ, thì như luật sư, thì như lập trình viên. Có chút giấy chứng nhận hệ thống có thể làm được, nhưng lại không thể không duyên cớ cho ngươi tri thức cùng năng lực. Tốt à, cũng đừng như vậy bắt bẻ kiếm tiền mà, không có coi. Vậy liền lần này ba cái nghề nghiệp bên trong tranh thủ thời gian chọn một thôi. Cái thứ nhất bài trừ xã khu điều giải viên. Nghe liền kỳ hoa. Thử nghĩ một cái, cần xã khu điều giải viên xuất mã cái kia có thể là chuyện gì tốt, làm không cẩn thận song phương đều là kỳ hoa. Hứa Ninh liền muốn yên lặng kiếm tiền, gặp phải kỳ hoa càng ít càng tốt. Mà quán ba chú chàng, khả năng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao mỗi ngày đụng phải không phải con ma men liền là loạn thất bát tao người, còn chưa đủ nháo tâm. Mặc dù cửa hàng giá rẻ lão bản cũng chưa hẳn là rất tốt trải nghiệm, nhưng ba tuyển một, giống như cũng chỉ có thể là hắn. Vậy cứ như vậy đi. Đương nhiên, khẳng định không thể hiện tại liền lựa chọn, chí ít cũng phải tại cửa hàng giá rẻ tùy thời có thể buôn bán thời điểm lại chính thức xác nhận, dạng này mới sẽ không lãng phí soát tiền thời gian. Không phải hiện tại liền xác nhận chọn tốt khả năng không đợi cửa hàng giá rẻ chính thức khai trương, soát tiền chu kỳ đều kết thúc, còn soát cái quặng lông a. Chương 913, mới trợ lý. Chương 913, mới trợ lý. Về phần cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng soát tiền phương thức là như thế nào, tương đối mà nói ngược lại là tốt đoán một chút. Hoặc là liền là căn cứ nước chảy tăng phúc ban thưởng, hoặc là liền là căn cứ lợi nhuận tăng phúc ban thưởng, hoặc là liền là căn cứ bán số lẻ ban thưởng. Cho nên hiện tại, hắn cần một cái cửa hàng giá rẻ. Thế là trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Giai Phỉ, hắn đã thành thói quen đem những này việc vật đều giao cho Từ Giai Phỉ đến xử lý. Bất quá Từ Giai Phỉ nghe xong Hứa Ninh nhu cầu, lại là không có lập tức xác nhận. Hứa tổng, ta cùng Bạch Nhược Lâm cho ngài thông báo tuyển dụng mới trợ lý Triệu Kha đã theo ta một đoạn thời gian, kỳ thật có thể chính thức nhậm chức. Không bằng, công việc này coi như là cho nàng hạng thứ nhất nhiệm vụ. Đương nhiên, ta cũng sẽ chầm chậm vào sẽ không chậm trễ ngài chính sự. Từ Giai Phỉ lời nói để Hứa Ninh thoáng sửng sốt một chút, mới nhớ tới chuyện này. Bởi vì Từ Giai Phỉ còn trưởng quản lấy Hạo Đỉnh chuyên môi, lại kiêm nhiệm Hứa Ninh trợ lý quả thực có chút bận không qua nổi, cho nên cho Hứa Ninh chọn lựa một cái mới trợ lý liền lựa xém lông mày. Đương nhiên, bởi vì cái này cương vị quá trọng yếu, tuyệt đối không thể qua loa. Từ Giai Phỉ cùng Bạch Nhược Lâm liền phỏng vấn một vòng lại một vòng, rốt cục tại mấy trăm cái người ứng cử bên trong tuyển ra thích hợp nhất một cái. Đương thời thông báo tuyển dụng tiến vào công ty, Từ Giai Phỉ liền cùng Hứa Ninh báo cáo qua, nàng sẽ trước mang theo mới trợ lý một đoạn thời gian, chờ cái gì đều giáo hội lại chính thức đảm nhiệm trợ lý. Nhìn ý tứ này, mới trợ lý là có thể đảm nhiệm công tác. Trên thực tế, muốn nói khi Hứa Ninh trợ lý kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, dù sao Hứa Ninh là vùng tay trưởng quỹ, cũng không làm sao quản tập đoàn cụ thể vận doanh. Nhưng muốn nói dễ dàng, vậy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Lớn như vậy tập đoàn, mặc dù Hứa Ninh mặc kệ, nhưng từng cái bộ môn cùng công ty con vẫn là sẽ định kỳ đem công tác hồi báo cho Hứa Ninh. Những này báo cáo liền cần trợ lý tập hợp. Với lại cũng không chỉ vẹn vẹn là tập hợp, nàng còn muốn thuộc nằm lòng, đồng thời cũng đối tập đoàn các bộ môn cùng các công ty con tình huống như lòng bàn tay, không phải Hứa Ninh hỏi cái gì nàng lại hỏi gì cũng không biết, vậy còn cứ gọi cái gì trợ lý. Nghe nói mới trợ lý thật lợi hại, Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh, với lại đã từng vẫn là cán bộ hội học sinh, IQ đều rất cao. Kỳ thật có thể tại mấy trăm cái người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng, cũng đủ để chứng minh năng lực. Về phần nói là cái gì sẽ có mấy trăm cái người ứng cử, vậy dĩ nhiên là bởi vì Hạo Đỉnh tập đoàn mở ra 1 triệu cấp lương hàng năm. Tốt, vậy liền giao cho nàng a, ngươi cũng chầm chậm vào một chút. Hứa Ninh từ không gì không thể, ngược lại là một nhà cửa hàng giá rẻ chuyện này, ngươi muốn nói nhiều khó khăn vậy thật là có chút vô nghĩa. Dù sao Từ Giai Phỉ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chấp trưởng Hạo Đỉnh chuyện môi bên trên, đều khiến nàng quan tâm chính mình sự tình, chỉ sợ cũng không dành phân thân. Vào lúc ban đêm, Từ Giai Phỉ liền mang theo Triệu Kha đi tới Viễn Dương biệt thự khu gặp Hứa Ninh. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy mình mới trợ lý. Trước đó chỉ là nghe nói trình độ học vấn của nàng cùng năng lực, không nghĩ tới nàng vẫn là một cái tuyệt không thua kém Từ Giai Phỉ đại mỹ nữ. Với lại cùng Từ Giai Phỉ khác biệt chính là, Triệu Kha đẹp có chênh lệch chút ít chủ tính, toàn thân mang theo tư thế hiên ngang sức lực, làm việc nhất định gọn gàng mà linh hoạt. Hứa tổng, ngài tốt, ta là ngài mới trợ lý Triệu Kha, về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta sẽ dốc hết toàn lực làm đến hoàn mỹ. Đứng tại Từ Giai Phỉ bên người, Triệu Kha mang theo một điểm kính cẩn, nhưng lại tự tin vô cùng địa đạo. Hiển nhiên nàng đối với mình năng lực là có tự tin, nàng cho là mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm Hứa Ninh trợ lý phần công tác này. Hứa Ninh từ chối cho ý kiến cười cười. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng hy vọng tự tin của nàng là căn cứ vào thực lực tự tin, mà cũng không phải là mù quáng tự phụ. Đương nhiên, hắn cũng nguyện ý tin tưởng một cái Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh là có thể đảm nhiệm phần công tác này. Từ Giai Phỉ đi theo bên cạnh hắn 1 năm, hiện tại đã là có thể chấp trưởng toàn gia công ty tổng tài. Mà Triệu Kha đi theo bên cạnh mình một đoạn thời gian về sau đồng dạng có thể thả ra. Nhân tài không phải liền là dạng này bồi dưỡng a? Hiện tại cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, có lẽ cùng tập đoàn nghiệp vụ không chút nào liên can, nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm tốt. Ta bây giờ muốn mở một nhà cửa hàng giá rẻ, nhưng giai đoạn trước chuẩn bị ta sẽ không tham dự, từ ngươi một mình đến hoàn thành, có thể làm được sao? Hứa Ninh cười hỏi. Triệu Kha không chút do dự gật đầu, mang trên mặt nụ cười tự tin. Trên thực tế, trước khi tới, nàng liền đã nghe Từ Giai Phỉ nói qua nhiệm vụ của mình là chủ bị một nhà cửa hàng giá rẻ. Về phần tại sao muốn chủ bị cửa hàng giá rẻ, Từ Giai Phỉ không nói, bất quá nàng nhưng cũng đoán được đại khái. Nhập chức Hạo Đỉnh tập đoàn có hơn 1 tháng thời gian, nàng cũng không ít nghe nói Hứa tổng truyền kỳ, đối tập đoàn nghiệp vụ thật giống như vung tay trưởng quỹ một dạng, dù cho chưa nói tới chẳng quan tâm, nhưng cũng không cứ gọi được để bụng, ngược lại trầm mê ở trải nghiệm các loại cổ quái kỳ lạ nghề nghiệp. Chỉ là nàng nghe nói, liền có phụ cảnh, hấu sư, thức ăn ngoài nhân viên, 4S cửa hàng tiêu thụ cố vấn các loại, thậm chí còn có gần như hoang đường thầy bói. Trên 1 tháng, Hứa tổng giống như đang chạy hàng kéo kéo ấy nhỉ. Này làm sao nghe thế nào cảm giác không hợp thói thường, nhưng giống như tập đoàn tất cả mọi người đã thành thói quen điểm này, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Đây là một cái có được mấy trăm tỷ thân gia siêu cấp đại lao có thể làm được tới sự tình. Kẻ có tiền cảnh giới đối với người bình thường tới nói cứ như vậy khó có thể lý giải được sao? Triệu Kha ý thức được mình làm Hứa tổng trợ lý, khả năng lớn nhất khó khăn cũng không phải là hoàn thành Hứa tổng lời nhắn nhủ các loại nhiệm vụ, mà là thích ứng Hứa tổng các loại không hợp tói thường thân phận. Mà bây giờ cần mình chuẩn bị một nhà cửa hàng giá rẻ, vậy hiển nhiên liền là Hứa tổng muốn mở cái này cửa hàng giá rẻ. Nàng thật rất muốn hỏi hỏi một chút, Hứa Ninh đến cùng nhu đồ gì? Chẳng lẽ lại là muốn dùng tự thể nghiệm phương thức đến khảo sát cái nghề này, sau đó tập đoàn quy mô tiến quân cửa hàng giá rẻ bán lẻ nghề. Vấn đề mấu chốt là, cái này nhưng cũng không phải là cái gì Lam Hải sản nghiệp. Tốt ta, nàng biết mình hiện tại phải làm là nghe nhiều nhìn nhiều làm nhiều, mà không phải hỏi nhiều. Tiếp xuống, Triệu Kha liền tiến vào trạng thái làm việc, mở ra bản bút ký, bắt đầu cùng Hứa Ninh câu thông cụ thể nhu cầu, thật giống như tại chân thật làm hạng mục mở dạng. Mà Hứa Ninh kỳ thật bản thân cũng không có quá nhiều yêu cầu, hoặc giả thuyết tại cũng không có chính thức lựa chọn cửa hàng giá rẻ trước kia, bởi vì không cách nào cụ thể phán đoán hệ thống soát tiền phương thức, cho nên hắn chỉ có thể căn cứ từ mình suy đoán đưa ra nhu cầu.